Ninh Trường Sinh thiếu chút nữa khí nở nụ cười, cái này Trần Hán Thu thật đúng là một cái kẻ dở hơi, cho rằng chính mình cha làm tỉnh thành thị ủy thư ký, liền đến nơi này tìm một cái phó thị trưởng phát uy, hắn chính xác là tìm lộn đối tượng, nếu đôi lại người khác thật đúng là có khả năng, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là không để mình bị đẩy vòng vòng, có bản lĩnh cho người cha đem ta rút lui. Vạn Tổng đến đây, Hồ Minh Hoa gõ cửa tiến đến nói. Làm hắn vào đi, đổ hai chén trà. Đinh Trường Sinh nói. Vạn có tài lúc đi vào, Đinh Trường Sinh sắc mặt còn có một chút không dễ nhìn, Vạn có tài là cái rất hiểu được nhìn nhan sắc người, vừa nhìn chỉ biết Đinh Trường Sinh vừa mới tức giận, vì thế nói Đinh thị trưởng, chuyện gì a, lớn như vậy cơn tức, có muốn hay không ta giúp đỡ? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói là có chuyện muốn ngươi giúp đỡ, nhưng không phải là việc này. 2740 tập trung hỏa lực. Hứa Gia Kiếm bên kia vẫn là không có tin tức sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có tin tức, nhưng không phải là tin tức tốt, cho nên ta một mực không dám cùng ngươi nói. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh gật đầu nói ta đã đoán rồi, khẳng định không là tin tức tốt gì, chuyện này ngươi như thế nào nhìn? Vạn có tài muốn nói lại thôi, mới nói cuối cùng nói nơi này không thích hợp đàm việc này, bằng không chúng ta đổi cái địa phương nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt. Nhưng là lập tức liền minh bạch, Vạn có tài muốn nói sự tình khả năng tương đối cơ mật, hoặc là một chút bí mật không muốn người biết, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ý thức được, Vạn có tài có thể biết càng nhiều, vì thế đứng lên, nói đi thôi, ta cũng có việc muốn đi ra ngoài. Vì thế, Đinh Trường Sinh lái xe, mang theo Vạn có tài chuyến đặc biệt theo ở phía sau, hai chiếc xe một trước một sau lên Lạc Mã Hồ Đại Đê. Phong tuy rằng rất lớn. Nhưng là hai người vẫn là xuống xe, song song đi ở đại đê phía trên. Nơi này đủ an toàn à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, chuyện này sự quan trọng đại, ta một mực không đối với bất luận kẻ nào nói khởi quá, bởi vì chuyện này à, dính đến giang hồ quy củ. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh nghe cũng rất mơ hồ, nhưng là nếu Vạn có mới nói như vậy, Đinh Trường Sinh cũng không thể không nghe. Vì thế Vạn có tài êm tai đạo đến một phen xác thực đem Đinh Trường Sinh cấp kinh đến. Ngươi là nói, cái này cái gọi là tước môn thật tồn tại. Đinh Trường Sinh hỏi cuối cùng. Ta cho là nên là thật, ta cũng nghe rất nhiều người nói qua việc này, nhưng là Hứa Gia Kiếm chính mình thừa nhận, người nói trong này có phải hay không có chuyện như vậy. Vạn có tài hỏi. Các ngươi là tại Thương học viện nhận thức. Đúng vậy, lúc ấy cũng là thực trùng hợp sự tình. Nhưng là Hứa Gia Kiếm cái này nhân giao hữu rộng khắp, tại quan trường phía trên giống như là thật vô cùng là xài được, cho nên, ta tin tưởng có cái tổ chức này tồn tại. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói như vậy, Hứa Gia Kiếm sau lưng xác thực có một cái cường đại tổ chức. Nhưng là hắn lớn hơn nữa, có thể đại quá đảng ư, đại quá quốc gia sao? Vạn có tài thiếu thiếu, nói đó là đương nhiên không thể, bất quá, người nói đảng cũng tốt, quốc gia cũng tốt. Vậy thì thật là quá lớn, lấy việc lớn đến trình độ nhất định, liền không tồn tại, đây là ta lý giải, ta ít đọc sách, không hiểu mấy thứ này. Người ít đọc sách, kia hai ta không sai biệt lắm, ai cũng đừng chê cười người nào, ta cũng cao trung học tập, bất quá người nói Hứa Gia Kiếm việc này ngược lại hẳn là giãn tới coi trọng, ta mặc kệ hắn là cái gì môn, chỉ cần là liên lụy tới chúng ta lợi ích, ta khiến cho hắn đóng cửa. Kỳ thật ta tại Yêu Hoa Cao Khoa là đại cổ đông. Ta đối với Hứa Gia Kiếm làm việc này cũng là thực căm tức, nhưng là ta không có quan trường dựa vào sơn, cũng không có giang hồ địa vị, ta có thể trách địa, cho nên, thật sự là khổ tư gia nghi các nàng, làm hai người bọn họ nữ nhân ở phía trước đẩy, thật sự là thực ngượng ngùng. Vạn có tài nói, ý của ngươi là ngươi có thể đẩy rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi, như thế nào đỉnh? Vạn có tài hỏi, Hứa Gia Kiếm có thị vô sở, không phải là có trên quan trường người tại chống lưng. Ta muốn biết, hắn đều là cùng thế nào một vài người tại liên lụy, lại là thế nào một vài người tại mơ ước Yêu Hoa Cao Khoa khoa học kỹ thuật. Đinh Trường Sinh hỏi, cái này khoa học kỹ thuật nếu như là đầu tư lời nói, đó cũng không là mấy chục trên trăm ức tiền tài, kia là phía trên thiên ức, hơn vạn ức, có thể nói, cái này kỹ thuật không phải là máy rút tiền ATM, mà là nhà in, cho nên, mọi người mơ ước cũng là chuyện bình thường, ta đang lo lắng bọn hắn cấp Yêu Hoa Cao Khoa rốt cuộc lập bẫy không có. Đây là ta lo lắng nhất, về phần thế nào một vài người cùng Hứa Gia Kiếm có liên lụy, ta cũng không biết, cái này nhân rất bề bộn, nhưng là cũng thực thần bí. Vạn có tài nói, mặc kệ như thế nào, ta mặc kệ cái này nhiều người điệu thấp, nhiều thần bí, ngươi đều nghĩ biện pháp đem người này cho ta bái đi ra, ta muốn biết người này tài liệu càng nhiều càng tốt, càng kể lại càng tốt. Đinh Trường Sinh nói, này không thành vấn đề, ta trở về nghĩ một chút biện pháp. Vạn Có Tài nói, ân, Có Tài, ta nhìn ra được đến, ngươi cũng là trọng tình nghĩa người, ta cũng giống vậy, ta cảm thấy chúng ta là một đường người, theo ngươi đối với thành công phụ thân cũng có thể thấy được đến đây. Đinh Trường Sinh nói, nói đến thành công, ta ngược lại đã quên, thành công cùng Kha Tử Hoa tại điện thoại bên trong xảo vài lần, đã phái người trở về thu hồi Kha Tử Hoa trên tay xí nghiệp quyền khống chế, nhưng là không lý tưởng, ta vốn là nghĩ tìm ngươi hỏi một chút việc này nên làm sao xử lý, nhưng là thành công nói chút chuyện này liền không làm phiền ngươi, nhưng là gần nhất ta phát hiện, nguyên lai Kha Tử Hoa mấy ngày nay vẫn luôn đang làm đằng lung đổi điều động tác, nguyên lai thành công cái kia một chút xí nghiệp đã bị hắn đổ đằng không. Kế tiếp ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Vạn Có Tài hỏi. Ta cùng Kha Tử Hoa nhận thức rất sớm, có thể nói là quen biết đã lâu, không nghĩ tới hắn hiện tại làm được tình cảnh như thế này, dù sao thành công cũng không có việc gì, liền lên tòa án, dù sao hắn cũng là có tiền. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là việc này ta nhìn không được rồi, cho nên, ta muốn là đối với Kha Tử Hoa làm cái gì khác người sự tình, người chớ có trách ta. Vạn Có Tài nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói nhìn đến ngươi là thật không biết ta cùng Kha Tử Hoa quan hệ, sớm đã là ân đoạn nghĩa tuyệt, cho nên, ngươi đối với hắn làm cái gì, cùng ta không quan hệ, ta cũng không có khả năng hỏi đến, nhưng là có một chút, làm việc phải gọn gàng, đây là tại quốc nội, không thể so nước ngoài như vậy thuận tiện, ngươi minh bạch lời nói của ta à. Vâng, ta biết làm vô cùng lưu loát, hứa giặc kiếm sự tình ta mau chóng làm rõ ràng. Đến lúc đó ta sẽ lại hướng ngươi hội báo. Vạn Có Tài nói. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói ngươi lại không phải là thủ hạ của ta, hội báo gì, có tin tức cho ta đến tín là được. Vạn Có Tài ngồi xe đi, Đinh Trường Sinh một thân một mình đứng ở đại đê phía trên, nhìn mờ mịt xương trắng bao phủ Lạc Mã Hồ, nhớ tới mình làm khi tại lạnh lùng hồ nước bên trong mò lên thạch ái quốc, hiện tại nghĩ nghĩ, cùng ngày hôm qua tựa như. Ta vừa mới đem hứa giặc kiếm gốc gác nói cho Đinh Trường Sinh rồi. Vạn Có Tài sau khi lên xe, nói cho lái xe Dương Dừng Lá Phong nói. Dương Dừng Lá Phong sửng sốt, hỏi như vậy thích hợp sao? Hứa giặc kiếm bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, đừng nhìn hứa giặc kiếm nói mình là cái gì tước môn, nhưng là ta nhìn hắn liền Đinh Trường Sinh đều không sánh được, làm việc quá ác, tương ăn quá khó nhìn, cũng khó trách Đinh Trường Sinh căm tức, ta nhìn chúng chính là Đinh Trường Sinh làm người bản tính. Cho nên, chúng ta vẫn luôn đang tìm trên quan trường dựa vào sơn, chúng ta nếu dựa vào hứa giặc kiếm, có thể bị hắn ăn hết sạch rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh không giống với, người này không tham tài. Bởi vì hắn so với chúng ta có tiền, hơn nữa kiếm tiền sự tình còn có thể nghĩ đến ta cảm thấy này cũng không tệ rồi, hơn nữa thông qua mấy năm nay qua lại quan hệ, ta cảm thấy hắn còn có khả năng. Vạn Có Tài nói, ta đây không hiểu, dù sao ngươi nói như thế nào. Ta liền làm như thế đó, kế tiếp muốn ta làm cái gì? Dương Dừng Lá Phong hỏi. Cho ta tập trung hỏa lực tra hứa giặc kiếm, hữu dụng vô dụng đều cho ta đã điều tra xong, nếu cùng với Đinh Trường Sinh hợp tác, phải đưa một phần đại lễ. Vạn Có Tài nói. 2741 không có trời lý a. Đinh Trường Sinh tại đại đê thượng đẳng đến hôm nay cái thứ hai muốn gặp người, Tư Giang Nghi. Người có lầm hay không a? Trời lạnh như thế này. Đến trong này đến, người nghĩ đông chết ta à? Tư Gia Nghi vừa xuống xe, mà bắt đầu oán giận. Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng, xác thực có thể đông chết nàng, giày cao gót, vớ dài, vẫn là ngang gối váy ngắn, đồ công sở, chính là bên ngoài đậy một kiện trường khoản áo lông mà thôi, hay là từ trên xe hiện cầm xuống khỏa thượng. Người làm cái gì vậy, mặc ít như thế, vì câu dẫn ta à? Đinh Trường Sinh cười nói. Đi người à? Ta là nữ nhân, tự nhiên là muốn xinh đẹp trọng yếu, về phần đông lạnh không đông lạnh người, kia ngược lại không thèm để ý, chúng ta không thể đổi cái địa phương sao. Tư Gia Nghi vừa nói, một bên run nói. Đinh Trường Sinh nói đi thôi, chúng ta đi xuống điểm, tìm cản gió địa phương. Tư Gia Nghi hướng về trên xe khoát tay, sau đó cùng Đinh Trường Sinh hạ hồ đê, tại hạ đi quá trình trung thiếu chút nữa ngã sấp xuống, thân thể nhất nghiêng, ngã xuống Đinh Trường Sinh trong lòng. Ai ai, nào có như vậy yêu thương nhung nhớ, không thích hợp a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đem nàng phủ tránh, nói. Cút sang một bên a, ngươi là không phải cố ý chọn chỗ này, ta trên xe có thể còn đi theo người đâu. Tư Gia Nghi nói. Ai à, lái xe. Không đúng, đúng cô ta kết phường người, Ngả Lệ Á, nàng lo lắng ta chính mình đến, phi muốn cùng ta đến, dù chết cùng muốn chết tại cùng một chỗ, ngươi nhìn ta một chút đều làm xong chết chuẩn bị, nói đi, còn có chuyện gì? Tư Gia Nghi hỏi. Đến nơi này gặp mặt là vạn có tài chủ ý, vốn là ta là tại phòng làm việc chờ hắn, nhưng là hắn nói chỗ đó không an toàn, nói cũng phải, hiện tại điện tử sản phẩm không chỗ nào không có mặt, điện thoại của ta đều phóng trong xe rồi, sợ bị nghe lén rồi, người đây này. Đinh Trường Sinh hỏi. Tư Gia Nghi sửng sốt, móc ra tay của mình cơ, Đinh Trường Sinh tiếp nhận đi xem nhìn, hướng về hồ đê ném đi lên. Ai ai, ta vừa mua, không đến mức a. Vừa mới, bạn có tài mang đến cho ta một cái phi thường tin tức xấu, là về Hứa Giặc Kiếm, nói hắn là cái gì tước môn môn chủ, nguyên lai ta cũng không thể xác nhận ra hỏa kia thế nào đến sức mạnh, nguyên lai là có tổ chức, vừa nói như vậy, ta ngược lại muốn biết ra hỏa kia rốt cuộc sâu đậm đạo được rồi. Đinh Trường Sinh nói, một cái xí nghiệp mà thôi, không làm liền không làm a, nhưng là cái này kỹ thuật ta thà rằng công khai, cũng không có khả năng khuất phục hắn, ta nói cho hắn biết. Đừng nữa chọc ta, lại chọc ta ta liền đem sở hữu kỹ thuật đều tải internet phía trên công khai, đến lúc đó hắn nghĩ muốn khóc cũng không kịp, người không cùng ta hợp tác, muốn nuốt một mình ta, ta cho ngươi một phân tiền đều lấy không được. Tư Gia Nghi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi hắn nói như thế nào. Không tìm ta, tìm ba của ta đâu. Tìm ngươi ba thì sao, hắn lại không quản được ba ngươi, có tác dụng chó gì, hơn nữa. Ba ngươi lão hồ ly kia có thể dễ đối phó rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Cút sang một bên, ngươi mới lão hồ ly, hắn không trực tiếp tìm ta ba, mà là tìm cá nhân có nên nói hay không khách, cái này thuyết khách ngày hôm qua vừa mới đi. Tư Gia Nghi nói. Nga, ai à? Đinh Trường Sinh hỏi. Giang Đô Thị ủy thư ký Trần Hoán Sơn, mới đến, ngươi khẳng định đã biết, Trọng Hoa điều đi đúng không? Tư Gia Nghi hỏi. Trần Hoán Sơn đi Bạch Sơn rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy a, ngày hôm qua ở Một Thiên, cùng cha ta nói chuyện rất nhiều, không phải là một cái mục đích, chính là đem cái này kỹ thuật cống hiến cấp quốc gia. Ta lúc ấy liền cấp bách, ta hỏi hắn, ai đại biểu quốc gia, là Hứa Giặc Kiếm Trung Khí Tập Đoàn hay là hắn cá nhân, hoặc là không thể tại mặt bàn phía trên xuất hiện mấy cái người, rốt cuộc là ai tại đại biểu quốc gia đâu này? Hắn nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phản ứng ta, vẫn là cùng cha ta nói chuyện, ba ta cũng không tốt nói cái gì, việc này sẽ không hạ văn, nhưng là ta xem ra đến, hắn lúc đi sắc mặt rất khó nhìn, xem bộ dáng là bởi vì không được đến thích hợp trả lời thuyết phục, cho nên cho chúng ta dung mạo nhìn đâu. Tư Gia Nghi nói. Vậy thì phiền toái, Đinh Trường Sinh nói. Như thế nào đâu này? Tư Gia Nghi hỏi. Ai, việc này a, ta vốn là không muốn nói. Muốn đợi ta bên này dàn xếp tốt lắm nói sau, Trọng Hoa đi, trước khi đi lưu cho ta lời hứa tạm, tại tương lai một ngày nào đó sẽ đem ta điều đến Trung Bắc bớt đi, nhưng là ngươi bên này lại muốn đem công ty Thiên, đây cũng là ba người ý tứ, ta vốn đến nghĩ đem Hứa Giặc Kiếm giải quyết liền không có việc gì, nhưng là không nghĩ tới Trần Hoán Sơn cũng là hắn người, kia Trần Hoán Sơn có phải hay không tước môn người đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi, thế lực của bọn họ rất lớn sao? Tư Gia Nghi hỏi. Tước môn, tương đương với nước Mỹ khô lâu, phàm là nhập người viên, đều có nâng đỡ lẫn nhau dẫn nghĩa vụ, cho nên, nếu như cái này cái gọi là tước môn thật tồn tại, rốt cuộc có bao nhiêu người là cái cửa này người, Trần Hoán Sơn có phải hay không? Đây đều là phải hiểu rõ, Đinh Trường Sinh nói. Vậy làm sao bây giờ? Tư Gia Nghi hỏi. Chỉ có thể là tạm thời bỏ dở rời kế hoạch, ta bên này không cho ngươi thanh lý sạch sẽ rồi, ngươi chính là chuyển đến. Còn không phải là trước ra hang hổ, lại nhập ổ sói sao? Đinh Trường Sinh nói. Tư Gia Nghi gật gật đầu, ngồi ở trên mặt đất, như vậy có thể dùng áo lông đem chính mình khỏa, ấm áp điểm. Đinh Trường Sinh vốn tưởng hiện tại bước đi, nhưng là Tư Gia Nghi lại nói lên nghiệt. Ta nghĩ qua, nơi nào đều không đi rồi, ngay tại Bạch Sơn ngây ngô, phải chết cũng chết tại Bạch Sơn, ta cũng không tin trên đời này không có trời sửa lại. Tư Gia Nghi nói. Đây là thiên lý, Đinh Trường Sinh siết chặt quả đấm tại trước mặt nàng quơ quơ, nói. Tư Gia Nghi sửng sốt một chút, nói ta phía trước vẫn luôn là bản ái quốc góc độ xuất phát, cho nên ta cự tuyệt bất kỳ cái gì có chứa đầu tư bên ngoài bối cảnh đầu tư, nhưng là hiện tại nhìn đến, khả năng phải sửa lại một chút, ngươi không phải là có tiền nha, ngươi cho chúng ta đầu tư a, chúng ta cho ngươi cổ phần, ta cũng nói Phục Vạn có tài đem một bộ phận cổ phần truyền cấp đầu tư của ngươi tập đoàn, nếu bọn hắn không muốn để cho chúng ta sống, chúng ta phải buộc tại cùng một chỗ thật tốt sống. Tư Gia Nghi nói, ngươi nghĩ thông suốt là chuyện tốt, nhưng là thân phận của ta bây giờ không thích hợp đầu tư, ta có thể cùng Bàn Thạch đầu tư nói một chút, cho ngươi rót vào một khoản tài chính, nhưng là dù như thế nào, ta cũng phải đem Hứa Gia Kiếm viên này u ác tính nhổ, bằng không lời nói, mối họa vô cùng. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, ta cảm ơn ngươi, ta cùng Ngà Lệ Á đều cảm ơn ngươi, kỳ thật ta là đầu tư người, không phải là kỹ thuật developer, so sánh với đến, nàng càng khó thụ. Tư Gia Nghi nói, ta nhớ được ta cùng nàng đã gặp mặt, nhưng là giống như đối với ta không quá hữu hảo, là không đúng đối với ta có ý kiến gì à? Đinh Trường Sinh hỏi, có sao? Tư Gia Nghi tại Đinh Trường Sinh đến đỡ phía dưới lên hồ đê, khoát tay, Ngà Lệ Á xuống xe, đi đến, một thân áo da như là dán tại da rẻ phía trên tựa như, qua gối giày cao cổ đem hai chân của nàng trang điểm phá lệ xinh đẹp. 2742 tâm lý nắm chắc. Cái này không biết sống chết đồ vật, thật đúng là đem mình làm bàn thái. Ba, việc này nên làm cái gì bây giờ? Trần Hán Thu ngồi ở trên tay lái phụ, xoay quá mặt hỏi ngồi ở phía sau Trần Hoán Sơn Đạo. Nguyên lai, đến Hồ Châu không đơn thuần là Trần Hán Thu một người, ngay tại Trần Hán Thu sở tọa xe bên trong, an vị Trần Hoán Sơn, mà chiếc xe kia liền đứng ở chính phủ thành phố Đại Lâu phía dưới, dĩ nhiên, không có người biết mà thôi. Ngươi nhìn ngươi chọc những cái này tai họa, Đinh Trường Sinh không phải là cái dễ đối phó người, ngươi cũng không phải là đệ nhất thiên tài biết chưa, ta đã sớm cùng ngươi nói, đừng tới tìm hắn, tự rước lấy nhục, ngươi cố tình không nghe, ta có biện pháp nào. Trần Hoán Sơn không hờn giận nói. Vậy cũng không thể cứ như vậy à, Trần Hán Thu hỏi. Ngươi không muốn lại đến Trung Nam tỉnh rồi, ta an bài cho ngươi cái địa phương khác à. Trần Hoán Sơn nói. Không được. Ta ngay tại Trung Nam tỉnh, ta phải nhìn Đinh Trường Sinh là chết như thế nào, cái này hỗn chướng, thật đúng là đem mình làm căn thông rồi, ta cũng không tin cái này ta. Trần Hán Thu nói, ngươi nếu thật muốn cùng Đinh Trường Sinh phân cao thấp, không thể cứ như vậy, ngươi vẫn là phải tìm An Tĩnh, An gia rất nhiều lợi ích đều tại Hồ Châu, cho nên, An gia là không bỏ xuống được Hồ Châu, theo An Tĩnh thỏa hiệp cũng có thể thấy được đến đây, về sau thời gian bên trong, An Tĩnh vẫn là sẽ cùng Đinh Trường Sinh giao tiếp. Cho nên, nếu muốn tìm đến đối phó Đinh Trường Sinh môn đạo, ngươi phải nhường An Tĩnh lại lần nữa tín nhiệm ngươi, có thể cho ngươi đi Hồ Châu, không ở quan trường cũng tốt. Ngươi giúp đỡ An gia nơi đi Lý Sinh ý thượng sự tình cũng tốt, tóm lại, chỉ cần là cùng An gia buộc tại cùng một chỗ, chúng ta Trần gia liền tạm thời không thành vấn đề, liền nhìn An như núi như thế nào hướng lên bò. Trần Hoán Sơn nói, ta không nghĩ tiếp tục cùng An Tĩnh giao tiếp. Tên gia hỏa này thật sự là làm người ta ghê tởm, căn bản cũng không như là nam nhân. Câm miệng, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, ngươi cho ta nhớ rõ ràng rồi, chúng ta Trần gia là dựa vào An gia mới có thể sống yên, ngươi hiểu hay không, chỉ biết mù càn rỡ, nếu không là ngươi tại Hồ Châu làm cái kia một chút đánh rắm, làm sao có khả năng đến bước này. Trần Hoán Sơn giận dữ nói. Trần Hán Thu nghe vậy không dám lên tiếng rồi, mặc cho Trần Hoán Sơn răn dậy. Xe đến tỉnh thành, Trần Hoán Sơn đi bận rộn chuyện của mình, mà Trần Hán Thu đi tỉnh lập bệnh viện, An Tĩnh đang tại tỉnh lập bệnh viện chờ đợi hắn đâu. Không phải là An Tĩnh bị bệnh, mà là bạn gái của hắn An Đức Lỗ nằm viện, theo Hồ Châu thị cục bị lao sau khi đi ra, trên người nhiều chỗ ứ thương, không phải là thị cục người làm, là Đinh Trường Sinh đánh, cho nên An Đức Lỗ hiện tại tuy rằng hận chết Đinh Trường Sinh rồi, nhưng là cũng sợ chết hắn, lấy trước kia một chút lời nói hùng hồn sớm chẳng biết đi đâu. Hiện tại nhắc tới Đinh Trường Sinh liền run. Vốn là An Tĩnh cùng An Đức Lỗ nháo thật không tốt rồi, nhưng là đã trải qua sau chuyện này, hai người quan hệ chẳng những là khôi phục như lúc ban đầu, ngược lại là so trước kia càng thêm ân ái rồi, này thật ra khiến Trần Hán Thu cảm thấy rất kỳ quái. Ôm lấy một bó hoa, giữ ở ngoài cửa, vài lần muốn đẩy cửa đi vào, nhưng là nhìn đến An Tĩnh cùng An Đức Lỗ tại đó bên trong ngấy nghiêng, hắn sẽ không dũng khí đẩy cửa đi vào. Thẳng đến An Tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy ngoài cửa hắn, cùng An Đức Lỗ lên tiếng chào liền đi ra ngoài. Ngươi tới làm gì? An Tĩnh lạnh lùng hỏi. An Thiếu, ta không phải cố ý trốn không thấy ngươi, ngươi cũng biết sự khó xử của ta đi à nha, sự kiện kia thật sự là quá mất mặt, cho nên, ta căn bản không dám giải thích, cũng sợ giải thích không rõ, Đinh Trường Sinh tên hỗn đản nào là cái dạng gì người, ngươi khẳng định so với ta rõ ràng, cho nên, ta đi cũng là bất đắc dĩ. Trần Hán Thu nói, tiến đến nói, An Tĩnh đẩy cửa ra, kéo lấy Trần Hán Thu vào cửa phòng bệnh. Nhưng là Trần Hán Thu vừa mới tiến đến, không đợi nói cái gì đó, trên mặt đã bị An Tĩnh quăng nhất bạt tai, đánh hắn nhãn mạo kim tinh. Ngươi tên hỗn đản này hỏng ta bao nhiêu đại sự, con mẹ nó ngươi không phải là cái kia Liêu, ngươi cũng đừng nhận lấy lão tử sống a, hiện tại khen ngược, ngươi nhìn Hồ Châu biến thành dạng gì, nguyên lai là dạng gì, con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi đến, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình khuôn mặt, hỗn đản ngoạn ý. An Tĩnh còn không hết hận, tiếp lấy chiếu hắn mặt một bên khác lại một cái tát. Trần Hán Thu cũng là chuẩn bị kỹ càng đến, cho nên, mặc cho An Tĩnh như thế nào mắng, đánh như thế nào, hắn đều thờ ơ, đây cũng là cha hắn yêu cầu hắn làm được, không có biện pháp, ai bảo Trần gia còn phải chỉ lấy An gia thế lực, người muốn đánh phải không, đều tùy ngươi. An Tĩnh mắng một hồi, thật sự là mệt mỏi, muốn đánh cũng đánh, muốn mắng cũng mắng, cái này đánh cùng mắng không thể bạch bị a. Cho nên, mặc dù như thế khuất nhục, nhưng là Trần Hán Thu cũng chưa đi. An Thiếu, ta biết, ta làm chuyện sai lầm, nhưng là ta muốn bù đắp, ngươi cho ta một cái cơ hội, ta biết làm đến. Trần Hán Thu nói, ngươi nghĩ bù đắp, ngươi như thế nào bù đắp, ngươi nói cho ta, đến, như thế nào bù đắp, ta mười mấy ức đều trôi theo dòng nước rồi, ngươi như thế nào cho ta bù đắp? An Tĩnh hỏi, bà ta có ý tứ là... Ta đến Hồ Châu giúp ngươi xử lý sinh ý, ta nhất định đem Đinh Trường Sinh cái này nhân hại chết, hắn và ta đơn giản là không đội trời chung, cho ta cái cơ hội a. Trần Hán Thu nói, An Tĩnh vốn là vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nghe vậy không khỏi xoay người, nhìn Trần Hán Thu, hỏi ngươi nói cái gì, ngươi muốn đem Đinh Trường Sinh hại chết, ta hỏi ngươi, lúc ngươi tới không uống nhiều ba. An Thiếu, ta là nghiêm túc, thật, ta đời này đều hủy ở tên hỗn đản này trong tay. Thù này không báo, ta đời này cũng phải đem đầu cắm vào đến trong đũng quần còn sống, ngươi nói ta có thể không hận hắn sao? Trần Hán Thu hỏi. An Tĩnh gật gật đầu, nói tốt, ngươi đi Hồ Châu A, đi tìm Hứa Gia Minh, nhưng là ngươi làm chuyện gì đều cùng ta không quan hệ, không nên đánh danh nghĩa của ta đi theo Đinh Trường Sinh đấu. Ta cho ngươi biết, ngươi hại chết hắn, đó là ngươi vận may, ta và ngươi còn có khả năng tiếp tục hợp tác, ngươi nếu như bị muốn làm chết rồi. Trăm vạn không cần nói là cùng ta có quan hệ, người nói ta cũng sẽ không thừa nhận, cho nên, người chính mình xem xét mà xử lý a, đừng nữa đến phiền ta. An Thiếu, thực xin lỗi, Trần Hán Thu nói. Lăn, ta không nghĩ tiếp tục nhìn đến ngươi. An Tĩnh xoay người đi hướng An Đức Lỗ, nếu không lý Trần Hán Thu. Trần Hán Thu xám xịt ra phòng bệnh, bữa này đánh tuy rằng chưa tính là bạch bị, có thể là kết quả như thế không phải là hắn muốn. Làm nửa ngày An Tĩnh cũng không có tha thứ hắn. An Tĩnh không phải là không nghĩ tha thứ hắn, nhưng mà là bởi vì hắn nguyên nhân, làm chính mình tại Hồ Châu lợi ích chuyển tiếp đột ngột, nếu không là chính mình đúng lúc chịu thua, đúng lúc hướng Đinh Trường Sinh nhượng bộ, khả năng liền thật hãm đến Hồ Châu rồi, cho nên, cái này Trần Hán Thu chỉ lo chính mình mặc kệ người khác ích kỷ hành vi, thật là làm cho An Tĩnh nhìn thấu cái này người, cho nên mặc dù hắn trở về nói tốt, cầu tha thứ, nhưng là An Tĩnh bất vi sở động. Hắn có khả năng hay không lại ngươi xấu sự tình, cái này nhân không đáng tin, xảy ra chuyện chỉ lo chính mình chạy trốn, căn bản sẽ không đem ngươi lợi ích yên tâm thượng. An Đức Lỗ đối với An Tĩnh nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. An Tĩnh đối với An Đức Lỗ nói, 2743 biểu hiện không tệ. Trước mắt đến nhìn, này nhất bản phương án là thích hợp nhất được rồi, chỉ mong ý kiến phản đối không có nhiều như vậy a. Tiết Quế Sương nhìn chính mình trong tay về hương gió sông quang đái thiết kế phương án, nói. Nên vấn đề không lớn, còn có thể là ai phản đối, bây giờ là muốn tiền có tiền, muốn quy hoạch có quy hoạch. Ta nghĩ, nếu như có thể thông qua lời nói, tốt nhất là thuận lợi tại năm trước liền định ra đến, sau đó chắc lượng, năm sau đại quy mô phá dỡ di rời, năm trước liền không muốn sách thiên, dân chúng mùa xuân tiết khó tìm địa phương phòng cho thuê tử ở, tới gần cửa ải cuối năm lại chuyển nhà. Khẳng định chửi chúng ta. Đinh Trường Sinh nói. Ân, nào viện chi chỗ đó ngươi làm công tác sao? Như thế nào đây? Tiết Quế Xương hỏi. Hỏi, vấn đề không lớn, kỳ thật ta nhìn nào thị trường còn có khả năng, đối với ngài vẫn là thực tôn trọng. Đinh Trường Sinh nói. Tiết Quế Xương cười lạnh một chút, nói người đó là nhìn đến mặt ngoài, hắn hiện tại đàng hoàng là bởi vì Trọng Hoa phải rời khỏi Trung Nam tỉnh rồi. Nga, ta không phải là cố ý nói ngươi, ta biết ngươi và Trọng Hoa quan hệ không tệ, nhưng là ngươi không giống với, đừng để trong lòng. Tiết Quế Xương lần này giống như là giả nói làm Đinh Trường Sinh cảm thấy ghê tởm, này là đang nói nào Viễn Chí không có núi dựa, cũng là đang nói Đinh Trường Sinh không có núi dựa a, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ nói cho hắn, người tại Lương Văn Tường chỗ đó hình như cũng không có trọng yếu như vậy, Lương Văn Tường đối với bất mãn ta của ngươi cũng là càng ngày càng tăng, nhưng là hắn không muốn nhắc nhở hắn, phàm là muốn chết người, nói như thế nào đều là làm. Vốn là Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Xương quan hệ không tệ, nhưng là từ Đinh Trường Sinh đã biết hậu cần căn cứ Tề Hồng Đào là em vợ của hắn sau đó, đối với Tiết Quế Xương quan cảm thẳng tắp giảm xuống, đó là bởi vì hậu cần căn cứ chút xuống Đinh Trường Sinh rất nhiều tâm máu, tuy rằng về sau xây xong thời điểm hắn đã rời đi Hồ Châu, nhưng là mỗi khi nhắc tới hậu cần căn cứ, Đinh Trường Sinh liền khó nén đối với hạng mục này cảm tình. Nhưng là bây giờ bị cái này Tề Hồng Đào muốn làm chướng khí mù mịt, theo cái khác con đường Đinh Trường Sinh còn phải biết, Tề Hồng Đào đang làm cái này chủ nhiệm về sau, hậu cần căn cứ thương gia bỏ chạy không ít, nhưng là Tiết Quế Xương đối với việc này chẳng lẽ một điểm cũng không biết sao. Vốn là Đinh Trường Sinh là muốn cùng Tiết Quế Xương thật tốt nói chuyện, nhưng là không nghĩ tới Tiết Quế Xương đối với chính mình cũng ẩn giấu một tay, chính mình đi điều tra nghiên cứu phía trước, hắn từ trước đến nay chưa nói qua Tề Hồng Đào là em vợ của hắn, ngược lại chính mình điều tra nghiên cứu sau khi trở về, ngẩng mặt nói Tề Hồng Đào là em vợ mình, làm cái gì vậy? Đây là tại chặn Đinh Trường Sinh miệng sao? Lại tăng thêm Tề Hồng Đào cái này nhân bản thân chính là phẩm chất vấn đề, Đinh Trường Sinh cũng lười sẽ cùng Tiết Quế Xương tham thảo có phải hay không đổi đi Tề Hồng Đào. Như vậy lời nói, một khi đổi không thành, hậu cần căn cứ vẫn là muốn chịu đựng tên gia hỏa này tàn phá. Cho nên, Đinh Trường Sinh tại mặt ngoài phía trên không làm bất kỳ cái gì mục đích tính thuyết minh, nhưng là vụng trộm hạ tử thủ. Vậy cứ như vậy đi. Ta làm văn phòng ra thông báo mời dự họp thường ủy, đem cái phương án này định ra đến, phó thư ký Đường Linh Linh chỗ đó, ngươi lại đi cùng nàng nói, đừng nữa ra yêu thiêu thân rồi. Tiết Quế Xương nói, hẳn là sẽ không, ta lại đi chào hỏi. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, ngươi đi mau lên. Tiết Quế Xương nói, buổi tối, Đinh Trường Sinh gọi lên Tần Mực cùng Chu Hồng Kỳ, tiếp đãi theo Bạch Sơn Tư Gia Nghi cùng Ngả Lệ Á. Địa điểm là đang tại Chu Hồng Kỳ biệt thự bên trong, đồ ăn là làng du lịch phòng bếp làm, các nàng những người này tuy rằng biết nấu ăn, nhưng là nhiều như vậy người, các nàng cũng không muốn động thủ. Trở về, Đinh Trường Sinh vào cửa thời điểm, Tần Mực chủ động quá khứ tiếp nhận quần áo cùng bao, treo tại cửa. Người mấy giờ đến Đinh Trường Sinh là một mình theo tỉnh thành trở về, theo sau Tần Mực cũng theo lấy trở về, tổng cộng tại quốc nội ngây ngô không được bao dài thời gian. Vẫn không thể cùng Đinh Trường Sinh dính tại cùng một chỗ, cho nên, Đinh Trường Sinh đi nơi nào, nàng cơ bản liền truy đến trong thế nào, chuyện gì cũng chưa chậm trễ. Ta vừa đến chỉ chốc lát, Chu Hồng Kỳ đi xe chạm nhận lấy ta. Nàng đi đón ngươi rồi hả? Biểu hiện không tệ a. Đúng thế, ta gọi điện thoại làm nàng đi, bình thường không ít dùng ta lão công, như thế nào, chút chuyện này cũng không thể giúp ta làm, ta căm tức liền không cho nàng dùng. Tần Mực nói, Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử cười cười, duỗi tay ôm bả vai của nàng, nói tốt, nghe ngươi, ngươi nói không cho dùng, vậy không cho nàng dùng. Tư Gia Nghi cùng Ngả Lệ Á là khách nhân, ngồi tại phòng khách, quay đầu nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, lại nhìn thấy Chu Hồng Kỳ cùng Tần Mực tại đó bên trong nói nhỏ, Ngả Lệ Á nhỏ giọng nói vị này Đinh Tiên Sinh thật sự là không đơn giản a, có thể để cho hai vị này sống chung hòa bình, nhất định là có cái gì biện pháp hay a. Người muốn biết sao? Tư Gia Nghi hỏi. Ngả Lệ Á lắc lắc đầu, nói không có hứng thú, ta đối với nam nhân không có hứng thú ngươi có biết? Tư Gia Nghi ôm Ngả Lệ Á eo nhỏ, nói nam nhân cũng có nam nhân lạc thú, ngươi không thử một chút, làm sao ngươi biết đâu này? Quên đi, ta còn chưa phải nghĩ thử, ngươi muốn thử ngươi chính mình thử a, ta không phản đối, cùng hắn sao? Ngả Lệ Á liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi Tư Gia Nghi nói. Tư Gia Nghi bất đắc dĩ cười cười, nói ngươi nhìn này trong phòng còn có ta sao? Đinh Trường Sinh trở về, rất nhanh liền ăn cơm, trường đầu bàn ăn, Đinh Trường Sinh cư trung ngồi ở một đầu, hai bên là bốn cái nữ nhân, các loại diễm lệ, mỗi cá nhân đều có đặc điểm của mình, làm Đinh Trường Sinh nhìn có chút quáng mắt. Ngươi nói vài lời, Chu Hồng Kỳ nâng lấy chén rượu, nói. Nói vài lời, nói gì thế, đúng rồi, mấy người chúng ta là lần thứ nhất tại cùng nhau ăn cơm, đúng không, vậy trước tiên vì hữu nghị của chúng ta cạn một chén nhé. Đinh Trường Sinh nói. Cũ, không ý mới, theo ta nhìn, ta cùng Tư Gia Nghi, là bởi vì sinh ý thượng sự tình, vừa mới ta cùng Tần Mực cũng nói sinh ý phía trên sự tình, Tần Mực nói nàng nghĩ nhập cổ Gia Nghi công ty, người nói như thế nào? Chu Hồng Kỳ hỏi Đinh Trường Sinh nói. Phù sa không lưu ruộng ngoài, trước mắt công ty chúng ta loại tình huống này, ta biết các ngươi nhập cổ có ý tứ là vì giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, thực không dám giấu giếm, trước kia có rất nhiều công ty muốn nhập cổ chúng ta. Nhưng là từ Hứa Gia Kiếm phóng ra tiếng gió muốn thu mua sắm chúng ta, vì ép chúng ta đi vào khuôn khổ, hiện tại đã không có công ty cùng chúng ta nói chuyện hợp tác rồi, tiền là càng dùng càng thiếu, các ngươi phía sau đầu tư, các ngươi tình nghĩa, ta tâm lý nắm chắc. Tư Gia Nghi nói, đây cũng là ta muốn nói, ngươi yên tâm đi, toàn bộ sự tình đều tại dựa theo kế hoạch tại đẩy về phía trước tiến, đầu tư sự tình ta đồng ý, kia liền vì công ty ngày mai cũng ly a. Đinh Trường Sinh nâng lấy chén rượu nói. Tốt, vì công ty chúng ta ngày mai cụng ly. Đại gia đứng lên, chén rượu đụng tới cùng một chỗ. Phía sau, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, hắn vội vàng uống xong rượu trong ly, sau đó cầm lấy điện thoại đi ra ngoài gọi điện thoại. Này, Hạ Tổng, tại sao là ngươi, ăn cơm tối xong sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, vừa mới ăn một chút, ngươi bây giờ nơi nào? Giang Đô vẫn là Hồ Châu. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ta tại Hồ Châu, Hạ luôn có việc. Đinh Trường Sinh hỏi. 2744 nhị so nhị. Kia, Tần Mực đâu này? Cùng ngươi ở một chỗ sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ân, cùng ta tại cùng một chỗ, đều tại Hồ Châu đâu. Vậy thì tốt, ta sáng mai mù mịt đi Giang Đô, ngươi phải cái xe đi sân bay nhận lấy ta đi. Ta đi Hồ Châu cùng ngươi gặp mặt, cũng nghĩ cùng Tần Mực gặp mặt. Đến lúc đó, chúng ta bàn lại, được rồi. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Tốt, ngài đợi ý một chút đem chuyến bay cấp lớp phát cho ta, ta đến lúc đó phái người đi đón ngài. Đinh Trường Sinh nói. Vài cái nữ nhân tại gian phòng bên trong nhìn sân thượng gọi điện thoại Đinh Trường Sinh, Tư Gia Nghi nói các ngươi đoán đoán, hắn bây giờ là đang cùng nam nhân gọi điện thoại, vẫn là cùng nữ nhân gọi điện thoại đâu này. Ai, vấn đề này tốt, đánh cuộc một lần. Đánh cuộc gì? Chu Hồng Kỳ hỏi. Người như thế nào lớn như vậy đổ tính a? Người nói đi, người đánh cuộc gì, ta cùng. Tần Mực không muốn tỏ ra yếu thế nói. Chu Hồng Kỳ giảo hoạt nhìn Tư Gia Nghi, hỏi các ngươi, có theo hay không? Được rồi, ta cái này nhân vốn là đổ tính không lớn như vậy, bất quá việc này thật là chơi rất khá, ta cũng đổ một chút, tuy rằng ta thiếu tiền, nhưng là chỉ cần không phải là đặc biệt lớn, ta liền đổ được rất tốt. Tư Gia Nghi nói. Chu Hồng Kỳ lắc lắc đầu, nói chúng ta không bài bạc không có ý nghĩa, đến điểm sang tân, Ngả Lệ A, ngươi đánh cuộc hay không? Ngả Lệ A nói rất ít, vẫn luôn là đang nghe này ba cái nữ nhân ồn ào, phía sau mọi ánh mắt đều ngắm nhìn tại thân thể của nàng phía trên rồi, nàng ngại ngùng cười cười, nói kia, ta cùng nàng giống nhau a. Nàng liền mắt nhìn Tư Gia Nghi, nói, Chu Hồng Kỳ cùng Tần Mực tiếu tiếu. Chúng ta tiền đánh cuộc là hắn. Chu Hồng Kỳ chỉ lấy vừa mới đánh xong điện thoại tiến đến Đinh Trường Sinh, nói. Hắn, Tần Mực cùng Tư Gia Nghi đều nghi vấn nói, Ngả Lệ Á không nói chuyện, nhưng là cũng là giật mình nhìn Đinh Trường Sinh. Thì sao, ta không ở mấy phút đồng hồ này, các ngươi lại nói xấu gì ta? Đinh Trường Sinh thu hồi điện thoại, nói. Ngươi trước không cần nói, chúng ta đang đánh đổ, chúng ta tại đoán ngươi mới vừa cùng ai gọi điện thoại. Nam nhân vẫn là nữ nhân, ngươi không cần nói, chúng ta tiền cược, là ngươi, người nào thắng, ngươi đêm nay chính là người đó, như thế nào đây? Chu Hồng Kỳ hỏi, ngươi điên rồi sao? Tần Mực nhìn về phía Tư Gia Nghi, lại nhìn Chu Hồng Kỳ, hỏi. Không điên à, chính là chơi đùa nha, lại không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, hơn nữa, ngươi xem hắn như vậy, các ngươi tự hỏi lòng mình, có phải hay không thực nghĩ kéo đến chính mình trong phòng đây? Ai ai, ta không có ha. Ngả Lệ Á hai tay dao động so với trống bỏi còn mau. Vài người đều cười ha ha, Đinh Trường Sinh nhìn nàng, nói các ngươi cũng đừng đậu ngả kỹ sư rồi, nàng đơn thuần vô cùng, không so được mấy người các ngươi lão nương môn, đều là kinh nghiệm xa trường rồi. Nói ai lão nương môn, ngươi nói sao cái thử xem. Tư Gia Nghi không vui. Thật tốt, ta nói sai, ăn cơm đi tiếp tục, không muốn ngoạn như vậy trò chơi nhàm chán. Đinh Trường Sinh nói. Đừng a, tiếp tục ngoạn, các ngươi nói đi. Chu Hồng Kỳ còn tại ồn ào. Ân, ta cảm thấy có thể thử xem, đến đây đi, ai trước đến. Tần Mực nói. Đinh Trường Sinh buông xuống đũa, ôm lấy bả vai nhìn các nàng càn rỡ. Tốt, tiếp tục, trước nói hay lắm, thắng không cho phép lại sổ sách. Tần Mực nói. Chờ một chút, vậy nếu là đều đã đoán đúng, đều thắng đâu này? Tư Gia Nghi hỏi. Vậy còn không đơn giản, bọc vài cây kéo chùy, trước đến thứ nhất luôn a. Tần Mực nói. Chu Hồng Kỳ gật gật đầu, Tư Gia Nghi cũng không phản đối, ngả lệ á không muốn tham gia rồi, nhưng là chuyện tới bây giờ, không nghĩ quét hưng phấn của mọi người. Hơn nữa Tư Gia Nghi nhìn thực nguyện ý tham dự như vậy hoạt động, nàng cũng không muốn để cho Tư Gia Nghi không cao hứng, cho nên tuyển chọn trầm mặc. Ân, ta tới trước đi, ta vừa mới nhìn hắn gọi điện thoại như vậy, gật đầu ha eo, vừa nhìn chính là lãnh đạo của hắn gọi điện thoại tới, về phần nam nhân nữ nhân nha, hắn nữ lãnh đạo ta không biết, cho nên, ta đoán là một nam lãnh đạo a. Tần Mực nói. Đinh Trường Sinh chính muốn nói chuyện, nhưng là bị Chu Hồng Kỳ cắt đứt. Ai ai, ngươi bây giờ không cho nói, không cho phép làm bất kỳ cái gì ám chỉ, ta cùng Tần Mực đáp án giống nhau, là lãnh đạo của ngươi, ta đoán, hẳn là Trọng Hoa, ngươi cũng liền đối với hắn có thể có điểm tôn kính rồi. Sau đó Tần Mực nhìn về phía Tư Gia Nghi, nói tới phiên ngươi. Tư Gia Nghi nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta đoán, phải là một nữ nhân gọi điện thoại tới, là, ta cũng đã nhìn ra, tuy rằng cách cửa kính, nhưng là hắn lưng vẫn là có thể. Không có các ngươi nói gật đầu ha eo nghiêm trọng như vậy, bất quá, ta cũng nhìn ra thật sự là hắn là đối với cái này gọi điện thoại tới người thực tôn trọng, các ngươi khả năng cũng chưa ta hiểu rõ hắn, này nhất định là cái nữ nhân, hơn nữa hắn và cái này nữ nhân hẳn là không có cái loại này quan hệ, cũng chính là còn chưa tới tay a. Đinh Trường Sinh vừa mới lúc này uống ngụm trà, nghe xong Tư Gia Nghi phân tích, thiếu chút nữa sặc chết, hắn có lẽ đến không nghĩ tới muốn đối với Hạ Nhạc Nhị xuống tay. Vậy còn ngươi, Ngả Công, ngươi cũng là cùng Tư Gia Nghi giống nhau đáp án sao? Tần Mực hỏi. Ngả Lệ Á nhìn Tư Gia Nghi, nói ân, cùng nàng giống nhau. Nhị so nhị A, ngươi nhìn hắn như vậy, ta thế nào cảm giác là Tư Gia Nghi đã đoán đúng đâu này? Tần Mực nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Nói mau, ai gọi điện thoại tới, quên đi, cầm điện thoại cầm đến, tỉnh ngươi gian lận. Ta nhìn là ai đánh đến Chu Hồng Kỳ duỗi tay cầm điện thoại lấy đi. Thoải mái tìm được vừa mới trò chuyện ghi lại, Chu Hồng Kỳ mở ra vừa nhìn, há to miệng, hơn nữa đưa cho Tần Mực nhìn. Tần Mực sửng sốt, hỏi nàng gọi điện thoại làm sao. Nàng ngày mai đến Hồ Châu một chuyến, tại Bắc Kinh khi ta cầu xin nàng nghe một việc, xem ra là có đáp án, mặt khác nghĩ tới thăm ngươi một chút, ngươi liền cho ta cái mặt mũi a, về sau chúng ta sự tình cũng không thiếu muốn nàng giúp đỡ. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường, so với nhiều bức tường phải tốt hơn nhiều a. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Tần Mực chưa nói đáp ứng, cũng không nói cự tuyệt, chỉ nói là nói tùy ngươi rồi, ngươi làm cái gì đều là đối với. Không phải là ta làm cái gì đều là đúng, ta đi thấy nàng cũng là ngươi đồng ý, như thế nào, hiện tại lại không thoải mái. Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, các ngươi nói cái gì đó, cái gì đáp án a rốt cuộc. Tư Gia Nghi hỏi. Nữ, ngươi đã đoán đúng, hắn tối nay là của ngươi. Chu Hồng Kỳ cười nói. Không phải gạt của ta à? Tư Gia Nghi không tin hỏi. Chu Hồng Kỳ đem Đinh Trường Sinh điện thoại đưa tới, Tư Gia Nghi vừa nhìn Đinh Trường Sinh ghi chú tên, Hạ Nhạc Nhị, nhưng là lại không tin, cứ nhiên cứ như vậy gọi đi ra ngoài. Này, Trường Sinh, chuyện gì? Điện thoại truyền đến một cái nữ nhân âm thanh. Điều này làm cho đại gia đều yên lặng xuống. Nga, không có việc gì, Tần Mực muốn cùng ngươi nói vài lời nói. Đinh Trường Sinh tiếp nhận điện thoại thuận thế nói. Phải không, tốt, Hạ Nhạc Nhị cao hứng nói. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đưa cho Tần Mực, chắp tay trước ngực bắt đầu thở dài. Tần Mực nhìn Đinh Trường Sinh, hận không thể cầm điện thoại vỗ tới đầu hắn phía trên. 2745 thăm dò. Ân, K. cái kia, người gần nhất còn tốt đó chứ? Tần Mực do dự một chút, hỏi. Nếu như là đổi mặt khác một người, thực khả năng không rên một tiếng, hoặc là trực tiếp cầm điện thoại nhưng cấp Đinh Trường Sinh, phẩy tay áo bỏ đi, việc này Chu Hồng Kỳ có thể làm ra được, nhưng là Tần Mực chính là Tần Mực, nàng ưu điểm lớn nhất chính là biết như thế nào duy trì nam nhân mặt mũi. Hơn nữa duy trì nam nhân mặt mũi không đơn thuần là tại bên ngoài, ở trước mặt mọi người, mặc dù là tại hai người một chỗ thời điểm, nàng cũng là khắp nơi duy trì Đinh Trường Sinh mặt mũi, chưa bao giờ sẽ làm Đinh Trường Sinh nan kham. Cho nên, cứ việc thực căm tức, nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại, thăm hỏi Hạ Nhạc Nhị. Tần Mực, ta cũng may, có rất nhiều năm không nghe được ngươi âm thanh rồi, ta nghe Trường Sinh nói, ngươi quá rất hạnh phúc, vậy là tốt rồi, ta cũng thật cao hứng. Ta ngày mai đi Hồ Châu, hy vọng có thể cùng ngươi gặp mặt, thật tốt tâm sự. Hạ Nhạc Nhị nói. Hạ Tổng, Tần Mực sẽ đích thân đi sân bay đón ngươi. Đinh Trường Sinh tại một bên xen vào nói. Tần Mực nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Không cần, ngươi phái cái xe nhận lấy ta là được, chúng ta tại Hồ Châu gặp mặt, thời gian không còn sớm, không quấy rầy các ngươi, tái kiến. Hạ Nhạc Nhị nói. Tái kiến, Đinh Trường Sinh nói. Cái này nữ nhân, là ai à? Tư Gia Nghi hỏi. Nàng mẹ kế, cũng không đúng, chưa tính là mẹ kế, hàng xóm. Đinh Trường Sinh nói. Tần Mực trầm mặc một hồi, nói nàng cũng không dễ dàng, nhiều năm như vậy có phải hay không một mực không kết hôn? Không có, theo ta được biết, nàng hãy cùng quá ba người một cái nam nhân, cho tới bây giờ đều là độc thân, thật không đơn giản à? Đinh Trường Sinh nói. Tần Mực không còn lên tiếng rồi, Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta biết nàng là ai, rất lợi hại Hạ Tổng, người thật sự là tốt tốt cùng nàng qua lại quan hệ, có tầng này quan hệ, nói không chừng tương lai đối với người thật có hiệu quả, có tiếng nữ cường nhân a. Cái kia, thời gian không còn sớm, ta đi về trước ngủ, các ngươi chậm rãi chuyện vãn đi. Ngả Lệ Á đứng dậy nói. Đợi lát nữa, thua liền muốn chạy a, này thắng lợi trái cây còn không có chia cắt. Liền nghĩ chạy à? Chu Hồng Kỳ hỏi. Hay nói giỡn, này còn có thể đương thật à? Ta cũng không dám, Tần Mực ở đây, ai dám đối với hắn động tâm? Tư Gia Nghi cũng đứng lên nói. Đừng làm rộn, hôm nay tới đây thôi, ngày mai còn phải đi làm, tán. Đinh Trường Sinh cũng nói. Này không được à, các ngươi, là cùng một chỗ chia cắt, vẫn là cây kéo bọc vải chùy. Tần Mực lên tiếng rồi, Tư Gia Nghi ngượng ngùng lại ngồi xuống. Hai vị tỷ tỷ, đừng làm rộn được rồi, chúng ta cũng không dám đối với hắn có lòng mơ ước, các người cũng không muốn thử ta, đi ngủ, ngày mai ta phải hồi Bạch Sơn, công ty một đống lớn sự tình, hôm nay việc này định xuống, ta liền đủ cao hứng được rồi, cho nên, chúng ta liền đến trong này à. Tư Gia Nghi nói xong, kéo lấy Ngả Lệ Á liền đi lên lầu. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, ba người đều nở nụ cười. Nhưng là kế tiếp một màn có ý tứ rồi. Tư Gia Nghi cùng Ngả Lệ Á đi, kế tiếp là Tần Mực cùng Chu Hồng Kỳ cũng đi, riêng phần mình trở về nhà rồi, biệt thự này liền ba cái gian phòng, các nàng đều chiếm, làm Đinh Trường Sinh đi đâu ngủ, đợi cho Đinh Trường Sinh lên lầu thời điểm, phát hiện từng cái gian phòng đều khóa trái, sao cũng không mở cửa, cái kia khí a, xuống lầu dưới, tự rót tự uống lên. Một mực đến rạng sáng rồi, Đinh Trường Sinh vừa uống rượu, một bên chơi điện thoại, thẳng đến ngã vào sofa phía trên. Lại qua một hồi, trên lầu một cái gian phòng cư nhiên mở cửa, mặc lấy đồ ngủ đi ra, đứng ở hành lang phía trên, nhìn dưới lầu trên ghế sofa Đinh Trường Sinh, do dự nửa ngày, mới chậm rãi đi xuống lầu, bởi vì nàng là chân trần, cho nên đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt thời điểm, Đinh Trường Sinh đều không nghe được động tĩnh, chính là cảm giác được mặt của mình trước có người, lúc này mới trợn mắt. Dọa nhảy dựng. Các nàng đây là ý gì, thật không muốn ngươi à? Tư Gia Nghi hỏi. Ai, người thức dậy làm gì, làm ta sợ nhất nhảy, nơi này cũng rất tốt, được thông qua một đêm không có việc gì, người đi ngủ đi. Đinh Trường Sinh ngồi dậy đến, nói. Hai người bọn họ cũng qua có thể náo loạn à, trời lạnh như thế này, người cảm mạo. Tư Gia Nghi nói. Không có việc gì, ta căn bản không ngủ. Tâm lý có việc, Tư Gia Nghi hỏi. Đinh Trường Sinh vốn là muốn chút điếu thuốc, nhưng nhìn Tư Gia Nghi, lại buông xuống. Không có việc gì, người hút đi, ta cũng quất một chi. Nói xong, Tư Gia Nghi cũng cầm một chi thiêu đốt, sau đó đem bật lửa đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh giật mình nhìn nàng, hỏi ngươi như thế nào còn hút thuốc lá? Gần nhất áp lực đại, lại tìm không thấy thích hợp phát tiết con đường, chỉ có thể là hút điếu thuốc, đem chính mình buồn bực trong lòng khí, thông qua yên ói ra, bằng không ta phải bị nghẹn chết rồi. Tư Gia Nghi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói Hứa Gia Kiếm sự tình nhất định phải giải quyết, chỉ là của ta còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ hắn, cái này nhân không lưu được, lưu lại sớm muộn là cái tai họa. Nhưng là cái này nhân thật không đơn giản, sau lưng không ít người, ngươi phải cẩn thận một chút, chúng ta thà rằng cái công ty này không cần, ngươi cũng không xảy ra chuyện gì, kỹ thuật đã không có, chúng ta có thể lại nghiên cứu, nhưng là ngươi muốn xảy ra chuyện, các nàng hận chết ta đấy, đều là ta mang cho ngươi đến vận rủi. Tư Gia Nghi chỉ trên lầu, nói, nên vấn đề không lớn, tìm đúng phương hướng, đã tìm đúng đối phương uy hiếp, nhất kích tất bên trong, ta không có khả năng tùy tiện ra tay. Chỉ cần là ra tay, phải giết chết hắn. Đinh Trường Sinh nói. Tư Gia Nghi rót cho hắn chén nước, nói cảm ơn ngươi, nói thật, hiện tại nhớ tới năm đó ngươi tại cảnh sát học viện sau trên đường đã cứu ta, nhoáng lên một cái bao nhiêu năm trôi qua, ta đã không còn trẻ nữa, mà ngươi, lại đang tuổi lớn, ta thực lo lắng chính mình già đi bộ dạng, cho nên, thừa dịp ta bây giờ còn có thể nhìn, ngươi. Tư Gia Nghi nói đến đây, không nói thêm gì đi nữa. Cái gì, Đinh Trường Sinh còn tại giả ngu, cũng không phải là giả ngu, mà là bởi vì Tần Mực tại nơi này, hắn không nghĩ tiếp tục cấp Tần Mực gia tăng áp lực, hơn nữa Tần Mực nói rất rõ ràng rồi, không nghĩ hắn lại chiêu mèo đậu cẩu, cho nên, nếu như đêm nay chính mình thật đối với Tư Gia Nghi hạ thủ, Tần Mực khẳng định không cao hứng, nàng vốn là đã ở quốc nội ngây ngô không được vài ngày, liền không muốn cho nàng thêm đổ. Tư Gia Nghi minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, chua xót cười cười. Nói không có gì, ta đi nghỉ trước rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm a, bên kia có thảm lông, đừng bị cảm. Nói xong, đứng dậy đi lên lầu, Đinh Trường Sinh cầm đến thảm lông đắp lên, vừa mới muốn ngủ, trên lầu môn lại mở, lần này xuống chính là Tần Mực, đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, nhấc chân đạp hắn một cước, Đinh Trường Sinh lập tức liền ngồi dậy, vừa nhìn là Tần Mực, thật dài thở phào một hơi. Ngươi nghĩ tại nơi này đông chết a, ngủ trên giường đi. Tần Mực nói xong, duỗi tay vặn chặt Đinh Trường Sinh lỗ tai, Đinh Trường Sinh cũng không dám lên tiếng, cứ như vậy bị Tần Mực nhéo lỗ tai kéo vào gian phòng bên trong. 2746 lai lịch không nhỏ. Như thế nào, lá gan nhỏ như vậy, đưa tới cửa cũng không dám ăn. Tần Mực hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, một bên gia tăng tại trên người của nàng động tác, một bên dùng tay xoa nắn nàng ổ bánh ngô, nói ta nào dám a. Ngươi bây giờ chính là để ta ăn ta cũng không dám ăn a. Coi như ngươi thức thời, nói thật cho ngươi biết, ngươi đêm nay nếu là dám ăn, đừng trách ta cho ngươi mặt mũi tử nhìn, ta sáng mai bước đi, không bao giờ nữa trở về. Tần Mực nói, ta vẫn là thực nghe phu nhân nói, đúng không, ngươi để ta ăn ai, ta liền ăn ai, không cho ta ăn, ta chính là tham chết rồi, cũng không có khả năng nhìn liếc nhìn một cái. Đinh Trường Sinh vừa nói. Một bên dùng tới cực nhạc đồ bên trong một chút động tác, quả nhiên, Tần Mực không phải là Diệp Văn Thu như vậy thể chất, căn bản chống đỡ không được Đinh Trường Sinh dũng mãnh, chỉ chốc lát, cũng chỉ có nhắm mắt thở gấp khí lực, không còn có giáo dục Đinh Trường Sinh năng lực. Đinh Trường Sinh đắc ý tiếp tục làm xong chính mình sự tình, Tần Mực sớm chợt chợt ngủ, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh gọi nàng rời giường. Ta ngủ tiếp, vây ta, đừng đến phiền ta. Nói xong. Mặc kệ Đinh Trường Sinh tại sao gọi, chính là không dậy nổi giường, dưới lầu Chu Hồng Kỳ cùng Tư Gia Nghi Ngả Lệ Á ba người đều nhìn thang lầu cao thấp đến Đinh Trường Sinh. Các ngươi đêm qua rốt cuộc làm vài lần a, này còn chưa chịu rời giường, mệt không chịu được a. Chu Hồng Kỳ hỏi, ngươi câm miệng a, ăn cơm của ngươi đi, không nói lời nào không có người bắt ngươi đương câm điếc. Đinh Trường Sinh nói, Chu Hồng Kỳ tiếu tiếu, cúi đầu ăn cơm. Nhưng là trên mặt tất cả đều là cười xấu xa, phòng của nàng ở giữa là gần sát lấy Tần Mực chỗ ở gian phòng, buổi tối nghe được bên kia Tần Mực hô to gọi nhỏ, Chu Hồng Kỳ nghe đi ra, kia tuyệt đối không phải là Tần Mực cố ý, mà là thật sự nhịn không được mới kêu to, cho nên, Chu Hồng Kỳ mới có câu hỏi này. Đinh Trường Sinh ăn cơm xong liền xuất phát, Tư Gia Nghi cùng Ngả Lệ Á lái xe hồi Bạch Sơn. Trên đường, vẫn là Ngả Lệ Á lái xe. Nhìn một bên như có điều suy nghĩ Tư Gia Nghi, hỏi tỷ, tối hôm qua, người đi dưới lầu tìm hắn rồi hả? Tư Gia Nghi sửng sốt, hỏi ngươi không ngủ à? Ta đổi cái địa phương một đêm thượng đều nghỉ ngơi không tốt, cảm thấy được ngươi đi xuống, ngươi và hắn, không có việc gì à? Ngả Lệ Á hỏi. Ta thực mau liền trở về, có đánh giám, Tư Gia Nghi nói. Vậy cũng không nhất định, vạn nhất hắn rất nhanh đâu này. Ngả Lệ Á cười nói. Nhân gia Trang không hiểu, ngươi nói ta có phải hay không tự làm mất mặt, da mặt cũng quá dày đúng không? Tư Gia Nghi hỏi. Lời không thể nói như vậy, ngươi cùng ta tại cùng một chỗ nói nhiều nhất nam nhân, chứ ngươi ra ba chính là cái này Đinh Trường Sinh rồi, bất quá ta thật sự là không nhìn ra đến Đinh Trường Sinh mị lực tại nơi nào, cho nên, ngươi nếu muốn cùng hắn tốt, ngươi liền cùng với hắn tốt, ta sẽ không nói cái gì, nhưng là đừng kéo lên ta, ta đối với nam nhân miễn dịch. Ngả Lệ Á nói. Tư Gia Nghi tiếu tiếu, duỗi tay đụng đến Ngả Lệ Á đùi phía trên, nói thì không là muốn cho ngươi nếm thử nam nhân mùi vị nha. Nữ nhân mùi vị ngươi biết, lại nếm thử nam nhân mùi vị, ngươi đời này nhưng mà chính xác là không sống uổng. Đừng, vẫn là như bây giờ tốt, nói, ta cũng không nhìn ra đến Đinh Trường Sinh có thể giúp chúng ta cái gì, nếu như chân tướng là như ngươi nói vậy, hắn có thể giúp chúng ta hoàn toàn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, ta có thể nhịn nhất nhẫn, nhưng là không thể, cũng đừng muốn đánh ta chủ ý. Ngả Lệ Á nói, Tư Gia Nghi cười cười, lời trong lòng, người cô gái nhỏ này liền chờ xem. Nàng đối với Đinh Trường Sinh luôn luôn là rất có lòng tin, cho nên lúc này đây, Đinh Trường Sinh nếu là đáp ứng bang chính mình, hắn sẽ không nuốt lời. Vì biểu thị đối với Hạ Nhạc Nhị coi trọng, Đinh Trường Sinh tự mình lái xe đi tỉnh thành sân bay nhận lấy nàng, vốn là muốn mang Tần Mực cùng đi, nề hà chính mình tối hôm qua muốn chết, cư nhiên đối với nàng dùng cực nhạc đồ vật, cho nên làm cho Tần Mực đến bây giờ cũng chưa chậm. Đinh Trường Sinh chạm ở cửa ra, chờ đợi Hạ Nhạc Nhị đi ra. Mấy phút sau, Hạ Nhạc Nhị một thân hưu nhàn trang thúc, khóa cái bao xuất hiện ở cửa. Hạ Tổng, chỉ ngươi một người sao? Đinh Trường Sinh nhìn phía sau của nàng, hỏi. Đúng vậy, theo ta một người, ngươi còn nghĩ vài người đến. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Bên này xin mời, ta không phải là ý đó, ta là nói ngươi lớn như vậy lão Tổng, liền một người đi ra, không mang cái trợ lý gì. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không cụt tay không ít chân. Mang cái gì trợ lý a, Tần Mực đâu này? Hạ Nhạc Nhị ngồi vào trong xe, phát hiện Tần Mực không đến, hỏi. Nàng tối hôm qua ngủ được quá muộn, không, cho nên, ta chính mình một người đến đón ngài. Đinh Trường Sinh nói. Kỳ thật ngươi đến không đến đều được, ta nghĩ đến ngươi là phái cái xe đến, không nghĩ tới ngươi đích thân đến, xe này an toàn sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút, nói hẳn là không thành vấn đề. Khi ta tới hiện mượn xe. Ân, chúng ta liền tại xe phía trên nói một chút đi. Ngươi để ta hỏi thăm sự tình ta đều hỏi thăm rõ ràng. Đây là về hắn toàn bộ tài liệu. Ngươi lấy về có thể nhìn. Ta hiện tại cũng có thể cùng ngươi nói trước đi nói. Hạ Nhạc Nhị nói. Ân, ngài nói. Trần Hoán Cường người này là cái người tài giỏi. Hắn trước kia là tại Phát Cải ủy. Về sau từ chức xuống biển. Nhưng là làm sinh ý vẫn là cùng Phát Cải ủy có liên quan hệ. Tin tức của hắn thực linh thông, tại Phát Cải ủy có không ít nội tuyến, cho nên, Phát Cải ủy có cái gì chính sách, hắn cũng sẽ ở thứ nhất thời nội biết, về sau cùng lão Tần cũng hợp tác quá nhất đơn sinh ý, nhưng là kia bút sinh ý làm lão Tần tổn thất 4-5 cái ức, lão Tần lúc ấy thực căm tức, thực muốn đem hắn gốc gác sốc, nhưng là phát hiện cái này nhân năng lượng quá lớn. Hơn nữa gài bẫy lão Tần tiền, hắn phân cho không ít người, những người này đều cấp lão Tần gọi điện thoại tạo áp lực, lão Tần bị thức vào bệnh viện. Tham dự chia tiền liền có lúc ấy Trung Bắc Tỉnh Lâm Nhất Đạo gia tộc, những thứ này đều là lão Tần từ trước đến nay không cùng người ta nói quá, hắn sĩ diện, chuyện này quá mất mặt, nói cho cùng, lão Tần là bị Trần Hoán Cường cấp thiết kế. Hạ Nhạc Nhị nói, cái này Lâm gia thật sự là cùng ta có duyên phận a, không nghĩ tới trong này còn có hắn sự tình, hiện tại Lâm Nhất Đạo ở chỗ nào? Đinh Trường Sinh hỏi, Tần Thành ngục giam, nghe nói khỏe mạnh tình trạng không phải thực tốt. Ngươi muốn gặp hắn sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Hạ Nhạc Nhị có thể ở Tần Chấn Bang bên người ngây người nhiều năm như vậy, ánh mắt thượng sự tình đó là rõ ràng, cho nên khi Đinh Trường Sinh hỏi Lâm Nhất Đạo ở đâu thời điểm nàng chỉ biết Đinh Trường Sinh muốn gặp Lâm Nhất nói. Ý của ngươi là ta muốn thấy hắn liền kịp thời, chậm khả năng liền không thấy được Đinh Trường Sinh hỏi. Là ý tứ này, hắn bây giờ là mỗi tuần đi ra đến bệnh viện kiểm tra thời kỳ cũng là đề phòng xâm nghiêm. Ngươi nếu muốn gặp hắn, ta có thể tìm quan hệ, đi ngục giam thăm hỏi là được, dĩ nhiên, hắn có thể cho ngươi cung cấp bao nhiêu tư liệu, vậy cũng không biết rồi. Hạ Nhạc Nghị nói, ân, vậy ngài giúp ta an bài một chút ha. Có thể, còn có, ta còn tra được Trần Hoán Cường cùng Trung Khí tập đoàn Hứa Gia Kiếm đến hướng đến chặt chẽ, bọn hắn thành lập một tổ chức tên là Thái Sơn, hàng năm đều có khả năng tụ hội, giống như quy mô còn không nhỏ. Hạ Nhạc Nghị nói, 2747 nhanh chóng hội báo. Thái Sơn, thì sao, muốn tạo phản à? Đinh Trường Sinh hỏi. Thái Sơn những người này, tụ tập Trung Quốc giàu có nhất một đám người, có thể nói những người này nắm giữ tài sản, không có xuống 50 ức, rốt cuộc những người này có bao nhiêu người, ta cũng không tra được, cái tổ chức này thực bí ẩn, đợi người nhàn rỗi là không tra được lai lịch của bọn họ. Hạ Nhạc Nghị nói. Lợi hại như vậy, nếu những người này mưu đồ gây rối, phối hợp ngoại cảnh thế lực phát động một hồi khủng hoảng tài chính, không nói chơi à? Đinh Trường Sinh hỏi. Mọi người đều nói, quốc nội dân doanh xí nghiệp sinh tồn hoàn cảnh không tốt, cho nên những cái này dân doanh xí nghiệp ra liền nghĩ ôm đoàn sưởi ấm, Trường Giang Thương Học Viện, Thái Sơn, Bờ Hồ Đại Học, đều là cái này từng đạo, về phần hắn nhóm đã làm gì, chính phủ có biết hay không, ta đây cũng không biết, dù sao những người này nếu muốn kiếm tiền, từng phút đồng hồ thấu cái mấy chục trên trăm ức là rất đơn giản sự tình, cho nên, kẻ có tiền kiếm tiền liền dễ dàng hơn, không có tiền người chỉ có thể là nhìn cơ hội tại trước mắt của mình thổi qua. Bất lực, Hạ Nhạc Nghị nói. Ta không rõ, nếu này cái gì tổ chức nghiêm mật như vậy, thần bí, Hạ Tổng là từ đâu nghe được cái tổ chức này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta có của ta con đường, ngươi không cần hỏi cái này, nhưng là ngươi được thay ta giữ bí mật, không thể nói mấy tin tức này đều là theo ta nơi này lậu đi ra. Hạ Nhạc Nghị nói. Đây cũng là Hạ Tổng một người đến Hồ Châu nguyên nhân, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy. Ta không muốn để cho nhân biết ngươi cùng ta quan hệ, nhất là tại ngươi chuẩn bị làm Trần Hoán Cường phía trước. Hạ Nhạc Nghị nói. Vậy được rồi, ta nhất định giữ bí mật, nhạc phụ ta năm đó bồi những tiền kia, ta đều phải Trần Hoán Cường một phần không thiếu cho ta phun ra đến, nếu không lời nói, ta như thế nào không làm thất vọng nhạc phụ ta đại nhân. Đinh Trường Sinh nói. Ta sẽ giúp ngươi, giúp ngươi giúp một tay. Hạ Nhạc Nghị nói. Hạ Tổng. Không biết ngươi có phải hay không biết trên giang hồ có tước môn? Đinh Trường Sinh hỏi. Tước môn, không rõ ràng lắm, cũng chưa nghe nói qua. Hạ Nhạc Nghị nói. Như vậy cái Thái Sơn, Hứa Gia Kiếm có phải hay không cũng là hội viên? Vâng, hắn là tương đối nổi danh hội viên một trong, những cái này đại quốc xí, tay của bọn hắn tài nguyên thật nhiều, cho nên cùng những người này hợp tác cũng thuận tiện, những người này cũng nguyện ý cùng hắn hợp tác, cái này không khó giải thích hơi lớn quốc xí. Nhìn tài nguyên phong phú, trên cơ bản nằm ở lũng đoạn địa vị, nhưng là tài báo ra đến, thường tiền, mệt còn rất lợi hại, này sau lưng có bao nhiêu người tại hút máu, vậy cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi, hút máu hơn, máu thiếu, không lỗ mới là lạ chứ. Hạ Nhạc Nghị nói. Đúng vậy à, Hứa Gia Kiếm cầm lái phía dưới quốc xí, mệt mấy trăm ức cùng ngoạn tự đắc, ai cũng không biết số tiền này mệt đi nơi nào, nghiên cứu phát triển, vẫn là thị trường, không có người biết. Nộp thuế nhân tiền cứ như vậy bị tiêu xài rớt, dĩ nhiên, cũng có khả năng là chia hết rồi. Đinh Trường Sinh nói. Người vừa mới nói cái này tước môn, là có ý gì? Hạ Nhạc Nghị hỏi. Theo tin tức của ta, đồn đại Hứa Gia Kiếm là cái này tước môn môn chủ, đương ra người, cái này tước môn nội có bao nhiêu người, ai là cái cửa này người, có bao nhiêu là đang tại chức quan viên, không có người biết, nghĩ nghĩ có phải hay không cảm thấy thực đáng sợ. Quan trường khi nào thì nắm giữ ở người giang hồ trong tay. Đinh Trường Sinh nói. Ta đây không rõ ràng lắm, ta ngược lại có thể sẽ tìm nhân hỏi một chút. Hạ Nhạc Nghị nói. Quên đi, ta tin tức này cũng là nơi phát ra bí ẩn, người không muốn hỏi nữa, để tránh bị người khác phát hiện sẽ không tốt. Đinh Trường Sinh nói. Ân, vậy được rồi, đúng rồi, người tại Hồ Châu tình huống như thế nào, ta biết Trần Hoán Sơn đến Giang Đô rồi. Lo lắng cuộc sống của ngươi không tốt quá. Hạ Nhạc Nghị nói. Tạm thời không thành vấn đề, ta có Trừng Mực, đến Hồ Châu, ngươi trước cùng Tần Mực gặp mặt, thật tốt tâm sự, nàng vẫn là như vậy, tính tình không tốt lắm, đến lúc đó ngươi nhiều tha thứ. Đinh Trường Sinh nói. Nàng đối với ta bất mãn, chủ yếu là bởi vì cha nàng, hiện tại cha nàng chết đã nhiều năm như vậy, nàng còn đối với ta có cái gì bất mãn, nàng thái độ đối với ta tốt xấu, Trường Sinh. Ngươi khởi rất lớn tác dụng, cho nên ngươi phải thường xuyên giáo dục nàng, như vậy mới được. Hạ Nhạc Nhị nói, thông qua cùng Hạ Nhạc Nhị đoạn đường này thượng nói chuyện, làm nghiệp đến nhân sinh, Đinh Trường Sinh xem như hoàn toàn minh bạch năm đó Tần Chấn Bang vì sao rời không được nàng, cũng minh bạch lúc ấy Tần Chấn Bang cho nàng cái kia ít tiền một mực làm đến bây giờ lớn như vậy tập đoàn công ty rồi, mỗi cá nhân thành công cũng không phải là vô duyên vô cớ. Tần Mực tại trên lầu đi ngủ, người trước tại nơi này tọa, ta đi lên nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói xong cũng muốn lên lâu, nhưng là lúc này điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là thị phủ văn phòng đánh đến. Này, ta là Đinh Trường Sinh. Đinh thị trưởng, Đào huyện đã xảy ra chuyện, nào thị trưởng cùng Tiết bí thư đều hướng đến Đào huyện đi, ngài có phải hay không cũng phải đi một chuyến. Hồ Minh Hoa hỏi. Đào huyện đã xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vẫn là cái kia rác đốt cháy nhà máy điện, kiến thiết trung phục hồi tháp sụp đổ, chôn trên 100 cá nhân, hiện tại đang tại cứu giúp đâu. Tốt, ta đã biết, ta lập tức đi tới. Đinh Trường Sinh không đợi Hồ Minh Hoa nói xong, lập tức liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh xoay người đối với Hạ Nhạc Nhị nói, Hạ Tổng, ta phải xuống nông thôn một chuyến, phía dưới huyện bên trong đã xảy ra trọng đại thương vong sự cố, cực đãi cứu viện. Ta minh bạch, người đi mau lên, ta chính mình tại nơi này là được. Hạ Nhạc Nhị phi thường lý giải nói. Vậy thì tốt, ta đi trước rồi, có việc chúng ta điện thoại liên hệ. Đinh Trường Sinh nói liền đi ra cửa. Đeo lên Lam Nha tai nghe, đầu tiên là liên lạc Tiết Quế Sương, nhưng là điện thoại một mực đường dây bận, tiếp lấy lại cấp Nào Viễn Chí đánh 3 lượt cuối cùng đánh đi vào. Nào thị trưởng, ta là Đinh Trường Sinh, tình huống như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta còn có hơn 10 cây em liền đến, cầu Nhật, không phải là không làm bọn hắn xây dựng nha, như thế nào vụng trộm khai công? Hiện tại trước không cần lo cho những thứ này, rốt cuộc chôn bao nhiêu người? Đinh Trường Sinh hỏi. Hội báo đi lên nói là chôn hơn 100 người, người cũng biết, bọn hắn khẳng định không có khả năng nói thật, ta phỏng chừng nhân còn có khả năng càng nhiều. Nào Viễn Chí nói. Vậy thì phải cấp toàn thành phố bệnh viện gọi điện thoại rồi, xe cứu thương mỗi ra bệnh viện lưu một chiếc, cái khác đều đi đến Đào huyện hiện trường đợi mệnh, mặt khác, việc này hồi báo sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đừng hỏi ta, việc này không thể Tiết bí thư quyết định. Nào Viễn Chí hỏi. Của ta nào thị trưởng A, việc này ngươi không quyết định ai quyết định, ngươi trông cậy vào hắn, loại sự tình này, nếu như không dựa theo quy định hướng lên hội báo, ngươi cái này hành chính chủ quan là chạy không thoát. Hơn nữa, đây là trên mặt đất kiến trúc sụp đổ, không phải là dưới đất mỏ than đá sụp đổ, mỏ than đá phía dưới chôn bao nhiêu người, không có người tra thanh, đây là trên mặt đất, dọn dẹp ra đến, rốt cuộc chôn bao nhiêu người không phải là vừa xem hiểu ngay. Người nghĩ giấu giếm cũng không gạt được. Còn không bằng sớm cho kịp hội báo đâu. Đinh Trường Sinh nói. 2748 căn bản không gạt được. Nào Viễn Chí vẫn là không có quyết định. Ngay tại cùng Đinh Trường Sinh đối thoại cuối cùng. Nói việc này đợi ta gặp được Tiết bí thư sau rồi nói sau. Ta nhanh đến hiện trường rồi. Lại lái nhanh một chút. Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác. Việc này là muốn cùng Tiết Quế Sương thương lượng sau mới quyết định. Nhưng là nếu như Tiết Quế Sương không đồng ý đăng báo, hơn nữa, người nào Viễn Chí cùng Tiết Quế Sương quan hệ vốn là không hòa hợp, cãi nhau cũng không phải là lần đầu tiên, vụng trộm lẫn nhau bóp cũng không phải là đầu một hồi, làm sao không thể hồi báo trước đi lên, vô luận như thế nào, trước tiên đem trách nhiệm của chính mình hái đi ra nói sau. Nhưng là không hề nghi ngờ, Trọng Hoa rời đi, làm nào Viễn Chí đánh mất lòng tự tin, cho nên mặc dù hắn biết việc này hẳn là lập tức hồi báo lên. Nói không chừng phía trên phối hợp cứu viện lực lượng, có thể cứu ra đến càng nhiều người, nhưng là nào Viễn Chí không có cái này quyết đoán, hắn giống như là cảm giác chính mình không có núi dựa, nhưng là ngươi không lập tức hội báo, chẳng lẽ là cầm lấy Tiết Quế Sương khi ngươi dựa vào sơn sao? Quả nhiên, Đinh Trường Sinh lái xe bay nhanh đuổi tới Đào huyện, hiện trường một mảnh hỗn loạn, không có chương pháp gì, cũng không thiếu xem náo nhiệt dân chúng xe, người, trên cái kia kêu một cái kín, cứu viện người đều rất khó tiến đến. Đinh Trường Sinh khó khăn tìm được Tiết Quế Sương cùng nào Viễn Chí, hai người tại xe bên trong không biết tại tranh luận cái gì. Tiết bí thư đâu này? Đinh Trường Sinh nhìn thấy Lý Hạc Giai, hỏi. Lý Hạc Giai chỉ trong xe, nhỏ giọng nói tại xe bên trong cùng nào thị trường đàm luận đâu. Đinh Trường Sinh tiến lên không nói lời gì mở cửa xe ra, nhìn thấy mặt đỏ tai hồng nào Viễn Chí cùng Tiết Quế Sương. Tiết bí thư, Nào thị trưởng, bên ngoài nhiều như vậy người, điều này sao cứu viện a? Đào huyện cảnh sát đã làm gì, vì sao không ra duy trì trật tự? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Thanh Hải phía sau hắn túa ra đến, nói Đinh thị trưởng, sở hữu cảnh sát đều phái đến đây, nhưng là xem náo nhiệt quá nhiều người, căn bản không đủ dùng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi hiện tại rốt cuộc chôn bao nhiêu người, người tâm lý nắm chắc sao? Ít nhất 130 nhân trở lên, cụ thể con số còn không rõ ràng lắm, bao công đầu chạy. Ngô Thanh Hải nói, chạy, như vậy cái công trình bây giờ là ai thua trách? Đinh Trường Sinh hỏi, tìm không thấy người phụ trách, bây giờ nói những cái này cũng chưa dùng, bây giờ là đại hình thiết bị không có, chỉ dựa vào kia một vài người dùng tay lấy, khi nào thì có thể đào ra người. Ngô Thanh Hải nói, ta bất kể, chi tiết hội báo, chôn bao nhiêu người liền là bao nhiêu người, chi tiết hội báo, xảy ra chuyện ta phụ trách, dù sao cũng là ta phụ trách. Nói xong, nào Viễn Chí nhảy xuống ô tô, cầm lấy điện thoại hướng một bên đi đến. Đây là cái gì tình huống? Đinh Trường Sinh hỏi Tiết Quế Sương nói. Ta nói đợi cho bị mai nhân số xác định lại hội báo, hắn không nên hiện tại hội báo. Tiết Quế Sương nói. Đinh Trường Sinh trong lòng thầm mắng, đợi cho nhân số xác định, vậy ý vị cứu viện đã xong, khi đó lại hội báo có tác dụng cho gì? Hơn nữa, ngươi là bí thư, ngươi mặc kệ việc này, xảy ra vấn đề, thị trưởng, chính mình cái này thường vụ phó thị trưởng, còn có phân công quản lý an giam phó thị trưởng. Cái nào đều chạy không được. Vấn đề bây giờ là không có thượng cấp duy trì, chúng ta căn bản cứu viện không được, quên đi, các ngươi thương lượng a, ta đi trước hiện trường nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói xong cũng đi hiện trường. Đẩy ra từng đạo người bức tường, phía sau theo lấy Ngô Thanh Hải, Đinh Trường Sinh đối với hắn nói ngươi phải lập tức triệu tập càng nhiều người, cảnh sát, ở nông thôn đồn công an, cũng gọi đến, còn có giữ trật tự đô thị, ra chính công ty bảo an. Phàm là có thể mặc đồng phục cũng gọi để duy trì trật tự, thành phố trợ giúp lập tức liền đến. Tốt, ta lập tức đi an bài. Ngô Thanh Hải nói xong cũng đi gọi điện thoại an bài, Đinh Trường Sinh lại cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại, trừ bỏ trực ban, mau chóng điều động một chút người đến, lại đem việc này hội báo cho Tiết Quế Sương. Tiết Quế Sương hiện tại cũng là nhất đầu bột nhão, căn bản không biết nên làm cái gì. Mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện trường vẫn là đem Đinh Trường Sinh chấn trụ, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tử thi, trưng bày khắp nơi, tuy rằng bao trùm vải trắng, nhưng là nhìn càng làm cho lòng người tồn sợ hãi. Ngô Thanh Hải điều đến người đều tại làm việc, Đinh Trường Sinh rất nhanh cũng gia nhập cứu viện đội ngũ, nhưng là rất rõ ràng, không có đại hình thiết bị, không có chuyên nghiệp công cụ, không có người chuyên nghiệp viên, bọn hắn cũng chỉ có thể là cứu viện một chút trên mặt ngoài mai không sâu người. Căn vốn không có khả năng cứu ra mai ở phía dưới người, phía dưới còn có không ít người tại kêu thảm thiết, điều này nói rõ phía dưới còn có người sống. Đinh Trường Sinh bỏ qua cứu viện, xoay người trở lại Tiết Quế Sương chỗ ô tô, Tiết Quế Sương lúc này đã ở gọi điện thoại, húm núm bộ dạng, vừa nhìn chính là tại cấp lãnh đạo hội báo, hắn cũng không nhịn được. Tình huống như thế nào đây? Nào Viễn Chí lúc này đi qua đến, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Thật tệ. Nếu là không có người chuyên nghiệp viên thiết bị, chỉ sợ là chết càng nhiều, hiện trường những thứ này đều là đào huyện tiêu phòng đội, ta nhìn hắn nhóm không có nhiều kinh nghiệm, cứu viện vô cùng chậm. Đinh Trường Sinh nói, ta cấp Giả Đông Lượng tỉnh trường, còn có Lương Văn Tường bí thư đều hồi báo, bọn hắn rất nhanh liền phái người, còn có, Giả Đông Lượng tỉnh trường cùng Lương Văn Tường bí thư nghe nói chôn nhiều như vậy người, đều tại hướng đến nơi này chạy, Tiết bí thư lần này chỉ sợ là muốn hận chết ta. Nào Viễn Chí nói, hận ngươi làm gì thế, ngươi nhìn nhìn những dân chúng này, căn bản là không gạt được, mặt khác, chú ý chính mình biểu cảm, trăm vạn không muốn bởi vì một cái biểu cảm vấn đề bị người khác tốt rồi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Nào Viễn Chí sừng sốt, gật gật đầu, hai người lập tức bắt đầu nghiên cứu hiện trường cứu viện như thế nào đi ra, phải dọn dẹp ra một đạo rất nhanh thông đạo đến, làm Ngô Thanh rong biển đến cảnh sát, giữ trật tự đô thị. Thiết lập một cái cách ly khu vực này nội không cho phép vây xem, đem xem náo nhiệt người hướng ra phía ngoài đuổi xa càng tốt. Còn gì nữa không? Nào Viễn Chí hỏi. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói còn phải thống nhất đường kính, hiện ở phía sau, đúng là lời đồn bay đầy trời thời điểm cho nên, phải thành lập một cái thống nhất phát tiếng con đường, hướng ra phía ngoài tuyên bố cứu viện tiến triển, nếu không lời nói, bên ngoài như thế nào đoán, bọn hắn liền như thế nào truyền. đến lúc đó thì phiền toái. Chuyện này ngươi đến, ta cảm thấy ngươi hành. Nào Viễn Chí nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói chuyện này còn thị trưởng thành phố đến thì tốt hơn, có thành ý, cũng là một loại đảm đương, ta một cái phó thị trưởng, phân lượng liền nhẹ. Không được, ta vẫn là chỉ huy cứu viện A, chuyện này ngươi để làm, ta cảm thấy ngươi đi, nói thật, theo hiện trường phản ứng đến nhìn, ngươi so với ta còn có thể cứu chữa viện kinh nghiệm, ta đi mở cái này tuyên bố ngược lại không thành vấn đề, nhưng là ta sợ giúp đổ bận rộn, vậy thì phiền toái, cái này phát tiếng con đường. Người đến nắm giữ, việc này ta đi cùng Tiết Quế Sương nói. Ai, Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp nói đi, nào Viễn Chí xoay người liền đi tìm Tiết Quế Sương. Tiết Quế Sương cũng đồng ý làm Đinh Trường Sinh làm trận này sự cố tuyên bố người, theo vì bọn hắn đều cảm thấy Đinh Trường Sinh có thể khản. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, ạc, các ngươi cho rằng đây là nói chuyện phiếm ư, có thể khản. 2749 tính tình được sửa đổi một chút. Đinh Trường Sinh tìm được Ngô Thanh Hải, hắn muốn biết hiện tại cái này nhà máy điện rốt cuộc là tình huống gì, nếu không lời nói, mời dự họp tuyên bố thời điểm nói như thế nào. Cái này nhà máy điện lão bản không đổi, vẫn là xây thành tập đoàn dưới cờ công ty sở hữu, nói cách khác, vẫn là xây thành tập đoàn sản nghiệp, từ náo loạn kia vừa ra sau đó, lại không có người nháo, nhưng là kiến thiết cũng đình chỉ, chính là có mười mấy công nhân tại bên cạnh này duy trì. Ta cũng không biết vì sao bọn hắn bỗng nhiên đến đây nhiều như vậy nhân muốn làm kiến thiết, huyện không có nhận được bất kỳ cái gì thông chi. Ngô Thanh Hải nói, Đinh Trường Sinh xem như minh bạch, cái này nhà máy điện hiện tại vẫn là An Tĩnh muốn làm. Cầm lấy điện thoại lập tức đánh cho An Tĩnh, nhưng là An Tĩnh điện thoại không người nghe, tiếp lấy lại đánh Hứa Gia Minh điện thoại. Làm sao bây giờ, An Thiếu, thậm chí nghe điện thoại không phải là biện pháp. Cũng không thể cả đời không nghe điện thoại a, gia hỏa kia nếu là đã tìm tới cửa, chúng ta liền chạy không được. Hứa Gia Minh nói. Người trước nhận, hỏi ta khi thì nói ta không ở quốc nội, người trước hết nghe nghe hắn muốn làm gì. An Tĩnh đối với Hứa Gia Minh nói. Hứa Gia Minh liền mắt nhìn An Tĩnh, nhấn hạ nút trả lời, đồng thời cũng nhấn hạ miễn sách. Này, vị ấy, Hứa Gia Minh hỏi. Vị ấy, ta là phó thị trưởng Đinh Trường Sinh. Hứa Gia Minh, ngươi ở đâu đâu này? Đào huyện có đại sự xảy ra rồi, ngươi biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đã biết, đang tại hướng đến đào huyện đuổi, Đinh thị trưởng có dặn dò gì sao? Hứa Gia Minh hỏi. Vậy thì tốt, ngươi rồi nói sau, mấy giờ có thể, ta chờ ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Này khó mà nói, ta đến lại liên hệ ngươi đi. Hứa Gia Minh nói xong liền cúp điện thoại. An Tĩnh nhìn Hứa Gia Minh. Hận không thể cấp đầu hắn đi lên một cái tát, ngốc nhì bẹp, nói cái gì tại trên đường, thuần túy là bậy bạ một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, nhận cú điện thoại này, một điểm tin tức không được đến, liền đối phương thái độ cũng không thăm dò. Người nói cái gì thí thoại đâu này, An Tĩnh căm tức nói. An Thiếu, vấn đề là hiện tại chúng ta nói cái gì cũng chưa dùng, vẫn là nghĩ nghĩ giải quyết như thế nào a? Hứa Gia Minh nói. An Tĩnh biết Hứa Gia Minh nói không sai, hiện tại vấn đề chính là tiền, chết người, nhưng là ai cũng không muốn chết người, cho nên, đây là ngoài ý muốn, là an toàn sự cố, bất quá hạng mục này bọn họ là thừa bao đi ra ngoài, cùng chính mình không quan hệ, nhiều nhất là bỏ tiền. Người nếu nói ở trên đường, người đi đào huyện A, có chuyện gì điện thoại liên hệ, nhớ kỹ, chúng ta chỉ đáp ứng bỏ tiền, ra bao nhiêu lại cho ta đáp lời, trước tiên đem việc ổn định xuống. Tương lai sự tình nói sau. An Tĩnh nói. Hứa Gia Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể là đứng dậy chuẩn bị xuất môn. Đem Trần Hán Thu cũng mang lên, tên hỗn đản này làm chậm trễ ta nhiều chuyện như vậy, làm hắn theo lấy, có thể ra điểm lực liền ra điểm lực. An Tĩnh nói. Hứa Gia Minh lại nói An Thiếu, người vẫn là đem hắn cấp lộng tẩu A, tại Hồ Châu đợi, một điểm ưu việt không có, chúng ta là việc buôn bán, không phải là đến trị khí. Nếu là hắn tại Hồ Châu cấp Đinh Trường Sinh quấy rối, Đinh Trường Sinh ghi tạc chúng ta trên đầu, hắn lão tử không phải là tỉnh thành thị ủy thư ký nha, làm hắn cha an bài cho hắn cái vị trí nào, so tại chúng ta nơi này mạnh hơn nhiều. Ý của ngươi là đuổi hắn đi. Dù sao ta cảm thấy tại ta nơi này, không một điểm ưu việt, gây chuyện thời điểm ở phía sau, ngươi cũng đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh không phải là cái kẻ dễ bắt nạt, đem Trần Hán Thu chi mở, hắn nguyện ý cùng Đinh Trường Sinh đối nghịch. Vậy hãy để cho hắn một bên đối nghịch đi thôi, chớ liên lụy chúng ta là được, ta ta chính mình tốt xấu còn có thể chống lấy công ty, nếu là hắn tới quấy rối, ta phỏng chừng Đinh Trường Sinh hận chết chúng ta, về sau càng thêm châm đối với chúng ta. Hứa Gia Minh nói. Hứa Gia Minh đi rồi, An Thiếu gọi tới Trần Hán Thu. Ngồi đi, đứng lấy cùng môn thần tựa như, uống chút gì không, rượu đỏ. An Tĩnh hỏi. Tùy tiện, An Thiếu, ta nhìn Hứa Gia Minh đi ra ngoài, làm gì đi. Đào Huyện xảy ra chút vấn đề, hắn đi xử lý, ngồi xuống nói. An Tĩnh chỉ chỗ ngồi, nói. Trần Hán Thu sau khi ngồi xuống, theo trước mặt cái bàn phía trên bưng nhất ly rượu đỏ, liên tục không ngừng tại cái chén bên trong lắc lư. Ngươi vẫn là hồi tỉnh thành A, đừng tại Hồ Châu đợi rồi, nơi này không thích hợp ngươi, hơn nữa ngươi bây giờ không có chức không có quyền, cũng không có kinh thương kinh nghiệm, xử lý nhân tế quan hệ, ngươi cũng không bằng Hứa Gia Minh tại Hồ Châu quen thuộc. Cho nên, người bang không lên ta, người muốn thật sự là muốn giúp ta, trở về tỉnh thành, làm thằng cha ngươi cho ngươi tìm thích hợp đơn vị, như vậy có lẽ có thể đối với ta có chút tác dụng. Hồ Châu là Đinh Trường Sinh thiên hạ, hiện tại Lưu Trấn Đông là thị cục cục trưởng. Người mỗi một cử động nói không chừng nhân gia đã sớm biết, cho nên, ngươi tại Hồ Châu vén không dậy nổi bao nhiêu sóng gió đến, vẫn là hồi tỉnh thành, có lẽ có thể có cơ hội. An Tĩnh nói. Trần Hán Thu uống một ngụm rượu. Nói đúng vậy à, ta cũng như vậy nghĩ, nhưng là ba ta để ta đến Hồ Châu, ta cho ngươi chọc không ít chuyện, cho nên nghĩ tại nơi nào té ngã liền tại nơi nào bò lên. Vấn đề là ngươi ở đây bò không được, Đinh Trường Sinh tay bên trong còn ngươi nữa video, ngươi dám cùng hắn cứng đối cứng ư, ngươi không dám, cho nên, ngươi hồi tỉnh thành, tìm thích hợp đơn vị, công kiểm pháp, kỷ ủy, cái gì đều có thể, vụng trộm đối với Đinh Trường Sinh ra tay mới là biện pháp tốt nhất. Đừng cho Đinh Trường Sinh phát hiện ngươi, ngươi tốt nhất là đang xuất thủ phía trước đều đừng cho đối với mới biết ngươi là ai, chỉ cần cắn được đối phương, khi đó mới cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Hiện tại ngươi ở đây bên trong các ngươi đều ở ngoài sáng, ngươi thực chịu thiệt. An Tĩnh nói. Tốt, ta đây hồi tỉnh thành cùng ta ba nói, ngươi cảm thấy ta đi nơi nào thích hợp. Trần Hán Thu hỏi. Kỷ ủy không được, Đinh Trường Sinh chính là kỷ ủy đi ra. Cùng tỉnh kỷ ủy có thiên ti vạn lũ liên hệ, pháp viện quá yếu, không có chủ động phóng ra quyền lực. Tỉnh thính, Lưu Trấn Đông tại tỉnh thính ngây người thời gian rất dài, nói không chừng tỉnh thính cũng có tai mắt của hắn. Cho nên, những cái này cường lực bộ môn, nói tới nói lui, cũng chỉ có viện kiểm sát rồi. Nhưng là viện kiểm sát phản tham cục bị đã đưa vào giám sát ủy, đây là một cái hoàn toàn mới bộ môn, nhưng là quyền lực không nhỏ, cho nên. Người đi cái này bộ môn không có khả năng giãn tới bao nhiêu người chú ý. Tuy rằng cùng kỷ ủy hợp thự làm công, nhưng là ngươi chỉ phải khiêm tốn điểm, hẳn là tại thời gian ngắn nội không có người phát hiện, ngươi liền có thể thật tốt chỉ một cái Đinh Trường Sinh hồ sơ đen rồi. Kỳ thật Đinh Trường Sinh hồ sơ đen còn nhiều rất nhiều, liền nhìn ngươi có hay không kiên nhẫn, có không có năng lực vấn đề. An Tĩnh nói, ân, đó là một ý kiến hay, ta minh bạch, ta hôm nay trở về tỉnh thành cùng ta ba nói chuyện này, đến lúc đó ta sẽ nhường Đinh Trường Sinh biết sự lợi hại của ta. Trần Hán Thu nói, ân, Đinh Trường Sinh lợi hại ta biết, sự lợi hại của ngươi ta còn không biết, Hán Thu, tính tình của ngươi được sửa đổi một chút, bằng không lời nói, giám sát ủy cũng chứa không nổi ngươi, đến lúc đó ngươi khắp nơi là đâm, sớm muộn gì sẽ bị người khác đắn đo đi ra, thông qua gần nhất việc này, ta xem như thấy rõ ràng rồi, muốn thành đại sự, nhất định phải điệu thấp, ngươi nhìn ngươi tại Hồ Châu làm việc này, tìm nữ nhân cũng phải nhìn đối tượng, cũng phải chọn thời điểm A. Chỉ mong ngươi lần này có thể hấp thụ giáo huấn. Đừng làm loạn, hơn nữa là phụ thân ngươi tại tỉnh thành thị ủy bí thư vị trí này phía trên, rất trọng yếu, ngươi phải nhiều làm đối với phụ thân ngươi có lợi sự tình, đừng cho hắn làm loạn thêm. An Tĩnh lời nói đầy ý vị nói, giống như hắn cho hắn cha chọc phiền toái liền thiếu tựa như, hiện tại ngược lại bắt đầu giáo huấn khởi người khác. 2750 chào. Lương Văn Tường hòa giả Đông Lượng cơ hồ là trước sau chân đuổi tới Đào Huyện. Tiết Quế Sương bồi tiếp Lương Văn Tường, nào Viễn Chí bồi tiếp Giả Đông Lượng đứng bên ngoài bao vây nhìn bên trong hỗn loạn tràng diện, bởi vì hồi báo thượng cấp chuyện nghiêm trọng trình độ, cho nên, hiện trường phái đến đây đại lượng cứu viện thiết bị cùng nhân viên, hiệu suất thật to đề cao. Cho tới bây giờ, tổng cộng chết bao nhiêu người? Lương Văn Tường nhỏ giọng hỏi. Tiết Quế Sương sừng sốt, lập tức nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lập tức nói đến bây giờ. Tổng cộng có 48 vị người gặp nạn di thể bị tìm được, khả năng mặt sau còn sẽ có. Đinh Trường Sinh nói đến đây sẽ không nói thêm gì đi nữa, bởi vì Lương Văn Tường sắc mặt quả thật không dễ nhìn. Lão bản cùng thi công người đều đã khống chế sao? Giả Đông Lượng hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, nói các vị lãnh đạo, chuyện này liền có một chút phức tạp, nhà này rác đốt cháy nhà máy điện phía trước nháo quá một lần sự tình, chính là huyện dân chúng phản đối tại nơi này kiến thiết cái này rác đốt cháy nhà máy điện, lần đó quần thể món về sau, cái này nhà máy điện liền tạm thời đình công, ai cũng không biết vì sao gần đây bỗng nhiên có đại phê công nhân tiến tràng thi công, lão bản đang tại vội vàng đến lộ phía trên. Lão bản còn dám đến, không có khả năng chạy a? Giả Đông Lượng hỏi. Nhân không chạy, hắn cũng chạy không được, người lão bản này tại Hồ Châu còn có đại lượng tài sản, hắn luyến tiếc chạy. Đinh Trường Sinh lãnh cười nói. Tự tin như vậy. Giả Đông Lượng câu hỏi giống là cố ý, nhưng là Lương Văn Tường sắc mặt có chút không dễ nhìn, từ lần trước quần thể món thời điểm, là hắn biết cái này nhà máy điện là ai sản nghiệp, hiện tại Giả Đông Lượng hỏi như vậy, giống như hắn không biết tự đáp, nhưng là hắn hiện tại cũng lười nói rồi, ra lớn như vậy sự tình. Hắn cũng không tâm tư đi đấu lòng này mắt. Hẳn là chạy không được, ta đợi một chút lại liên lạc một chút. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường lúc này nói vô luận như thế nào, trước tiên đem người nhà công tác làm tốt, một nhà nhất hộ lần lượt thợ khéo làm, không muốn tụ tập tại cùng một chỗ mở, như vậy cả đời cũng đàm không thành. Chúng ta biết, đã tại an bài chuyên gia vỗ về thân nhân, nhất định dựa theo cao nhất ngạch độ bồi thường người nhà nhóm. Từng cái người chết mặt sau đều là một gia đình, chúng ta nhất định thích đáng xử lý chuyện này. Tiết Quế Sương nói. Này đều đến cửa ải cuối năm rồi, chuyện này xử lý không tốt, ai cũng đừng nghĩ qua năm mới, đối ngoại nhất định phải làm tốt tin tức công tác, không nên nháo lời đồn bay đầy trời. Lương Văn Tường tiếp tục làm chỉ thị nói. Dạ, chúng ta nhất định làm công việc tốt, thỉnh lãnh đạo yên tâm đi. Tiết Quế Sương nói. Phía sau Lương Văn Tường hướng về ô tô đi đến, Tiết Quế Sương đi theo, vốn là Đinh Trường Sinh cũng nghĩ cùng đi qua, nhưng là nghĩ đến Lương Văn Tường nói không chừng là có chuyện muốn đối với Tiết Quế Sương nói riêng, cho nên liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn phế tích đang tại cứu giúp cảnh tượng, lại nhìn xem sắc mặt ngưng trọng Giả Đông Lượng, không biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Giả tỉnh trường, bên ngoài lạnh lẽo, trong xe tỏa a. Nào Viễn Chí lúc này nhỏ giọng tại Giả Đông Lượng thân vừa nói. Bởi vì hắn nhìn đến lúc này Lương Văn Tường hòa Tiết Quế Sương cùng một chỗ ngồi vào xe bên trong, cho nên hắn cũng nghĩ khuyên Giả Đông Lượng đi trong xe tọa một hồi, nếu cũng có thể làm chính mình cùng hắn cùng đi trong xe tọa một hồi, vậy thật tốt quá. Nhưng là cái này vỗ mông ngựa thật sự là quá kém, nào Viễn Chí cũng quá vội vàng sao động điểm, mấu chốt nhất chính là quá rõ ràng, hơn nữa hiện tại cũng không phải là vuốt mông ngựa thời điểm tốt nhất, nhưng là hắn liền thật làm như vậy, đương nhiên không có khả năng được đến tốt hồi báo. Người chính mình đi thôi, ta không lạnh. Giả Đông Lượng lạnh lùng nói. Đối với câu này răn dậy, giống như là một roi đánh tại nào Viễn Chí khuôn mặt, nào Viễn Chí khuôn mặt lập tức liền hồng. Nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh tuy rằng nghe được bọn hắn nói chuyện, nhưng là từ trước đến nay Giả Đông Lượng vẫn duy trì một khoảng cách, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm sụp xuống hiện trường. Cho nên, này cũng không có làm nào Viễn Chí cảm thấy nan kham, nếu như lúc này Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái. Phỏng chừng hắn được hận Đinh Trường Sinh cả đời, đây là nhân tính. Đinh Trường Sinh hiểu được, cho nên tuyển chọn không nhìn. Chính mình mất mặt tự mình biết, loại cảm giác này tuy rằng khó chịu, nhưng là rất nhanh liền sẽ đi qua. Nhưng là nếu như chính mình mất mặt cảnh tượng bị người biết, vậy hắn liền hận không thể liền nhìn đến hắn mất mặt người một loạt giết chết. Có đôi khi bọn hắn hận người vây xem quá mức ở làm bọn hắn mất mặt người. Lúc này Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên. Vừa nhìn là Hứa Gia Minh đánh đến. Ngươi đến đâu rồi? Đinh Trường Sinh chuyển được sau hỏi. Ta đến, tại bên ngoài, vào không được. Đinh thị trưởng, ngươi đi ra một chút đi, chúng ta nói chuyện. Hứa Gia Minh nói. Đinh Trường Sinh nói ngươi đợi, ta cái này đi ra ngoài. Nói xong, vẫy tay, dẫn theo hai cảnh sát hướng ra phía ngoài bao vây đi đến. Tuy rằng hắn biết An Tĩnh không có khả năng chạy, Hứa Gia Minh cũng không có khả năng chạy. Nhưng đó là một bảo hiểm thi thố, hoặc là nói ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực chất ý nghĩa, đã khống chế người phụ trách loại sự tình này cũng tốt tại truyền ra ngoài tin tức thời điểm nói ra, bằng không lời nói, người khống chế cái gì. Hứa Gia Minh lúc bắt đầu còn không chú ý đến Đinh Trường Sinh mang theo cảnh sát đến, thẳng đến tiến lên cùng Đinh Trường Sinh lúc bắt tay, bị cảnh sát răng rắc đeo lên còng tay thời điểm, mới ý thức tới không được bình thường. Ai ai, Đinh thị trưởng, người đây là ý gì? Không có ý gì, đi thôi, đổi cái địa phương nói chuyện. Nói xong, xoay người rời đi. Cảnh sát áp Hứa Gia Minh đi xe cảnh sát bên trong, xe cảnh sát là theo Duy Kha diện bao xa, bên trong rộng mở vô cùng, Đinh Trường Sinh cùng Hứa Gia Minh đi lên về sau, cảnh sát tại bên ngoài trông coi. Đinh thị trưởng, các ngươi đây là ý gì, ngươi để ta đến, ta đã tới rồi, ta rất phối hợp, các ngươi cái này bất địa đạo a. Hứa Gia Minh kêu gào nói. Ngươi cầm miệng cho ta, chết nhiều như vậy người, ta không đem ngươi đã khống chế, đợi một chút kia một chút người nhà có thể đem ngươi đánh chết, ta đem ngươi quan tại nơi này là vì bảo hộ ngươi, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nói. Hứa Gia Minh không tin hỏi thật giả, ta thế nào cảm giác không phải là chuyện như vậy, hơn nữa, ta lại không phải là lão bản, ngươi bắt ta có ý gì? Ngươi không phải là lão bản, ngươi tới đây làm gì, an tĩnh, ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn bây giờ không có ở đây quốc nội, ta cũng không biết ở chỗ nào, nhưng là việc này a, xác thực cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta là đem hạng mục này thừa bao đi ra ngoài, ngươi nên tìm bao công đầu mới đúng, tìm ta có ích lợi gì à? Hứa Gia Minh nói. Đinh Trường Sinh nói ai cũng chạy không được, còn có, ngươi và An Tĩnh thông điện thoại, nói một chút bồi thường sự tình, bồi thường các ngươi khẳng định chạy không được, hơn nữa, ngươi nói ngươi bao cấp bao công đầu rồi, bao công đầu có tư chất ư? Không có tư chất lời nói, các ngươi tại sao muốn thừa bao cho hắn nhóm, nhìn gặp các ngươi kiến thiết gì ngoạn ý, này còn không có xây xong đâu liền đổ, nếu xây xong về sau sụp đổ sẽ xuất hiện hậu quả gì, người nghĩ tới sao? Bản thân chính là bã đậu công trình, ngươi còn ở lại chỗ này kêu oan, ta cho ngươi biết, chuyện này An Tĩnh tốt nhất là ra mặt xử lý một chút, ngươi nói cho hắn, ta tại Hồ Châu chờ đợi hắn, nếu không, việc này ai cũng cứu không được hắn. 2751 cứu viện. Đào huyện nhà máy điện phục hồi tháp sụp đổ sự cố tin tức có thể nói là tịch quyền cả nước tin tức truyền thông, nhất thời, các nơi phóng viên bất luận là thải lấy vật gì giao thông phương thức, lập chí cũng muốn đến đào huyện đi. Đồng thời, Lưu Trấn Đông hướng Đinh Trường Sinh hội báo, trên mạng dư tình rất loạn, không tốt đã khống chế, lời đồn bay đầy trời, thậm chí, nói lần này sụp đổ sự cố tạo thành hơn 400 nhân tử vong, nếu không đúng lúc tuyên bố quan phương tin tức. Chỉ sợ mặt sau sự tình càng thêm không tốt khống chế. Việc này không phải là lần đầu tiên, mỗi lần đều sẽ có như vậy lời đồn, người trước tiên đem những người này đều ghi nhớ đến, sau đó từng cái chảo, một cái cũng không hứa đổ vào, bọn hắn chính là lấy phương thức này ép chính phủ đi ra bác bỏ tin đồn, nhưng là chính phủ bác bỏ tin đồn bọn hắn lại không tin, còn muốn tiếp tục phun, nhiệm vụ của các ngươi chính là đem những cái này bịa đặt ngọn nguồn bắt lấy, nhìn nhìn này sau lưng có hay không nhân chỉ điểm. Nhất định phải đào sâu, lấy thấu. Sau đó tìm xem tương quan pháp luật chuyên gia, nhìn nhìn như thế nào xử lý tốt, không thể mỗi lần đều là câu lưu việc, muốn hình phạt, không xử vài cái không có người coi ra gì. Đinh Trường Sinh nghiêm khắc phân phó nói. Giả Đông Lượng một mực cách xa Đinh Trường Sinh không xa, nghe Đinh Trường Sinh như vậy bố trí mặt nhiệm vụ, quay sang đối với hắn nói như vậy không phải là biện pháp, ép là không đè ép được. Không phải là ép. Đợi một chút chúng ta sẽ đem này khởi sự cố tình tiền căn hậu quả đều công bố ra ngoài, nhưng là quyết không hứa lời đồn tràn ra, hiện tại truyền bá một cái lời đồn phí tổn quá thấp, pháp luật phí tổn cũng rất thấp, dân chúng xem náo nhiệt thành phần cũng rất lớn, làm cho chính phủ bác bỏ tin đồn nói bọn hắn không tin, nhưng là tín lời đồn, làm sao bây giờ, chỉ có thể là đem chứng cứ làm vững chắc rồi, xử nặng, đây là cùng bình thường kỳ, nếu tại chiến tranh niên đại. Những cái này lời đồn người chế tạo có khả năng tạo thành một chỗ dung chuyển. Trung Á cái kia một chút cái gọi là nhan sắc cách mạng, cũng là đợi tin lời đồn thành phần chiếm đa số. Tuy rằng bọn hắn tại Trung Quốc muốn làm nhan sắc cách mạng có khả năng không lớn, nhưng là đội quân thứ 5 chưa từng có bỏ đi quấy rối quá. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Giả Đông Lượng nghe vậy không còn lên tiếng rồi, lúc này Tiết Quế Xương kêu Đinh Trường Sinh đi qua. Đinh Trường Sinh cùng Giả Đông Lượng lên tiếng chào hướng về Tiết Quế Xương đi đến. Lương Bí Thư gọi ngươi, tại xe phía trên đâu? Tiết Quế Xương chỉ trong xe, nói. Đinh Trường Sinh mở cửa xe ngồi xuống, Lương Văn Tường sắc mặt không tốt, nhìn Đinh Trường Sinh tiến đến, hỏi khi nào thì có thể gặp phóng viên, dư luận tin tức không ngăn được. Hiện tại liền có thể, này không có gì muốn chuẩn bị. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt. Người đi chuẩn bị gặp phóng viên A, nhất định phải nghĩ kỹ nói như thế nào nói, tận lực không nên trả lời vấn đề, đúng rồi, người trước kia muốn làm qua thứ này sao? Bằng không đợi Tình Tuyên truyền bộ môn người đến nói sau. Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, nói ta cũng nghĩ chờ đợi Tình Tuyên truyền bộ môn đến đây nói sau, bọn họ là muốn làm này hành, lão du điều, biết chỗ nào nên, chỗ nào không nên nói, nhưng là thời gian đợi nổi sao? Đúng vậy a, thời gian không chờ nổi, được chưa, người chú ý tìm từ, tận lực ít nhất, tốc chiến tốc thắng. Lương Văn Tường nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, xuống xe, sau đó đi hiện trường chạy một chuyến, làm rõ ràng mới nhất tử vong nhân số, sau đó hướng tạm thời dựng phóng viên phỏng vấn điểm đi đến gặp ký giả. Đinh Trường Sinh bước nhanh đi hướng một đầu trường đầu bàn sau lưng, những ký giả này liền cái băng cũng không có, Đinh Trường Sinh đi đến sau cái bàn mặt, đầu tiên là bái một cái, thái độ tốt lắm. Các vị, cực khổ, ta là Hồ Châu thị phó thị trưởng Đinh Trường Sinh, là này khởi sự cố tình duy nhất quan phương tin tức tuyên bố người. Các vị, hiện tại ta trước nói một chút sự cố cứu viện tình huống. Nhưng là những ký giả này không phải là ăn chay, Đinh Trường Sinh vừa mới nói xong, liền có phóng viên bắt đầu vấn đề, xin hỏi Đinh thị trưởng. Người đợi ý một chút hỏi lại, ta nói, ta trước tiên đem cứu viện tình huống nói một chút, có chuyện gì so cứu viện quan trọng hơn sao? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị kia đặt câu hỏi phóng viên nói, câu nói đầu tiên đem bãi chấn trụ, đúng vậy a. Ngươi để hỏi thí a, có cái gì so cứu viện tình huống trọng yếu? Ta nói tiếp, bởi vì bao công đầu tại sự cố sau khi phát sinh liền chạy, cho nên bên trong rốt cuộc chôn bao nhiêu người, không có cụ thể con số, căn cứ được cứu đi ra công nhân sư phó nhớ lại, đại khái là tại 135 nhân trái phải, cho tới bây giờ, bị siêu tầm đi ra nhân tổng cộng là 78 người, tử vong 65 người, người bị thương 13 người, trong này trọng thương 10 người, vết thương nhẹ 3 người. Đây là ta đến nơi này phía trước cứu viện tình huống, lại nói một chút này khởi sự cố tình xử lý tình huống. Đinh Trường Sinh nói, ngẩng đầu nhìn nhìn ký giả phía dưới, sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn còn thực dọa người bộ dạng. Sự cố phát sinh về sau, Hồ Châu thị ủy chính phủ thành phố, thứ nhất thời hội báo đến tỉnh ủy tỉnh chính phủ, tỉnh ủy thư ký Lương Văn Tường đồng chí, tỉnh trưởng Giả Đông Lượng đồng chí đều tại thứ nhất thời đuổi tới hiện trường chỉ huy cứu viện. Bọn hắn hiện tại còn tại hiện trường chỉ huy, thị ủy lãnh đạo gánh hát, ba người tại nơi này tham dự cứu viện, đại hình thiết bị còn tại lục tục tiến tràng, tiêu phòng đội là lần này cứu viện quân chủ lực cùng chuyên nghiệp lực lượng, cứu viện vẫn còn tiếp tục. Người chết người nhà có thể liên hệ thượng đã tại trên đường, không liên hệ thượng còn tại liên hệ, điều này cần thời gian. Tốt, phía dưới là vấn đáp thời gian, có vấn đề gì muốn hỏi, một người chỉ hạn một vấn đề, nghĩ xong hỏi lại. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn những ký giả này, nói. Xin hỏi Đinh thị trưởng, người nói mai ở phía dưới chính là hơn 130 người, số lượng còn không xác định, nhưng là trên mạng tại truyền, bên trong chôn hơn 400 người đâu. Có phóng viên hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói ngươi là muốn làm tin tức, nên biết, tin tức vô luận viết như thế nào, sự thật là linh hồn, ta lặp lại lần nữa, ta vừa mới nói mấy cái chữ kia chính là quan phương công bố con số. Về phần trên mạng truyền bao nhiêu người, ta không biết, nhưng là cảnh sát nhất định biết truyền cái này lời đồn chính là ai, đến lúc đó theo nếp xử lý, tại nơi này, ta cũng hy vọng các ngươi đem ta lời này viết vào, chế tạo lời đồn, truyền bá lời đồn người, thế nào một cái chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Xin hỏi, cứu viện khi nào thì kết thúc? Thẳng đến tìm được một người cuối cùng mới thôi, nếu không, tuyệt đối không có khả năng kết thúc, hơn nữa bây giờ là cứu viện hoàng kim thời kỳ. Ta hy vọng phóng viên các bằng hữu tuyên truyền một chút, nhân viên không quan hệ không muốn lại tới rồi, chậm trễ cứu viện. Xin hỏi, này cái xí nghiệp lão bản là ai? Lão bản là ai còn đang điều tra, nhưng là phụ trách người đã bị chúng ta bắt, đang bị điều tra, đến lúc đó cho mọi người một cái câu trả lời chân thật. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường tỏa tại xe bên trong, nhìn trên điện thoại đang tại truyền phát Đinh Trường Sinh mời dự họp phóng viên video, không khỏi gật gật đầu. Tiểu tử này quả nhiên là có chút đạo hạnh, vừa đấm vừa xoa, đối phó những ký giả này vẫn là xoa xoa có thừa. Lương Văn Tường xe tại hiện trường ngừng lại, Đinh Trường Sinh đi lên số lần nhiều nhất, cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì, điều này làm cho Tiết Quế Xương thực không yên. 2753 cẩn thận. Khụ, ta đã quên ngươi cũng là thư ký xuất thân rồi, ngươi khá hơn, so với hắn mạnh hơn nhiều. Nào Viễn Chi nói. Ngươi thiếu đến. Nơi này sự tình các ngươi nhìn xử lý a, cụ thể tới nói là nhìn hắn xử lý như thế nào, ta là bất kể rồi, tỉnh đến như thế nào cuối cùng cấp xử phạt tuyệt đối là không thể thiếu ta đấy, nhưng là hiện tại đến nhìn, ta đi là lựa chọn tốt nhất, nếu không lời nói, chậm trễ các ngươi xử lý sự tình. Đinh Trường Sinh nói, ngươi thật tin tưởng chuyện hoang đường của hắn sao? Nào Viễn Chí hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói kia không phải ta sự tình rồi, ta nên làm đều làm, ta nên cũng nói, ta lại không cảm thấy được đợi phía dưới đi, chỉ sợ cũng ngại mắt người rồi, hơn nữa, ta chỗ đó cũng là nhất sạp việc, về sớm một chút cũng được. Đinh Trường Sinh đi rồi, nào Viễn Chí suy nghĩ thật lâu, cũng không suy nghĩ cẩn thận kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, không thể không nói, Trọng Hoa rời đi, làm hắn làm việc có vẻ có chút úy thủ úy cước, không giống là lấy trước như vậy dứt khoát trôi chảy. Hơn nữa tại một sự tình phía trên, cũng không dám như thế nào cùng Tiết Quế Xương cãi, hắn giống như là một cái phụ mẫu ra xa nhà đứa nhỏ giống nhau, xem như lưu thủ nhi đồng hắn theo bên trong nội tâm mà bắt đầu tự ti. Đinh Trường Sinh lái xe hồi Hồ Châu Lộ phía trên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy chuyện này chính mình cùng với Lương Văn Tường nó một tiếng, nếu không lời nói, hắn tương lai lại trách chính mình sẽ không tốt. Này, Lương Bí Thư, ta là Đinh Trường Sinh. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì đã nói, ta phát hiện ngươi bây giờ vô nghĩa thật nhiều a. Lương Văn Tường không hờn giận nói. Tốt, ta đây trực tiếp hồi báo, ta hiện tại đang tại chạy về Hồ Châu Lộ phía trên, vừa mới Tiết Bí Thư cùng ta nói qua nói, Đào huyện chuyện này không quan tâm ta tham dự xử lý, muốn ta trở về đem Hương Sông phát triển kinh tế mang phương án hoạch định làm ra đến, ta nghĩ, chuyện này ta nên hướng ngài hồi báo một chút. Miễn cho ngài ngày nào đó hỏi ta Đào huyện sự tình, ta lại đáp không lên. Tốt, ta đã biết, các ngươi thương lượng xong xử lý như thế nào sao? Lương Văn Tường hỏi. Ân, tạm thời còn không có, ta cũng không nhận được có cái gì xử lý kết quả. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường trầm mặc một chút, Đinh Trường Sinh cho rằng điện thoại cúp, lấy ra lỗ tai nhìn nhìn, không có đoạn A, tín hiệu tốt. Tốt, ta đã biết, ngươi trở về đi. Lương Văn Tường nói, vâng, ta đây treo. Đinh Trường Sinh đã hiểu Lương Văn Tường không hờn giận, nhưng là việc này cùng chính mình không quan hệ, chính mình chỉ là phó thị trưởng, Tiết Quế Xương mới là bí thư, hắn không muốn chính mình tham dự xử lý, chính mình có biện pháp nào. Đinh Trường Sinh chưa có trở về văn phòng, mà là trực tiếp đi trời nước một màu, không chỉ là Tần Mực tại đó bên trong, Hạ Nhạc Nghị theo Bắc Kinh tìm đến chính mình, chính là bởi vì có việc. Cho nên lúc này chính mình cư nhiên tại bên ngoài không trở về, Hạ Nhạc Nghị cũng là thực bận rộn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút bất an. Hạ Tổng, thật sự là thực xin lỗi, đã xảy ra trọng đại sự cố, ta phải tại hiện trường nhìn chằm chằm, đến bây giờ mới trở về, ta biết ngươi cũng thực bận rộn, cho ngươi một mực chờ tới bây giờ. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa mà bắt đầu xin lỗi. Không có việc gì, ta cùng Tần Mực đàm rất tốt, đã nhiều năm như vậy. Lời nói còn không có hai ngày này nhiều ni, như thế nào, sự tình xử lý thế nào, chúng ta tại võng phía trên nhìn đến ngươi mở phóng viên rồi, giảng rất khá, cẩn thận. Hạ Nhạc Nghị nói. Hạ Tổng, ngài đây là tại khen ta sao? Đinh Trường Sinh cười nói. Đương nhiên là khen ngươi rồi, ngươi như thế nào trở về, xong chuyện. Tần Mực hỏi. Không có đâu, tại xử lý vấn đề thượng quan điểm khác biệt, thị ủy thư ký Tiết Quế Xương đem ta cấp mở trở về. Ta cũng lười tại đó bên trong đợi rồi, qua thảm, chưa thấy qua thảm như vậy sự tình, không cho ta đợi tại đó bên trong cũng tốt, tỉnh thấy phiền lòng. Đinh Trường Sinh nói, thì sao, nháo mâu thuẫn, Tần Mực hỏi, không có, chính là xử lý vấn đề quan điểm khác biệt mà thôi, hắn nghĩ theo bên trong này lao điểm ưu việt, ta đề nghị thật sự bồi thường, cứ như vậy điểm sai biệt. Đinh Trường Sinh nói, hắn còn không phải là người, như vậy việc. Cũng có thể lao ưu việt. Tần Mực hỏi. Không phải là tiền, là nhân tình, là nghĩ tại nhân tình phía trên lao ưu việt. Cái này nhà máy điện vẫn là thuộc về Xây Thành tập đoàn. Xây Thành tập đoàn là ai, còn không phải là An Gia. Cho nên, ta đoán Tiết Quế Xương là nghĩ dựa vào thượng An Gia. Nhưng là còn có cái Lương Văn Tường tại phía trên như hổ rình mồi. Việc này cũng không tốt làm, chỉ có thể là vụng trộm đến đây. Đinh Trường Sinh nói. Như vậy cá nhân không có kết cục tốt. Hạ Nhạc Nghị nói, Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi vì An Gia làm việc, vẫn có ưu việt à? An Gia người, các ngươi không biết, nhà này nhân không tốt quả ân, dùng được thời điểm như thế nào đều được, chưa dùng tới ngươi, ngươi nói cái gì đều không tốt, một điểm nhân tình đều không có, cho nên, cái này thị ủy thư ký sớm muộn gì tài tại này phía trên. Hạ Nhạc Nghị nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Hạ Nhạc Nghị so hắn biết nhiều hơn nhiều, nếu Hạ Nhạc Nghị đều nói như vậy, vậy chứng minh Tiết Quế Sương nguy hiểm, mặc dù là định bợ lên An gia, nhưng là muốn bốc lên bị Lương Văn Tường đánh ép nguy hiểm, không biết Lương Văn Tường đã biết việc này như thế nào nghĩ. Đinh Trường Sinh tin tưởng, chính mình hướng Lương Văn Tường hồi báo nhà máy điện bồi thường sự tình, phỏng chừng Lương Văn Tường rất nhanh liền phản ứng Tiết Quế Sương muốn làm gì. Ta đi nấu cơm, các ngươi từ từ nói chuyện a. Tần Mực nói. Hai người ngồi tại phòng khách, Đinh Trường Sinh cấp Hạ Nhạc Nghị rót trà, Hạ Nhạc Nghị thực chú ý bảo dưỡng, cho nên nhìn so Tần Mực lớn hơn không được bao nhiêu, hơn nữa nàng tại nội tâm bên trong có thiên nhiên cảm giác yêu việt. Loại này cảm giác yêu việt thể hiện tại nàng có thể không kiêng nể gì nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không dám không kiêng nể gì hồi nhìn nàng, cho nên, hai người nói chuyện, rất giống là một cái lãnh đạo tại gian dạy một cái cấp dưới, Đinh Trường Sinh vẫn luôn cúi đầu. Hoặc là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cũng là rất nhanh liền né tránh. Người phải nghĩ kỹ, có phải hay không chính xác là muốn đối phó Hứa Gia Kiếm, ta có thể theo phía trên tìm một chút quan hệ. Sờ sờ lai lịch của hắn, đối phó dạng người này, phương thức tốt nhất chính là làm hắn theo phía trên địa cầu vật lý biến mất. Nếu đi vào lời nói, ta cảm thấy hẳn là rất đơn giản, nhưng là hậu quả rất khó nói. Nếu là ngươi nói thước môn, kia thủ hạ của hắn nên là trải rộng cơ chế nội các bộ môn, có lớn có nhỏ, nhưng là những người này nhất định là sử dụng, đến lúc đó mặc dù là đóng đến. Không nhiều lắm dùng a, Hạ Nhạc Nghị nói. Bạch Sơn thị thị ủy thư ký là bàn phía dưới nữ nhi. Kêu Tư Gia Nghi, là một cái tân năng nguyên kỹ thuật, có thể dùng tại tương lai ô tô phía trên, có thể nói, làm như là nay trên thế giới phần độc nhất, thị trường khả năng có mấy vạn ức, đây cũng là Hứa Gia Kiếm một mực mơ ước cái này kỹ thuật nguyên nhân. Đầu tiên là thu mua cổ phần, nhưng là Tư Gia Nghi không bán, tiếp lấy lại là mượn sức Tư Gia Nghi vì hắn cung ứng tương lai vài năm sản phẩm, vân vân, đến sau này liền trực tiếp bắt đầu đoạt, cho nên cái này nhân nếu không trừ bỏ lời nói. Tư Gia Nghi kia hạng kỹ thuật nàng không bảo đảm, liền tiện nghi những người này. Đinh Trường Sinh nói. 2754 hẳn là tôn trọng. Người nghĩ rõ là tốt rồi, ta có thể giúp ngươi, có thể giúp ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hơn nữa Trần Hoán Cường cái này người, ta một mực không có nghĩ qua như thế nào đối phó hắn. Bởi vì năm đó Lão Tần nói, chuyện này đi qua, bởi vì khi đó Lão Tần không nghĩ tiếp tục đắc tội người, cho nên này mệt liền ăn đi, sau đó thì sao? Ta mới biết được, tham dự chia tiền người cũng không ít, Lâm Nhất Đạo là một cái khác, khá tốt tại bên ngoài hưởng phúc đâu. Hạ Nhạc Nghị nói, ân, thù mới hận cũ cùng tính một lượt a. Trần Hoán Cường ca ca Trần Hoán Sơn đến Giang Đô đương thị ủy thư ký, cho nên, rất nhanh khả năng chính là tỉnh ủy thường ủy, đến lúc đó liền khả năng đối với Hồ Châu sự tình nhúng một tay, ta phải sớm làm chuẩn bị. Đinh Trường Sinh nói, ân, người xem xét mà xử lý a. Cần ta giúp đỡ, nói thẳng, ta không giúp ngươi thì giúp ai a? Ta làm như vậy mục đích liền một cái, ngươi đối với Tần Mực tốt một chút, cái khác nữ nhân ngươi nhiều hơn nữa ta mặc kệ, nhưng là ngươi đối với Tần Mực thật tốt mới được. Ta quất cái thời gian đi xem đi Thụy Sĩ, đi nhà ngươi nhìn mấy cái tiểu gia hỏa, vừa mới tại video bên trong nhìn đến bọn họ, trường thật đẹp mắt. Hạ Nhạc Nghị nói, chào mừng ngài tùy thời đi, khi nào thì đều được, mấy ngày nữa Tần Mực liền phải đi về. Ngài cũng có thể lần này liền cùng một chỗ đi nhìn. Đinh Trường Sinh nói. Lần này thì không đi được, người nơi này chính bận bịu, ta tại Bắc Kinh tin tức tương đối nhiều, đến lúc đó tốt đúng lúc thông chi ngươi, cho nên, ta tạm thời không đi ra rồi, chờ ngươi bên này sự tình giúp xong, ta lại đi xem hắn một chút nhóm. Hạ Nhạc Nghị nói. Cảm ơn ngài, Hạ Tổng. Đừng gọi ta Hạ Tổng rồi, Tần Mực bảo ta Nhụy tỷ, ngươi, cũng theo lấy cùng một chỗ kêu. Hạ Nhạc Nghị tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, tỏ vẻ đồng ý, nhưng là cảm giác là lạ, ngươi là ta lão trượng nhân thân mật, chúng ta gọi ngươi Nhụy tỷ, đây đều là cái gì bối phận à? Tần Mực thái độ đối với Hạ Nhạc Nghị làm Đinh Trường Sinh thật cao hứng, nàng tại chính mình tâm lý vẫn là phần độc nhất lúc còn nhỏ, thức đại thế, hắn một mực còn lo lắng Hạ Nhạc Nghị cùng Tần Mực tại trong nhà làm lên, hoặc là nháo không vui, Hạ Nhạc Nghị khẳng định liền đi ra ngoài ở quán rượu. Không nghĩ tới các nàng ở chung còn thật tốt. Kỳ thật nghĩ cũng thế, các nàng là cái gì quan hệ a? Tuy rằng các nàng nháo không thoải mái đều là bởi vì một cái nam nhân, nhưng là nam nhân kia đã chết, các nàng cũng là vì hắn tốt, hiện tại còn có tất yếu lại vì nam nhân kia mà chết già không phân qua lại sao? Nàng bảo ngày mai liền muốn hồi Bắc Kinh rồi, bằng không ta cùng nàng cùng một chỗ trở về đi, ta vốn là nghĩ hậu thiên đi, như vậy ta đến Bắc Kinh đợi một ngày, trông thấy trước kia lão bằng hữu, nhìn nhìn có hay không ngươi có thể sử dụng thượng, đến lúc đó ngươi nếu có chuyện phiền toái, ta gọi điện thoại là được rồi, nhân tình cũng đều là chỗ đi ra, đúng không? Buổi tối, Tần Mực nằm ở Đinh Trường Sinh trong lòng, hỏi. Tốt, không thành vấn đề, biểu hiện của ngươi không tệ. Ta nghĩ đến ngươi tuy rằng không đến mức cùng lão hạ đánh lên đến, nhưng là cho nàng dung mạo thấy là khả năng, ta đều làm tốt điều đình chuẩn bị, không nghĩ tới các ngươi ở chung cũng không tệ lắm, sợ bóng sợ gió một hồi à. Đinh Trường Sinh nói, ta lại không phải là không biết tốt xấu người, ta biết nàng hiện tại đối với ngươi có trợ giúp, hơn nữa, ngươi nói cũng đúng, ta cùng nàng không có gì thâm cừu đại hận, hơn nữa nàng đến đây một ngày này nhiều thời gian bên trong, chúng ta nói chuyện rất nhiều. Đại bộ phận đều là về ta ba ba một việc, nói thật, ba ta rất nhiều việc, gặp được nguy hiểm, khó khăn, ta cũng không biết, nhưng là nàng đều biết, ta tại nghĩ, nàng đối với ba, so với ta đối với ta ba tận tâm nhiều, tuy rằng nàng không phải là mẹ ta. Nhưng là ta cảm giác một cái nữ nhân đối với một cái nam nhân như vậy dụng tâm, nàng nên được đến tôn trọng. Tần Mực nói, Đinh Trường Sinh thở dài một tiếng, nói ai, được rồi, người đã như vậy lúc còn nhỏ. Ta cũng không thể mệt ngươi, đêm nay liền thật tốt cảm ơn ngươi. Như thế nào cảm tạ ta? Tần Mực phải làm xoay quá mặt hỏi Đinh Trường Sinh, nhưng là bị Đinh Trường Sinh nắm chặt lấy. Ta còn có thể như thế nào cảm ơn ngươi? Đương nhiên là lấy thân báo đáp, giống như là trước trễ giống nhau, cho ngươi chết rồi vài lần, không liền đã nghiền. Ai nha, ta không muốn, ta ngày mai phải đi đâu? Phải đi mới thật tốt cáo biệt đâu? Nhất thời. Tại Tần Mực xin tha tiếng bên trong, đầy nhà xuân sắc. Sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh đi văn phòng, Hạ Nhạc Nhị ngược lại đi lên, tại nghỉ phép khô đi lòng vòng, mà Tần Mực một mực ngủ thẳng 10 giờ sáng nhiều, cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại nói đi khi đã là hơn 11 giờ. Cho tới trưa Đinh Trường Sinh đều tại nhìn nước hoa sông cải tạo phương án, nhà thiết kế rất tốt, Đinh Trường Sinh biết, chỉ cần là đem cái phương án này công bố, hoặc là chiếu vào cái phương án này kiến thiết. Thơm như vậy thủy hai bên bờ sông phòng địa sản chính là một cái khai phá bản mới khối. Tiếp xong Tần Mực điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn thời gian điểm, cầm lấy trên bàn máy bay riêng bát đi ra ngoài một cái mã số. Lãnh đạo tốt, bây giờ nói chuyện có được hay không? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Ta nghĩ đến ngươi đem ta đã quên, thuận tiện, ngươi nói đi, chuyện gì? Trọng Hoa cười hỏi. Sao có thể đã quên lãnh đạo, tất cả an bài xong chưa? Ta nhìn tin tức đều bổ nhiệm, chờ cuối năm 2 sẽ chọn dơ đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, chậm rãi đều tiến vào quỹ đạo chính, người đã nói việc A, nói chuyện phiếm lời nói, buổi tối ta trở về rồi hãy nói. Trọng Hoa nói. Không có việc gì, ta chính là cấp lãnh đạo chào hỏi, ngày mai là cuối tuần nghỉ ngơi, ta đi Bắc Nguyên một chuyến nhìn ngài. Đinh Trường Sinh nói. Ai, ta nói người có phiền hay không A, ta lúc đi người đưa. Ta này vừa mới đến tân đơn vị, ngươi lại muốn đến xem ta, quên đi, ta cũng không cùng ngươi tính sổ, ngươi nguyện ý đến thì tới đi. Trọng Hoa thật cao hứng nói. Vậy được, quyết định vậy nha, Đào huyện có đại sự xảy ra cố tình, nhưng là thị ủy thiết bí thư không cho ta dính một bên, ta nghĩ, này đại ngày nghỉ, ta vẫn là trốn đi ra ngoài đi, bọn hắn nguyện ý như thế nào muốn làm liền như thế nào muốn làm a, nhưng là lão Hà không đi được. Được phối hợp thiết bí thư xử lý người nhà bồi thường đâu. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta nhìn tin tức, vậy chờ ngươi đã đến rồi trò chuyện tiếp a. Bên ngoài còn có mấy cá nhân đang đợi gặp ta đâu. Trọng Hoa nói. Vậy thì tốt, lãnh đạo trước mau lên, chúng ta gặp mặt bàn lại. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa vừa đi sau, Đinh Trường Sinh vẫn luôn nhớ khi nào thì đi xem hắn một chút, đây cũng là quan trường quy củ. Lão lãnh đạo hoặc là lão đồng nghiệp đi cái khác đơn vị hoặc là điều đến phần đất bên ngoài, cũng phải đi vấn an một chút, cùng lúc cho thấy nhân đi trà chưa lạnh, cùng lúc cũng là vì liên lạc cảm tình, đều ở quan trường lăn lộn, ai còn có thể dùng hay không đến ai đó, cho nên đây là một đạo tất nhiên phải đi trình tự, dĩ nhiên, cũng không phải là mỗi cá nhân đều có khả năng đi một bộ này. Liền nhìn người chính mình như thế nào suy nghĩ? Nào thị trường, tình huống xử lý thế nào? Đinh Trường Sinh quẳng xuống Trọng Hoa điện thoại, tiếp lấy lại cấp nào Viễn Chí đánh tới. 2755 tề nhất vĩ. Đừng nói nữa, đơn giản là điên rồi. Nào Viễn Chí nói. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Tuy rằng ta cũng tán thành có thể nhiều cấp điểm bồi thường là hơn cấp điểm, nhưng là cũng không thể không hạn chế cấp A, nhà nhà đều không giống với, nhưng là chỉ cần là người chết người nhà sách đi ra con số, cơ bản đều không có gì thương lượng đường sống liền ký hợp đồng. Rất rõ ràng, Tiết Quế Xương có ý tứ là mau chóng đem việc này cấp chìm xuống, không thể cấp An ra gây chuyện. Nào Viễn Chí nói, đây là chuyện tốt A, chỉ cần là người chết người nhà có thể được đến lợi ích thực tế là được. Đinh Trường Sinh nói, vấn đề là tiền này ai ra à? Nào Viễn Chí hỏi, có ý tứ gì, xây thành tập đoàn ra sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ta đã thấy Hứa Gia Minh rồi, gia hỏa kia treo thật sự, chính là một câu, chuyện này cùng bọn hắn không quan hệ, là bao công đầu thao tác vô ý dẫn phát, mẹ nó, này lại không phải là hỏa hoạn, thao tác vô ý, tốt bưng quả nhiên vật kiến trúc sụp đổ, đó là thao tác vô ý ư, dù sao bọn họ là không có khả năng thường tiền. Tiền này ai đến bồi, ta hỏi qua Tiết Quế Xương rồi, hắn bây giờ là ngâm nga ha, căn bản không nói chuyện này rốt cuộc như thế nào xử lý, cho nên, lão đệ, ngươi chờ xem, số tiền này. Ta nhìn thế nào cũng rơi xuống thì tài chính không thể, này đều đến cuối năm, hai lập tức mời dự họp, lúc này ai cũng không nghĩ gặp chuyện không may a. Nào Viễn Chí hỏi, ai, ta là không lời rồi, được rồi, việc này nếu không cho ta xía vào, ta liền mặc kệ. Ta ngày mai muốn đi xem đi Bắc Nguyên, người khẳng định không thời gian à? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi tìm trọng bí thư sao? Ta không thời gian, không đi được, thay ta hướng hắn vấn an à? Nào Viễn Chí nói. Ta biết, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, đã thấy ra điểm, lại không phải là tiền của ngươi. Đinh Trường Sinh cười nói. Hắc, ngươi như thế nào đã thấy ra, ngươi không phải là cũng phản đối cầm lấy tài chính tiền đi rơi người tốt sao? Nào Viễn Chí hỏi, ta là phản đối làm như vậy, nhưng vấn đề là ta phản đối hữu dụng không, vô dụng, cho nên, nếu vô dụng, ta đây còn không bằng làm chút chính sự, người yên tâm, việc này không phải là hắn một mình có thể hoàn thành, đúng không, việc này còn phải có nói pháp, hiện tại không có người nói, không có nghĩa là tương lai tất cả mọi người đã quên, cho nên, hiện tại nha, liền tạm thời trước như vậy, đại cục làm trọng, hai ngày họp ở giữa không xảy ra chuyện gì, đây mới là thật. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, ta minh bạch, thay ta hướng trọng bí thư vấn an, chờ ta giúp xong đoạn này, ta lại đi à. Nào Viễn Chí nói, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, lại cấp Diệp Văn Thu đánh tới. Này, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi hả? Diệp Văn Thu lúc bắt đầu âm thanh rất nhỏ, nhưng là lập tức âm thanh liền lớn lên, nghe giống như là ra cửa, giày cao gót âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Người ở đâu, không tiện nghe điện thoại sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thuận tiện, vừa mới tại mở, thấy là điện thoại của ngươi liền đi ra. Tốt lắm, ta bây giờ đang ở phòng làm việc của ta, ngươi nói đi, chuyện gì? Diệp Văn Thu hỏi. Cũng không có việc gì, ta ngày mai đi Bắc Nguyên, đi thăm một chút vừa mới đến Bắc Nguyên nhậm chức lão lãnh đạo, ngươi tại Bắc Nguyên sao? Ngày mai, Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi cái này không phải là vô nghĩa ư? Có phải hay không để ta an bài cho ngươi chỗ ở? Diệp Văn Thu hỏi. Thực thông minh, tại ngươi tiểu điếm bên trong an bài cho ta cái gian phòng, có được hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt, không thành vấn đề, tổng thống căn hộ vẫn còn dư lại một gian, ta cho ngươi lưu lại. Diệp Văn Thu lúc nói lời này, âm thanh có chút phát run. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, ta tại nghĩ. Việc này muốn nói cho chị ta biết sao? Diệp Văn Thu hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói được chưa, người nói cho nàng một tiếng, ta nhìn nhìn Trọng Hoa sắp xếp thời gian, nếu như thích hợp lời nói, ta liền dẫn tiến nàng gặp một lần, được rồi, nếu Trọng Hoa không tiện, vậy chờ một chút, người không nên đem nói chết rồi, đến lúc đó ta làm không được lời nói, nàng lại oán trách ta. Không có khả năng, ta tỷ vẫn là giảng đạo lý. Này lại không phải là ngươi có thể làm chủ sự tình, đúng không, ta tâm lý nắm chắc. Diệp Văn Thu nói. Vậy là tốt rồi, ngày mai gặp a, ngươi kia lỗ hổng không có ở ra a? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, mấy ngày hôm trước gọi điện thoại nói đến địch đã bái, hiện tại không biết đến đâu rồi. Diệp Văn Thu nói. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó rồi nói sau, bye bye. Đợi sau khi, là ngươi một người tới sao? Diệp Văn Thu hỏi. Đúng, ta một người, ngươi vài người đi, ta một người còn không thu thập được ngươi sao? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Ngươi chán ghét à, không nói với ngươi. Diệp Văn Thu cư nhiên tại điện thoại bên trong đối với Đinh Trường Sinh tát lên kiều. Đinh Trường Sinh đúng lúc cúp điện thoại, lúc này Lưu Chấn Đông tiến vào. Đinh Trường Sinh nhìn Lưu Chấn Đông hưng phấn dạng, chỉ biết hắn mang đến chính là tin tức tốt. Như thế nào, có tin tức tốt gì sao? Là tin tức tốt, ta đoán ngươi khẳng định thực cảm thấy hứng thú, chúng ta đã đem Tề Hồng Đào sở thấu, ngươi nghĩ khi nào thì động thủ? Lưu Chấn Đông hỏi. Quả thật sao? Chứng cứ vô cùng xác thực, hắn tại một nhà tửu điếm bọc một cái gian phòng, một tháng tiếp theo một lần thuê, nhưng là chúng ta tra xét tửu điếm ghi hình, phát hiện mang đi nữ nhân thường xuyên không giống với, có hắn chính mình đơn vị, cũng có bên ngoài gà rừng, đủ loại, rất là náo nhiệt. Lưu Chấn Đông nói, ngươi tìm nam, giả mạo là những cái này nữ nhân chung một cái nữ nhân lão công, đi tìm Tề Hồng Đào lão bà chắp đầu, chỉ cần là bọn hắn có thể đàm phía trên, chẳng khác nào là tài nguyên cùng chung. Đợi cho thời điểm thích hợp, khiến cho nam mang theo Tề Hồng Đào lão bà đi tửu điếm bắt gian, đến lúc đó nhớ rõ an bài phóng viên linh tinh đều chuẩn bị xong, đúng lúc lên mạng cho sáng tỏ, đúng rồi, hiện tại tới kịp ư, ta ngày mai muốn đi Bắc Nguyên, Tiết Quế Sương bây giờ đang ở Đào huyện, không ở nội thành. Đó là một tuyệt hảo tốt cơ hội, Đinh Trường Sinh nói. Ngươi yên tâm đi, chờ ngươi ngày mai đi, ta liền an bài việc này, hôm nay ta an bài trước nhân đi tìm một chút Tề Hồng Đào lão bà. Đem việc này trước mạo cai phong, đến lúc đó liền trực tiếp bôn tửu điếm đi, còn phải làm nàng trước đó không muốn trương dương, xác thực cần phải tiếp theo phen công phu. Lưu Chấn Đông nói, đúng vậy a, đi làm a, cho ngươi một cái đại cục trưởng làm điểm ấy cho má sụp đổ sự tình, xác thực đại tài tiểu dụng rồi. Đinh Trường Sinh nói, ai, khoan hãy nói, việc này ta cảm thấy rất kích thích, ta yêu thích. Cút sang một bên. Ngươi không có việc gì liền yêu thích bắt gian a, vậy ngươi đi mở thám tử tư sở tốt lắm, liền vì kia một chút nữ nhân cung cấp phương diện này phục vụ. Đinh Trường Sinh nói, hay là thôi đi, đúng rồi, còn có chuyện, cô Lăng vì mạng sống, lập công, lại bàn giao không ít Trần Hoán Cường sự tình, việc này khả năng đối với ngươi hữu dụng, ngươi muốn hay không quất cái thời gian đi nhìn nhìn ghi chép, mặc dù có một chút việc nghe đến thực vô nghĩa, nhưng là ta cảm thấy ngược lại có khả năng. Lưu Chấn Đông nói, chuyện gì, Đinh Trường Sinh hỏi, Trần Hoán Cường còn có một cái tài phú nơi phát ra, thực có thể nghi ngờ, hơn nữa ta cảm thấy nếu như là thật, kẻ khả nghi phạm tội không nghi ngờ, chuyện này cùng một người tên là Tề Nhất Vĩ có liên quan hệ. Lưu Chấn Đông nói, 2756 địa cầu làm theo chuyển. Nga, người nọ là làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi, cái này kêu Tề Nhất Vĩ người đến từ Bạch Sơn. Bây giờ đang ở cả nước đều là rất nổi danh, tìm một nhóm người, chuyên môn lấy gọi là nhân, nhất là đối với danh nhân xuất quỹ linh tinh cảm thấy hứng thú. Nghe nói lấy vào tay những tài liệu này sau mà bắt đầu cùng những cái này danh nhân câu thông, ép khác biệt kim ngạch tiền tài, thỏa mãn bọn hắn, chuyện này đi qua, không thỏa mãn được liền cho sáng tỏ, năm nay cho sáng tỏ đặc biệt nhiều, có khả năng là không đàm long a. Lưu Chấn Đông nói, việc này đều cùng Trần Hoán Cường có liên quan hệ. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, cô Lang là nói như vậy, dĩ nhiên, là thật là giả còn không phải là rất rõ ràng, muốn không cần tiếp tục tra được. Lưu Chấn Đông hỏi. Đinh Trường Sinh nói đương nhiên muốn tra xét, trước tra cái này Tề Nhất Vĩ, Bạch Sơn, tìm Vạn Có Tài hỏi một chút, hắn khẳng định biết, Bạch Sơn là địa bàn của hắn, còn có thể không biết. Vậy được, ta đây hỏi một chút hắn. Trần Hoán Cường. Hắn cái này làm giàu con đường thực đặc biệt a, tìm vài người theo lấy nhân ra vỗ vỗ chiếu, có thể tài nguyên cuồn cuộn, mẹ nó, cái đồ chơi này làm sao lại có thể nhớ tới như vậy thiên môn phát tài phương pháp đâu này. Đinh Trường Sinh cười nói, đã sớm có người hoài nghi cái này Tề Nhất Vĩ mặt sau là có người, những minh tinh này cũng không phải là ăn chay, sau lưng cũng là có nhân chống lấy, không phải là cái công ty này, chính là lão bản kia, nhưng là bị Tề Nhất Vĩ nhìn chằm chằm khá hơn rồi. Bạo đi ra không có nhiều, kia một chút bị nhìn chằm chằm đây này, thực khả năng đều tiêu tiền mua bình an rồi, những cái này bị bạo đi ra hoặc là không có tiền, hoặc là không bỏ được bỏ tiền, cho nên đã bị bạo đi ra, vậy cũng không quan hệ, nhịn một chút. Quá vài năm thì tốt, ra lại đến kiếm tiền cũng giống như vậy, làm một kiện xuất quỹ sự kiện chậm rãi bình ổn phương thức tốt nhất, chính là hạ một gia quỹ sự kiện bị tuôn ra đến. Lưu Trấn Đông nói, được rồi, đừng xé, ngươi một cái đại cục trưởng, cả ngày chơi đùa việc này thì sao, thật tốt tra một chút cái này Tề Nhất Vĩ, cùng Trần Hoán Cường quan hệ sở thấu, xóa sạch bọn hắn, ngươi đem danh dương thiên hạ. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, coi như hết, ta không nghĩ danh dương thiên hạ, ta đi, đơn vị còn có việc. Đinh Trường Sinh đứng lên đưa đến cửa, tiếp lấy đi tìm Đường Linh Linh. Đường Linh Linh đoạn thời gian này thành thật, cơ bản không có gì động tác, Đinh Trường Sinh muốn hỏi một chút Đào Huyện sau chuyện này, An Tĩnh có phải hay không lại đi tìm nàng, nhìn nàng một cái rốt cuộc là thái độ gì, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đi tìm nàng thời điểm nàng cư nhiên tại văn phòng bên trong xem phim đâu. Đi làm thời gian xem phim, làm kỷ ủy đã biết, vẫn không thể lại tìm làm phiền ngươi. Đinh Trường Sinh nói, không có việc gì, dù sao ta cũng không muốn làm rồi, cho ta miễn ta liền nội lui, thoải mái vài năm. Đường Linh Linh không sao cả nói. Nói gì vậy, Lương Văn Tường bí thư còn nói làm ngươi thật tốt chào một chào đảng viên tác phong kiến thiết đâu. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh đứng dậy cấp Đinh Trường Sinh rót chén nước, nói thôi đi, ta hiện tại chính là được chăng hay chớ, tài giỏi vài ngày tính là vài ngày, không cho ta làm liền đánh đổ, thật sự là không ý định này rồi, trước kia liều mạng hướng đến phía trên bò, hiện tại nghĩ nghĩ, có ý gì, ta chính là bò cao tới đâu. Tại nhân gia trong mắt, thủy chung chính là cái nô tài mà thôi, ai cũng dám đi lên giày xéo ngươi. Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, nói Trần Hán Thu chuyện đó, ngươi vẫn là không qua được. Đường Linh Linh tuy rằng không lên tiếng, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là minh bạch, Trần Hán Thu tại văn phòng bên trong thiếu chút nữa đem nàng cưỡng gian chuyện này làm nàng nhận được thật lớn tổn thương, cho nên, hiện tại ý chí tinh thần sa sút, tâm tư căn bản không tại công tác phía trên. Đào Huyện sự tình ngươi biết chưa? Biết, xử lý thế nào? Đường Linh Linh hỏi. Tiết Quế Xương tại xử lý, An Tĩnh cho ngươi chào hỏi qua sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đường Linh Linh lắc lắc đầu, nói đánh nhau một chiếc điện thoại, ta không nhận lấy, không nghĩ tiếp tục cùng bọn hắn có bất kỳ cái gì liên lụy. Những người này quá xấu, ta cảm giác trước kia mình là bị lên chức mê hoặc mắt, cái gì đều không quan tâm, làm bao nhiêu không để ý lương tâm sự tình, hiện tại nghĩ nghĩ. Có ý gì, ta bây giờ là thị ủy phó thư ký, lại có thể làm gì đâu này. Đinh Trường Sinh thật bất ngờ Đường Linh Linh biến hóa lớn như vậy, lúc này mới nhiều thời gian dài, hắn cảm thấy Đường Linh Linh hẳn là đi nhìn nhìn bác sĩ tâm lý, tiếp tục như vậy lời nói, ý chí tinh thần sa sút đều là chuyện nhỏ, sợ nàng cuối cùng được hậm hực chứng. Người này tư tưởng động thái không đúng, Đinh Trường Sinh nói. Làm sao vậy? Biến hóa có chút lớn. Có hay không cần tới nhìn nhìn bác sĩ tâm lý? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhìn cái gì bác sĩ tâm lý, ta là nhìn thấu, mà không là bị bệnh, ngươi yên tâm đi, ta không sao, đúng rồi, ngươi tìm ta chuyện gì? Đường Linh Linh hỏi. Không có việc gì, chính là hỏi một chút ngươi An gia có hay không tìm ngươi, nhìn Tiết Quế Xương xử lý Đào Huyện chuyện này, hắn thực có thể bán cấp An gia một cái tốt, muốn đặt lên An gia đi nhờ xe. Đinh Trường Sinh nói. Hắn nghĩ phản An gia, Lương Văn Tường mù. Lương Văn Tường không mù, nhưng là điều truyền Lương Văn Tường phải đi, về phần khi nào thì đi, ta đây không biết, nhìn Tiết Quế Xương như vậy lửa lửa bộ dạng, xem ra là phải đi rồi, tính một lần, Lương Văn Tường tại nơi này ngây ngô thời gian thật là không ngắn. Đinh Trường Sinh nói, ai, cảnh còn người mất a, Tiết Quế Xương đây là đang tìm đường lui. Đường Linh Linh hỏi. Đúng vậy. Trần Hán Thu lão tử đến Giang Đô đảm nhiệm thị ủy thư ký, bước tiếp theo chính là tỉnh ủy thường ủy, Trần gia cùng An gia lại là liên minh, Tiết Quế Xương có khả năng là đánh cái chủ ý này. Tại Hồ Châu làm vài năm, tại Trần Hoán Sơn tiến hơn một bước thời điểm, hắn cũng tốt thuận lợi đến tỉnh đi, cái này bản tính đánh chính là tương đương không sai. Đinh Trường Sinh nói, bản tính đánh dù cho, đó là hắn chính mình bản tính, ai tâm lý không bản tính, hắn nghĩ như thế nào, đó là hắn vấn đề của mình. Người khác làm như thế nào, đó là người khác vấn đề, cấp dưới muốn trái phải thượng cấp, nan. Đường Linh Linh nói. Khả năng a, ngươi tiếp tục như vậy không được, ta ngày mai muốn đi Bắc Nguyên một chuyến, Trọng Hoa đi nhậm chức rồi, tỉnh không biết có hay không người đi nhìn hắn, nhưng là ta phải đi xem đi, bằng không nói liền có vẻ trà này lạnh quá nhanh. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi chừng nào thì đi? Sáng sớm ngày mai a. Ta không phải hỏi ngươi lần này. Ta là hỏi ngươi chừng nào thì rời đi Hồ Châu, đến Trung Bắc tỉnh nhậm chức. Đường Linh Linh hỏi. Việc này còn không nghĩ tới, Trọng Hoa hiện tại cũng không để ta đi, xem một chút đi, Hồ Châu bên này được vuốt thuận rồi, ta mới có thể đi, bên này sự tình không làm xong, ta không đi được. Đinh Trường Sinh nói. Nên lúc đi bước đi, không nên đem chuyện gì đều hướng đến trên thân thể của mình khiêng, ta đoạn thời gian này lớn nhất cảm ngộ chính là trên cái thế giới này không có chuyện gì, cái gì người là cách ngươi không xoay quanh, ngươi như vậy nghĩ, đó là ngươi chính mình đánh giá cao chính ngươi, ngươi đi, Hồ Châu làm theo có thể phát triển, làm theo có thể chuyển mở, không phải là thiếu ngươi không được. Đường Linh Linh nói, 2757 không thử không biết. Đinh Trường Sinh ra Đường Linh Linh cửa phòng làm việc, Trương Cùng Trần theo đi ra, Đinh Trường Sinh xoay người đứng lại, hỏi nàng nói nàng gần nhất cảm xúc vẫn luôn là như vậy phải không? Ân, thật không tốt, rất nhiều việc có thể thôi liền thôi, một chút nên nàng đi mở cũng không đi, tiếp tục như vậy không được à, sớm hay muộn được chuyện xấu, hiện tại người khác còn không biết nàng hiện tại cái bộ dạng này, nếu đã biết, rất nhanh liền truyền lung tung lộn xộn. Trương Cùng Trần nói, ta biết, chờ ta trở lại hẳng nói à, ta ngày mai phải đi ra ngoài một chuyến. Đinh Trường Sinh nói. Trương Cùng Trần nhìn trái phải một cái không có người, hỏi ngươi gần nhất thực bận rộn sao? Đinh Trường Sinh sửng sốt, chợt liền minh bạch nàng lời trong lời ngoài ý tứ, tiếu tiếu, nói buổi tối điện thoại liên hệ a. Trương Cùng Trần như là được đến một cái kẹo tiểu nữ hài giống nhau, gật gật đầu, hồi phòng làm việc, Đinh Trường Sinh chạm tại thang máy bên trong nghĩ nghĩ, xác thực thật lâu không đi tìm nàng, chức vị của mình cao sau đó, những nữ nhân này chủ động tìm hắn liền thiếu. Hắn không đi tìm các nàng giống như là nở rộ tại ban đêm dạ lai hương, tỏa ra mê người hương vị, hấp dẫn hắn tiến đến hái. Trên đường lái xe chậm một chút, đừng cấp bách. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh muốn ra ngoài thời điểm, Trương Cùng Trần cẩn thận dặn dò, tuy rằng trải qua một đêm thảo phạt, nàng chính xác là rất mệt mỏi, lâu dài không có trải qua Đinh Trường Sinh như vậy như bảo phong vũ lễ rửa tội, đột nhiên bị hắn như vậy nhụ lận. Nàng thấy chính mình sắp không chịu nổi, nhưng là vẫn như cũ chậm rãi đĩnh phía dưới. Ta biết, ngươi trở về tiếp tục nghỉ ngơi đi, đi làm trước còn có thể lại nghỉ một hồi. Đinh Trường Sinh long tinh hổ mãnh nói. Từ hắn một lần nữa tại Diệp Văn Thu trên người nhặt lên cực nhạc đồ sau đó, cảm giác tinh thần của mình tốt hơn nhiều, nhất là tại mấy cái này nữ nhân trên người thử qua sau đó. Các nàng mặc dù mệt chết khiếp, nhưng là Đinh Trường Sinh lại cảm giác được chính mình long tinh hổ mãnh. Tinh thần phấn khích thật. Theo Hồ Châu xuất phát, kinh Bạch Sơn, qua Hải Dương huyện, đi quốc lộ trực tiếp tiến vào Trung Bắc tỉnh, sau đó một đường bay nhanh, tại 10 giờ sáng nhiều liền đuổi tới Bắc Nguyên thị. Xe tại tửu điếm phía dưới gara ngừng tốt, cửa thang máy mở ra, Diệp Văn Thu thiếu xinh xinh chạm tại thang máy miệng chờ đợi hắn, tại đến tửu điếm phía trước hắn liền cùng với nàng liên lạc qua, Diệp Văn Thu cảm thấy hắn trực tiếp đến trong nhà để xe dưới hầm tương đối an toàn. Cho nên sẽ không làm hắn giống khác khách nhân như vậy đem xe đứng ở mặt đất bãi đỗ xe. Như vậy nhanh không nhịn nổi rồi, hạ tới đón ta. Đinh Trường Sinh cười nói. Người mới nhanh không nhịn nổi, ta là sợ ngươi ở phía dưới lạc đường, đi thôi. Diệp Văn Thu nói xong cũng muốn xoay người tiến thang máy, cửa thang máy một mực mở ra, cũng bắt đầu báo cảnh sát. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn nhà để xe dưới hầm không có người. Đi làm thời gian cơ bản không có người đến, nhà để xe dưới hầm cơ vốn cũng là tửu điếm nội bộ công nhân viên gara, cho nên lúc này im ắng. Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, kéo lại Diệp Văn Thu, Diệp Văn Thu ngây người một lúc công phu, đã bị hắn kéo đến bên cạnh thang lầu ở giữa, đây là phòng cháy thông đạo, có thang máy sẽ không nhân đi thang lầu. Ai nha, ngươi làm gì thế? Diệp Văn Thu nhỏ giọng kinh hô, nhưng là còn không dám lớn tiếng la lên. Như vậy nói không phải là tìm cho mình nan kham à. Ở chỗ này chờ ta thời gian dài như vậy, không thể để cho ngươi chờ không à. Đinh Trường Sinh kéo lấy Diệp Văn Thu vào đen tuyền thang lầu ở giữa, phòng cháy thông đạo môn ầm một tiếng đóng lại sau đó, hai người bọn họ liền rơi vào hắc ám bên trong, đó là thật vô cùng hắc, đưa tay không thấy được năm ngón. Bọn hắn chỉ có thể là bằng đưa tay cảm đến cảm giác được sự tồn tại của đối phương, Diệp Văn Thu không có vừa mới kinh hoàng. Thay đổi chủ chuyển động. Nữ nhân sợ hãi nhất hắc ám, nhưng là nếu như các nàng cùng âu yếm nam nhân tại cùng một chỗ thời điểm hắc ám lại là bọn hắn thích nhất sắc thái, hắc ám có thể cho các nàng cảm giác an toàn, bởi vì hắc ám có thể che giấu các nàng trên mặt ngượng ngùng, có có thể che giấu các nàng nội tâm rối rắm cùng lòng xấu hổ. Cho nên, cùng âu yếm nam nhân tại cùng một chỗ, tại hắc ám bên trong, vô luận làm chuyện gì, các nàng đều có khả năng lợi dụng hắc ám đến gây tê chính mình, giống như tại hắc ám bên trong đã làm sự tình chính là mộng cảnh, không là chân thật. Hắc ám cấp các nàng đàm lượng, cấp các nàng thăm dò tinh thần, cấp các nàng thỏa mãn nam nhân yêu cầu vô lý tự mình an ủi, cấp các nàng phóng túng chính mình cơ hội. Các nàng tại hắc ám bên trong thu được tự do, thu được mình thăng hoa lý do, hắc ám che giấu toàn bộ, làm toàn bộ khắp nơi quang minh hạ không thể làm sự tình tại nơi này phát sinh, tại nơi này nổi lên, cuối cùng, hắc ám tại lòng của nữ nhân bên trong gây thành một ly cam liệt rượu ngon, cùng nàng âu yếm nam nhân cộng ẩm, nam nhân chìm đắm tại rượu, nữ nhân chìm đắm tại nam nhân trong lòng. Hai người ra hàng hiên, tiến vào thang máy bên trong, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Diệp Văn Thu thời điểm. Phát hiện sắc mặt nàng đỏ ửng, nhưng là khóe miệng có một tích màu trắng này nọ rất rõ ràng. Khóe miệng của ngươi có chút không sạch sẽ, giống như là một giọt. Đinh Trường Sinh chưa nói xong, nàng cũng biết là chuyện gì xảy ra, vừa mới thiếu chút nữa đem chính mình sạc chết, nhưng là nàng lại làm như vậy, cho rằng một giọt không dư thừa, không nghĩ tới khóe miệng cư nhiên đổ vào một giọt. Nàng vừa mới giơ tay lên xóa bỏ, nhưng là bị Đinh Trường Sinh chặn tay. Đinh Trường Sinh lè lưỡi tại khóe miệng của mình liếm một chút, đây là tại cho nàng làm mẫu, Diệp Văn Thu bất đắc dĩ, chỉ có thể là dựa theo Đinh Trường Sinh làm mẫu như vậy làm, nhưng là hiện ở phía sau cùng vừa mới hoàn toàn khác nhau, chính mình vừa mới tại hắc ám bên trong làm đi ra động tác liền nàng mình cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nhưng là bây giờ lại đi làm như vậy việc, nàng cư nhiên đỏ mặt. Ngươi hoại tử ngươi, ai, ngươi vừa mới nhưng là không quan tâm ta ngừng. Hơn nữa ta phát hiện người kỹ thuật tiến bộ rất nhiều a, không có khả năng là sau lưng ta cùng khác nam nhân vụng trộm liên lạc qua a. Đinh Trường Sinh hỏi. Lần trước tại Giang Đô thời điểm nàng đối với như thế nào lấy lòng nam nhân còn không phải là rất quen thuộc, nhưng khi Đinh Trường Sinh giáo nàng thời điểm nàng học vô cùng nghiêm túc, từ đó về sau, mỗi ngày phòng làm việc của nàng ắt không thể thiếu hoa quả chính là chuối. Hơn nữa không phải là cái loại này chi ma tiêu, mà là nước ngoài nhập khẩu cái loại này vừa dài vừa lớn chuối. Mỗi ngày luyện tập không phải là luyện không, hiện tại cuối cùng được đến Đinh Trường Sinh nhận thức có thể, đúng là không dễ a. Ta nào dám a, hơn nữa, bọn hắn cùng ngươi so với đến, coi như là nam nhân sao. Lúc này đã tiến văn phòng, Diệp Văn Thu nói chuyện cũng làm càn, vừa mới nàng chính là làm Đinh Trường Sinh thích, nhưng là nàng hiện tại còn ở nước sôi lửa bỏng chung, nếu Đinh Trường Sinh hiện tại không thể để cho nàng thỏa mãn, phòng chừng lại phải đợi đến ban đêm. Này là phòng làm việc của ngươi, Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, tạm được sao? Diệp Văn Thu hỏi. Ngươi ngược lại biết hưởng thụ a, lớn như vậy phòng làm việc, có thể cầm lấy nơi này đương ra. Đinh Trường Sinh đi tới, ngồi ở nàng chủ ghế phía trên, về phía sau ngưỡng đi, mà nàng, phi thường chủ động đi tới, chui vào cái bàn phía dưới động, duỗi tay đi cởi bỏ Đinh Trường Sinh đai lưng chụp, hỏi ngươi tạm được sao? Được không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Đinh Trường Sinh nói, 2758 mục đích chỗ. Đinh Trường Sinh tại tửu điếm dừng lại hơn một giờ, đem Diệp Văn Thu hoạch vụ thu thập dễ bảo sau đó, đi ra cửa tìm Trọng Hoa rồi. Trọng Hoa hiện tại vừa mới nhậm chức, cho nên sự tình không phải là bình thường hơn. Giữa trưa cũng không thể đi ra ăn cơm, nhưng là làm Đinh Trường Sinh đi tỉnh chính phủ tìm hắn. Thông qua từng đạo kiểm tra, lúc này mới tại Trọng Hoa văn phòng bên trong nhìn thấy Trọng Hoa. Lúc này hắn vừa mới gặp xong rồi một cái cuối cùng đến hội báo, một người tuổi còn trẻ nhân tại phòng làm việc của hắn giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Tiểu Giang, nói cho căn tin, an bài hai người cơm, cho ta đưa đến trong này đến ăn. Trọng Hoa đối với kia người trẻ tuổi người ta nói. Tốt, ta cái này đi làm. Trọng Hoa đứng dậy cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, hỏi đi đến nhiều đại hội. Hơn một canh giờ, ta an bài xong chỗ ở lại tới. Đinh Trường Sinh nói, ở đâu, ta giúp ngươi an bài. Trong khách sạn, tùy tiện tìm một nhà, không cần làm phiền lãnh đạo, ngươi nhìn ngươi này bận rộn, tạm được, trước kia quản một cái thị, hiện tại nhưng là quản một cái giảm đi, trọng trách này nhưng là không nhẹ a. Đinh Trường Sinh hỏi, Trọng Hoa phi thường mỏi mệt lắc đầu, nói ta đến mấy ngày nay, còn không có ra khỏi tỉnh chính phủ, cái này không phải là đến cuối năm, khắp nơi đến hội báo, phiền chết rồi. Ta nghĩ tiếp nhìn cũng chưa thời gian, xem hắn nhóm hội báo sự tình a, cũng đều là cần gấp phê chỉ thị sự tình, không làm còn không được. nhìn đến này đều đem việc để dành tới cho ngươi vị này tân tỉnh trưởng quyết định rồi. Đinh Trường Sinh nói, ngươi nói không sai, lão tỉnh trưởng hơn mấy tháng cũng chưa làm việc, việc này chờ ta quyết định, cũng là đang đợi ta lưng hoa, bằng không, làm sao bây giờ? Trọng Hoa bất đắc dĩ nói, cũng tốt, trước theo bên trong hội báo tìm hiểu một chút tình huống thực tế, nói sau. Ngươi sai rồi, theo bên trong hội báo hiểu rõ không đến tình huống thực tế, có thể hiểu được một nửa tình huống chân thật cũng không tệ rồi. Ta mấy ngày nay tâm tình đã xảy ra biến hóa rất lớn, khó mà nói a, dù sao không là chuyện gì tốt. Trọng Hoa có chút tâm tình nói nặng trịch nói. Như thế nào đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Chúng ta những cái này làm lãnh đạo, nghe được, cùng chúng ta ánh mắt nhìn đến, đều không nhất định là thật, phía dưới những người này, rất có thể hốt ru, người nếu làm một cái xem báo cáo, nghe hội báo lãnh đạo, người thế nào cũng bị bẫy chết không thể. Trọng Hoa thở dài. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói nơi nào đều giống nhau, chúng ta ký muốn nghe, không thể không nghe, không nghe lời nói, chúng ta chính mình đi khảo sát, vẫn không thể mệt chết, tuy rằng hiện tại quan viên so Đại Thanh Vương triều nhiều rất nhiều, nhưng là làm việc hiệu suất không nhiều lắm nâng cao, đá bóng bản sự ngược lại lợi hại, đem đám người này huấn luyện một chút đi đá ôn cắp, ngược lại một tay hảo thủ. Trọng Hoa nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nói đừng nói mát, ngươi sẽ không làm qua việc này sao? Làm qua, đương nhiên làm qua, cái nào đương cán bộ lãnh đạo dám nói chính mình không làm quá, không đá đồng nghiệp quá, còn không có đá cấp cái khác bộ môn quá, còn không có đá cấp thượng cấp lãnh đạo quá. Cho nên, ai cũng đừng nói ai, có năng lực là hơn đi tìm hiểu một chút tình huống thực tế, không có năng lực vậy cũng chỉ có thể là bị hố, đừng nói là ta ngươi như vậy cán bộ, hoàng đế lại có thể thế nào, nhìn bây giờ bị nhéo đi ra những người này, ai? Lãnh đạo bên người một cái người tốt đều không có, thật sự là không biết mấy năm nay đều là làm sao sống. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu thở dài nói. Đúng vậy a, hiện tại ngươi nhìn phía dưới những người này, đã nói hôm nay đến hội báo những người này a, cái gì tốt nghe nói cái gì, ngươi muốn hỏi điểm chuyện thật, bên cạnh nhìn trái phải mà nói hắn. Trọng Hoa lắc đầu thở dài nói. Này cũng bình thường, người thư thái bọn hắn mới có thể thoải mái nha. Quốc gia chúng ta từ trên xuống dưới quan liêu cơ chế quyết định, phía dưới người muốn nhìn phía trên người sắc mặt, phía trên người nắm giữ cơm của bọn hắn bát, một câu, lãnh đạo không cao hứng, hậu quả thực nghiêm trọng, có thể cho bất luận kẻ nào không cao hứng, nhưng là không thể làm lãnh đạo không cao hứng, chính là cái này đạo lý, mỗi ngày đi làm nghĩ không phải là thế nào làm việc, nghĩ chính là lãnh đạo đang suy nghĩ gì, như thế nào hướng đến lãnh đạo tâm nhãn bên trong làm việc, người nói cái này không phải là vô nghĩa nha. Nhưng là như vậy vô nghĩa mỗi ngày đều đang tiến hành, đừng nói người khác, ta cũng vậy, đang ở cục chung không làm sao được. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói. Trọng Hoa nâng ngón tay Đinh Trường Sinh, chỉ có thể là cười khổ không thôi, còn có thể nói cái gì đó. Chỉ chốc lát canteen liền đem thức ăn đưa tới, liền đặt tại bàn trà phía trên, Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa ngồi đối diện nhau, Trọng Hoa cầm lấy đũa gắp một ngụm đồ ăn, chỉ ăn một miếng, liền gật gật đầu, nói ân. Cái mùi này mới đúng chứ. Như thế nào, thức ăn nơi này bất hòa khẩu vị của ngươi sao phía trước? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, phía trước ta ăn không quen thức ăn nơi này, thiên mặn, nói vài lần, chính là làm không được, có khả năng là nơi này sư phó thâm căn cố đế nấu cơm thói quen a. Trọng Hoa nói. Nói xong, hắn nhìn về phía đang tại pha trà Tiểu Giang, hỏi Tiểu Giang, căn tin đổi sư phó sao? Tiểu Giang bưng lấy trà đi qua đến, nói thay đổi một cái theo Giang Đô đến sư phó, văn phòng đi Giang Đô thỉnh đến, nghe nói là ngài nguyên lai đơn vị đầu bếp. Trọng Hoa nghe xong, mặt không biểu cảm, Đinh Trường Sinh biết đây là muốn nổi giận, vì thế đối với Tiểu Giang nói ngươi đi ra ngoài trước a, có việc chúng ta gọi ngươi. Tiểu Giang theo tiếng sau khi ra ngoài, Trọng Hoa bát lập tức đốn tại cái bàn phía trên, nói ngươi nhìn, ta nói cái gì rồi, chúng ta vừa mới nói cái gì đến. Đây là hiện thực biểu hiện. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói quên đi, lãnh đạo, công việc của bọn họ muốn làm lãnh đạo cật hào hát hào, nếu liền điểm ấy đều làm không được, vậy hắn nhóm phục vụ tính là không đến vị, nếu ta à, ta cũng có khả năng làm như vậy, người nếu là thói quen nguyên lai sư phó đồ ăn, ta đây phương thức tốt nhất liền đem nguyên lai sư phó thỉnh đến, nếu không lời nói, cho dù là người có kiên nhẫn mỗi lần thử, bọn hắn cũng không có can đảm. Có phương pháp đơn giản nhất không cần làm thôi không nên tự tìm phiền phức. Đúng không? Ta sinh khí chính là, chuyện này nếu truyền đi, không thể nói ta cái này nhân không hầu hạ tốt ư, ăn một bữa cơm đều phải theo quê nhà mang đầu bếp đến, nguyên lai đơn vị người nói như thế nào ta, lên chức, phổ lớn, đều có thể chính mình mang đầu bếp, thúc thúc ta cũng chưa làm như vậy quá, nếu cho hắn biết, thế nào cũng phê ta không thể. Trọng Hoa nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói việc này a, phòng trường sớm liền truyền khắp, bất quá, này cũng không phải là chuyện gì xấu, điều này nói rõ ngươi cái này nhân không dễ tiếp xúc, vậy sau này dám đối với ngươi bất kính người liền thiếu. Trọng Hoa bữa ăn này cơm ăn không phải thực tốt, nhưng là tại Đinh Trường Sinh khuyên bảo phía dưới, cơn tức cuối cùng là chậm rãi tiêu đi xuống, kỳ thật này cũng không phải là đại sự gì, lãnh đạo nha, cái nào không muốn làm cái đặc thù, hơn nữa, lãnh đạo cuộc sống thư thái, mới có thể vì dân chúng phục vụ nha. Đinh Trường Sinh những cái này thì lý luận tự nhiên là bị Trọng Hoa phê hoàn toàn không có chỗ, nhưng là Trọng Hoa cơn tức hoàn toàn tiêu tán, đây mới là Đinh Trường Sinh mục đích chỗ. 2759 cảm ơn lãnh đạo. Tề Hồng Đào giống như bình thường, đi làm dạo qua một vòng sau đó, liền lái xe đi ra ngoài, lập tức mặt khác một chiếc xe cũng mở ra ra hậu cần căn cứ đại môn, hai chiếc xe một trước một sau, thẳng đến Tề Hồng Đào bình thường bao cái kia tửu điếm. Lúc này đây bị Lưu Chấn Đông người chành đến xít sao. Lão bản, cá bắt đầu cắn câu, làm sao bây giờ? Lưu Chấn Đông thủ hạ bắt đầu hướng hắn báo cáo. Này còn phải hỏi sao, ta không phải là đều bố trí xong nha, dựa theo kế hoạch tiến hành. Lưu Chấn Đông nói. Tốt, dựa theo kế hoạch tiến hành. Tề Hồng Đào vào tửu điếm gian phòng sau đó, thẳng đến rửa tay lúc, đem chính mình thoát sạch sẽ, tắm rửa một cái. Cái này con quỷ nhỏ chính mình uy bức lợi dụ tốt thời gian dài, vẫn luôn không chịu mắc câu, không nghĩ tới bây giờ mắc câu. Trước đây không lâu, Tề Hồng Đào phát hiện hậu cần căn cứ sổ sách thượng thiếu hơn 30 vạn đúng không phía trên. Một chút tra xuống, nguyên lai là một cái tài vụ nhân viên một mình đem tiền sách đi, nàng lão công việc buôn bán tạm thời quay vòng không ra, liền đánh lên nhà nước chủ ý. Cái này Tề Hồng Đào xem như tìm được cơ hội, uy hiếp phải báo cảnh. Này con quỷ nhỏ tự nhiên là đau khổ cầu xin, Tề Hồng Đào nhân cơ hội đưa ra đến muốn đến trong này đến thương lượng giải quyết như thế nào vấn đề. Kỳ thật này con quỷ nhỏ biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là mình bây giờ là đang tại nhân gia thất gỗ phía trên, không dám không nghe theo a. Tề chủ nhiệm, có ở đây không? Vào đi, Tề Hồng Đào sớm hướng xong rồi tắm, sau đó trốn ở cửa, nghe được nàng gõ cửa, liền từ phía sau cửa kéo cửa ra. Này con quỷ nhỏ vào cửa phòng mới phát hiện Tề Hồng Đào đứng ở cửa, lại nhìn hắn bộ dạng, thân không mảnh vải, hơn nữa sớm một cây kỳ thăng lên. Tề chủ nhiệm, người đây là, ta không nói, ta đi trước rồi, ta. Tốt, người đi đi, ta nhìn ngươi một chút có thể đi hay không ra nhà này tửu điếm, ta tỷ phủ là thị ủy thư ký, người lại dám một mình tham ô công khoản hơn 30 vạn, ta nhìn ngươi không cần tại trong nhà bước sang năm mới rồi, nhĩ lão công, còn có đứa nhỏ. Đều có khả năng đi trại tạm giam nhìn ngươi, đến lúc đó ngươi gặm lấy ổ bánh ngô, nghĩ nhĩ lão công tại bên ngoài tìm cái khác nữ nhân, người đứa nhỏ bị hắn mẹ kế đánh, ngươi cảm thấy việc này sẽ không phát sinh sao? Tề Hồng Đào hỏi. Không thể không nói, Tề Hồng Đào còn hiểu một chút tâm lý học, những lời này nói rằng đến, này con quỷ nhỏ căn bản liền không dám đi ra ngoài. Tề Hồng Đào thấy nàng do dự, liền đi tới, duỗi tay đem nàng trên tay bao tiếp nhận. Sau đó ném vào trên mặt đất, một tay ôm lấy nàng, để ngừa nàng giây phút cuối cùng chạy nữa rơi. Người nghĩ nghĩ ta lời nói, người không nên quá ngốc, người tham ô công khoản, ngồi tù ngươi, nhưng là hưởng thụ cũng là nhĩ lão công, đến lúc đó hắn và ngươi ly hôn, sẽ tìm cái so với ngươi còn tuổi trẻ, người đứa nhỏ làm sao bây giờ, đúng không, ngươi theo ta, cũng chính là tại ta cần phải thời điểm bồi bồi ta mà thôi, ta lại không cho ngươi ly hôn, hơn nữa. Ta còn sẽ giúp ngươi đem những tiền kia lại kéo dài một chút, thẳng đến ngươi còn thượng mới thôi, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, ngươi tại bên ngoài có thể mượn đến nhiều tiền như vậy việc buôn bán sao? Tề Hồng Đào hỏi. Một phen uy bức lợi dụ sau đó, Tề Hồng Đào đem nàng té nhào vào giường phía trên, giống như là một cái nhậm nhân tề cắt con cừu nhỏ, tuy rằng liên tục không ngừng tại nức nở, nhưng là dĩ nhiên là bị Tề Hồng Đào đắc thủ, ở phương diện này hắn rất có kinh nghiệm. Hắn chắc chắn nàng vừa không dám trở về nói cho lão công, lần sau còn có khả năng ngoan ngoãn đến, chỉ cần là mình muốn nàng, một chiếc điện thoại nàng cũng không dám không đến. Tề Hồng Đào tốc độ càng lúc càng nhanh, nữ nhân cũng dần dần tiến vào nhân vật, căn bản không kịp bi thương rồi, kỳ thật nói trắng ra rồi, nam nhân cùng nữ nhân liền chút chuyện như vậy, ai còn không biết ai, bắt đầu ngại ngùng cùng ngượng ngùng, đều là làm cấp tự ái của mình nhìn, đương tự ái của mình đều nhìn không được thời điểm cũng không cần phải muốn tự ái. Nhưng là lúc này, tửu điếm môn cũng quá không bền chắc, bị người khác một cước liền đá văng, dĩ nhiên, đạp cửa không phải là người khác, đúng là Lưu Chấn Đông an bài xong người, chính là cái này nhân tìm được Tề Hồng Đào lão bà, nói cho nàng lão bà của mình bị Tề Hồng Đào cấp ngủ, còn cung cấp địa điểm cùng thời gian, ghen ghét dữ dội Tề Hồng Đào lão bà căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, hãy cùng đến bắt gian, nhưng là không nghĩ tới bắt kẻ thông dâm đội ngũ càng lúc càng lớn, cái kia tự xưng bị xanh biết nam nhân nhưng không thấy rồi. Ngược lại vây quanh không ít người tại gian phòng bên trong một trận loạn chụp. Ngay tại tiến đến lúc, bỗng nhiên té đáy cốc, một màn này làm Tề Hồng Đào sợ ngây người, không biết xảy ra chuyện gì, thẳng đến hắn bị lão bà hắn vặn chặt lỗ tai, cũng chưa từng từ dưới người thân thể nữ nhân bên trong rút ra. Nữ nhân thảm hại hơn, nàng so Tề Hồng Đào sớm hơi có chút điểm, chính đang hưởng thụ cao cái rãnh chớp mắt, không nghĩ tới bên ngoài tiến vào nhiều như vậy người, liền trực tiếp như ngừng lại chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Đinh Trường Sinh điện thoại chấn động một cái, hắn cầm lấy đến xem nhìn điện thoại, là Lưu Chấn Đông phát đến nhất cái tin tức, chỉ có ngắn ngủn vài chữ đại công cáo thành. Người có việc, Trọng Hoa nhìn đến Đinh Trường Sinh nụ cười, hỏi. Không có việc gì, đúng rồi, viên thị địa sản tổng tài Diệp Như Bình, người thấy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, quan viên chính phủ ta đều gặp không xong, ta thế nào có thời gian thấy hắn nhóm? Trọng Hoa nói. Cũng đúng, bất quá nàng lại nhắc tới việc này, ngươi nhìn, thuận tiện gặp sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đối với ngươi rất trọng yếu, đúng không? Trọng Hoa hỏi. Đối với ta còn có khả năng, đối với ngài rất trọng yếu, viên thị địa sản chỉ sợ là Trung Bắc tỉnh phòng địa sản khiêng cầm rồi. Ngài nếu gặp một lần lời nói không chừng đối với ngươi tương lai thi hành biện pháp chính trị có trợ giúp. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa không lên tiếng, điểm một điếu thuốc. Sau đó đem hộp thuốc lá bắn cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh rút ra một chi điểm phía trên, chờ đợi Trọng Hoa đáp lời. Trọng Hoa sửng sốt một lúc lâu, mới nói ta vừa mới đến, cũng biết một chút viên thị địa sản tình huống, phát hiện tình cảnh của bọn họ không tốt a, ta phía sau thấy hắn nhóm, không phải là tìm phiền toái cho mình sao. Tình cảnh không tốt, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Bởi vì hắn xác thực không nghe được có cái gì tiếng gió nói đối với viên thị địa sản không tốt đâu. Ngươi không biết sao? Trọng Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, không lên tiếng. Ngươi nhìn ngươi, đến ta nơi này đảm đương thuyết khách, cư nhiên không đem lai lịch của đối phương thăm dò rõ ràng, ta cũng chỉ là nghe nói, còn không phải là rất rõ ràng. Như vậy đi, buổi tối tìm chỗ an tĩnh một chút, tốt nhất là giữ bí mật chút đó, đừng cho người khác biết, điểm này rất trọng yếu. Ta bây giờ đang ở vị trí này phía trên, rất khó tránh đi sở hữu người, nhưng là cũng chỉ có thể là hết sức a, gặp mặt, nghe một chút nàng nói như thế nào. Trọng Hoa nói, cảm ơn lãnh đạo, ta hiện tại bước đi, tìm hiểu một chút tình huống, nếu quả thật là không lý tưởng, kia liền không muốn thấy, nguyên tắc của ta là, nếu như đối với người có trợ giúp, vậy gặp một mặt, nếu như không trợ giúp, còn có phiền toái, quên đi. Đinh Trường Sinh nói. Nói không phải là nói như vậy, ta lại không phải là cái loại này sợ phiền toái người, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, về sau cũng là như thế này, không muốn bị người khác đương thương làm cho, lấy việc vẫn là phải hiểu rõ cho thỏa đáng. Trọng Hoa nói, 2760 trí tại con đường làm quan. Đinh Trường Sinh ly khai tỉnh chính phủ Trọng Hoa phòng làm việc, cẩn thận trở về chỗ cũ Trọng Hoa lời nói, chỉ biết hắn nói bên trong có chuyện, cho nên ra cửa liền cấp Diệp Như Bình gọi điện thoại. Biết được nàng ở công ty, vì thế trực tiếp lái xe đi tìm nàng. Đinh Trường Sinh đến thời điểm Diệp Như Bình ở công ty cửa chờ, đại trời lạnh, nàng sẽ mặc một thân Âu phục sáo trang, trong tay cầm lấy cái điện thoại đứng ở cửa, nói không lạnh đó là nói dối, tuy rằng nàng mặc tất chân màu da, nhưng là này tất chân lại giữ ấm cũng không có khả năng so quần ấm áp. Đinh thị trưởng, không nghĩ tới ngươi có thể đến, mau mời tiến. Diệp tổng khách khí, trời lạnh như thế này. Ngươi tại phòng làm việc chờ ta là được, còn tới cửa đến, ngươi nếu đông lạnh bị bệnh, ta có thể đảm đương không nổi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh thị trưởng thật biết nói đùa, yên tâm đi, ta bị bệnh thì càng không biết tìm ngươi, lại lây bệnh cho ngươi, ta liền lỗi. Tiến đại sảnh bên trong ấm áp như xuân, trên đường đi gặp công nhân viên gặp được bọn hắn, đều có khả năng dừng lại gật đầu một cái, nhìn đến Diệp Như Bình đang tại người tiếp khách người. cũng đều không có người quấy rối, mãi cho đến Diệp Như Bình văn phòng chỗ tầng trệt, tầng này trừ bỏ phòng họp chính là phòng làm việc của nàng. Hành lang rất nặng thầm, mặc dù là Diệp Như Bình giày cao gót đạp lên đều không có một chút ít tiếng vang, thật yên tĩnh. Diệp Tổng văn phòng như vậy xa hoa, này hay là ta lần thứ nhất gặp tốt như vậy phòng làm việc. Đinh Trường Sinh nói, lời này tuyệt đối không phải là khen tặng nàng, bởi vì đầu tiên phòng làm việc này đại, ít nhất phải có hơn 400 bình, nhưng là trong này bố trí lại không hiện lên trống trải, núi giả nước chảy, phòng nghỉ, thư phòng, cùng với phòng giải trí, không có ngăn cách, nhưng là chẳng chỉ có hứng thú, có thể nói tại nơi này ngây ngô thượng cả một ngày cũng không có khả năng ngại phiền. Đinh thị trưởng muốn chính là yêu thích, liền đến chúng ta Viên thị địa sản đến đây đi, ta đem căn phòng làm việc này làm cho ngươi, mặt khác hàng năm 500 vạn lương hàng năm. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh cười lắc lắc đầu, không nói chuyện. Như thế nào, vẫn còn chê ít, mở giá trị, chúng ta Viên thị địa sản chỉ cần là có thể cấp, đều có khả năng thỏa mãn Đinh thị trưởng. Như thế nào, ta đã sớm nghe nói Đinh thị trưởng kinh thương cũng là một tay hảo thủ, ngắn ngủn vài năm thời gian, bàn thạch đầu tư tựu thành quốc tế phía trên chạm tay có thể bỏng đầu tư công ty, đầu tư tỷ lệ hồi báo một mực giá cao không hạ, rất nhiều người đều nghĩ đem tiền ủy thác cấp bàn thạch đầu tư đâu. Diệp Như Bình nói, Đinh Trường Sinh đi theo nàng đến tiếp khách khu, ngồi vào chỗ sau đó, nàng tự mình cấp Đinh Trường Sinh rót chén cà phê, bình cà phê còn bốc hơi nóng, vừa nhìn liền là mới vừa mài đi ra. Ta người này thực chọn, cho nên, các ngươi không thỏa mãn được điều kiện của ta, Diệp Tổng liền không muốn có ý đồ với ta rồi. Đinh Trường Sinh nói, Đinh thị trưởng còn chưa nói, thì nói ta nhóm không thỏa mãn được điều kiện của ngươi, đây cũng quá coi thường chúng ta Viên thị địa sản đối với nhân tài mong cầu a. Hôm nay Đinh thị trưởng vừa vặn đến đây, hãy nói một chút điều kiện của ngươi, nói không chừng chúng ta Viên luôn có thể đáp ứng chứ. Diệp Như Bình nói, Viên Tổng ở công ty sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Như Bình khuôn mặt hiện ra đến một tia khói mù, nói không ở, còn tại bệnh viện bên trong, bệnh của hắn khi tốt khi phá hư, thực không ổn định, đang tại trị liệu. Vị này Viên Tổng rốt cuộc là bệnh gì a? Ta ngược lại nhận thức vài cái y thuật cao siêu trung y, thử qua trung y sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này, ta cũng không tốt nói, Đinh thị trưởng, người không muốn nói sang chuyện khác, như thế nào, Trọng Hoa tỉnh trưởng đến Bắc Nguyên, người không đến giúp hắn một chút sao? Diệp Như Bình hỏi. Điều kiện của ta rất đơn giản, liền nhìn Viên Tổng có bỏ được hay không rồi, người vừa mới nói ngũ trăm vạn năm lương đúng không? Này tốt lắm, ta cũng cho rằng chính mình giá trị cái này giá trị, mặt khác, ta cảm thấy Viên Tổng khẳng định làm không được. Đinh Trường Sinh cố ý thừa nước đục thả câu nói. Điều kiện gì, người nói, nếu thích hợp, ta có thể thay Viên Tổng phách bản. Diệp Như Bình hào khí nói. Tốt, mặt khác điều kiện chính là Diệp Tổng, 500 vạn, tăng thêm một cái Diệp Tổng, ta liền đến Viên thị địa sản nhậm chức, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Đinh thị trưởng, ta còn thật là nhìn không ra đến, ngươi là cười đều cao thủ, quên đi, nhìn ra được đến, ngươi là không thành ý đến chúng ta nơi này đến đây, ta Viên thị địa sản miếu nhỏ, không chứa nổi ngài vị này Bồ Tát. Diệp Như Bình khéo léo nói. Đinh Trường Sinh không có cùng nàng mở ý đùa giỡn, hỏi ta muốn biết, hiện tại Viên thị địa sản rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, hy vọng ngươi không muốn bịp ta, ta mới vừa từ tỉnh chính phủ đi ra, ta vốn là muốn giúp ngươi giật dây nhận thức một chút Trọng Hoa, nhưng là Trọng Hoa buổi nói chuyện làm sao lưng ta lạnh cả người, ta phải hỏi rõ rồi, bằng không lời nói, ta giúp các ngươi giật dây Trọng Hoa, cái này không phải là tại cấp Trọng Hoa tìm phiền toái ư, ngươi nếu bịp ta. Chúng ta đây nhưng là không còn có về sau cộng sự đường sống. Đinh Trường Sinh lời này vừa nói ra, Diệp Như Bình sắc mặt cũng thay đổi, sừng sốt một lúc lâu, mới nói ta biết, việc này, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời, được rồi, ta nói, về phần ta nói, ngươi còn có nguyện ý hay không giúp ta, ta cũng liền không như vậy dối rắm. Đinh Trường Sinh cầm lấy một điếu thuốc, còn không có điểm thượng, Diệp Như Bình đưa qua cái bật lửa. Không biết khi nào thì, nàng tay của mình cũng thêm một con yên, đợi cấp Đinh Trường Sinh điểm thượng sau đó, mình cũng đốt lên, hai người cứ như vậy khói mù lượn lờ bắt đầu nói chuyện. Người có biết Trung Bắc tỉnh đã từng có cái Kỳ gia ư, hoặc là nói là Vũ Văn gia? Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh tâm lý sừng sốt, nói nghe nói qua, làm sao vậy? Kỳ Phượng Trúc là Vũ Văn gia con rể, Vũ Văn gia cùng Lâm Nhất Đạo gia từng là thế giao, nhưng là về sau không biết làm sao liền mỗi người đi một ngả. Nhưng là Lâm Nhất Đạo há có thể buông tha Vũ Văn gia, đây là bên ngoài người thịnh truyền tin tức, nếu như Đinh thị trưởng nghe qua, kia chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Như Bình nói, những cái này ta biết, không phải là nghe nói qua, mà là biết một chút nội tình, thì sao, cái đó và Viên thị địa sản có liên quan hệ sao? Đinh Trường Sinh hỏi, mọi người đều biết tại Vũ Văn gia cùng Kỳ gia hủy diệt quá trình bên trong, Lâm Nhất Đạo là chủ mưu, đúng không? Kỳ thật đây chỉ là đoán đúng phân nửa, Lâm Nhất Đạo là chủ mưu không tệ, nhưng là mặt khác một người lại không thể bỏ qua, kia ngay tại lúc này tỉnh ủy thư ký Hà Gia Thắng, nói trắng ra đi à nha, Hà Gia Thắng cùng Lâm Nhất Đạo đều nghĩ làm Kỳ gia làm vì bọn hắn bao tay trắng kiếm tiền, rửa tiền, như là một cái bình thường xí nghiệp giống nhau đương tiền của bọn họ gói to, nhưng là rất rõ ràng. Kỳ Phượng Trúc không nghĩ như vậy, liền chết ở ngục giam bên trong, Vũ Văn gia đổ sạch sau đó. Bao tay trắng không có, tự nhiên cần phải sẽ tìm một cái bao tay trắng thay thế, phía sau Viên thị địa sản liền trở thành tốt nhất vật thay thế, ta nói đến đây, ngươi nên minh bạch ta nói là có ý gì sao? Diệp Như Bình hỏi, giống như là hiểu rõ một chút rồi, hiện tại Viên thị địa sản liền gặp phải năm đó Kỳ gia vận mệnh, cần khuất phục, cần hủy diệt. Đinh Trường Sinh hỏi, đúng vậy, đây cũng là Viên tổng sinh bệnh nguyên nhân, hắn không phải là giả bệnh, là thật bị bệnh. Hơn nữa bệnh được còn tương đương nghiêm trọng, tùy thời đều khả năng một mạng quy thiên, hắn chết đừng lo, nhưng là xí nghiệp này làm sao bây giờ, phải biết, Diệp gia hiện tại có thể là đã chiếm đầu to, cho nên, ta bây giờ là sức đầu mẻ chán, không biết nên xử lý như thế nào, Đinh thị trưởng nếu tới công ty, ta có thể cho hiền. Diệp Như Bình nhìn Đinh Trường Sinh, nói, Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói ngươi biết rõ ta là không có khả năng tiếp nhận điều kiện này, ta chí tại con đường làm quan. 2761 gây trở ngại công vụ. Diệp Như Bình sở dĩ nhìn thấy Đinh Trường Sinh sau đưa ra điều kiện này, còn nhiều lần lặp đi lặp lại mà nói, chính là bởi vì nàng mới vừa cùng Viên Hoán Sinh câu thông quá, hơn nữa cũng theo muội muội Diệp Văn Thu nơi đó biết Đinh Trường Sinh đến đây Bắc Nguyên thị, mới đưa ra đến đề nghị này. Bọn hắn nghĩ rất rõ ràng, Trọng Hoa là tỉnh trưởng, chỉ đợi hai sẽ chọn cử, Đinh Trường Sinh là Trọng Hoa kiện tướng đắc lực. Này tại trong điều tra của bọn hắn đều rất rõ ràng, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh chính mình tài chính bối cảnh cùng nhân mạch bối cảnh, bọn hắn bao nhiêu cũng hơi chút biết một chút, cho nên, nếu Đinh Trường Sinh gia nhập liên minh tiến Viên thị địa sản đến, bọn hắn liền có nói không cơ hội. Nề hà Đinh Trường Sinh chí không ở chỗ này, đây cũng là Diệp Như Bình bất đắc dĩ địa phương, về phần Đinh Trường Sinh nói lại thêm phía trên chính mình lời nói, đó bất quá là nhất câu nói đùa, chính mình đáng giá mấy đồng tiền nàng tâm lý nắm chắc. Tuyệt đối không có khả năng lay động một cái nam nhân đối với quyền lực quyết tâm, nàng vẫn có cái này tự mình hiểu lấy. Vậy được rồi, Đinh thị trưởng, kia, tốt như vậy không tốt, chúng ta, không muốn ngươi đến công ty chúng ta nhậm chức, ngươi cấp công ty chúng ta làm cái cố vấn đi, lương vấn đề nước, cũng giống như vậy, không thay đổi. Diệp Như Bình nói, ha ha ha, Diệp Tổng, ngươi thật biết nói đùa, ta tại Trung Nam tỉnh, công ty của các ngươi tại Trung Bắc tỉnh. Ngươi để ta làm các ngươi cố vấn, trả lại cho ta mở cao như vậy tiền lương, ta liền thật như vậy đáng giá sao? Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh thị trưởng, ta nói đúng thật, tuyệt không là hay nói giỡn, ta ngày hôm qua cùng Viên Tổng đã nói, hắn cho ta toàn quyền xử lý công ty phương diện nhân sự vấn đề, chỉ cần là có trợ giúp Viên thị địa sản, hắn đều có khả năng đáp ứng, nói rõ a, hiện tại Viên thị địa sản, nhân gia đao đã đặt tại chúng ta trên cổ rồi, đáp ứng. Đao liền lấy ra, không đáp ứng, đao liền cắt xuống đến, rất đơn giản sự tình. Diệp Như Bình bất đắc dĩ nói. Nhìn nàng như vậy tử, Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa liền mềm lòng, nhưng là lại chợt nhớ tới Trọng Hoa lời nói, thầm nghĩ, chính mình đây là lo lắng làm mẹ gì a? Vũ Văn gia sự tình còn không có đầu mối, nơi này lại gặp phải đến vừa ra, trong này không có chính mình một xu lợi ích, không đáng cho cái phiền toái này. Nhưng là có đôi khi phiền toái không phải là ngươi muốn tránh có thể né tránh, thậm chí, bọn hắn tại trên lầu văn phòng bên trong đang tại đàm, dưới lầu trước sân khấu nói thì cục người đến, muốn gặp Diệp Như Bình. Người nói cho bọn hắn ta không ở, ta nơi này có khách nhân, làm bọn hắn lần khác lại đến a. Diệp Như Bình nói, ta nói, bọn hắn không tin, còn nói công ty chúng ta đề cập vụ án kia, cần phải ngài phối hợp điều tra. Tốt, ta biết. Ngươi làm bọn hắn lên đây đi. Diệp Như Bình nói. Cúp điện thoại, Diệp Như Bình nhìn Đinh Trường Sinh, hai tay nhất quán, nói ngươi nhìn, hiện tại chính là như vậy, mỗi ngày đều có như vậy việc đến ghê tởm ta, nói trắng ra rồi, chính là để cho chúng ta không được ăn xanh, ta còn từ trước đến nay chưa từng gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Hiện tại Bắc Nguyên, hoàn cảnh đầu tư rất kém cỏi, cho nên, Đinh thị trưởng, ta biết ngươi cũng đầu tư quá, tận lực tránh đi Bắc Nguyên a. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, Diệp Như Bình đứng lên đi về phía cửa, phía sau cửa bị đẩy ra rồi, bên ngoài lục tục tiến đến tam bốn người. Diệp Tổng, người trước sân khấu nên thay, mở mắt nói mò, người thật sự là rõ ràng ở công ty nha, còn nói không có ở, lừa gạt ai đó. Một cái nam nhân âm thanh nói, Đinh Trường Sinh là quay lưng cửa, lại tăng thêm có thực vật cùng núi giả che chắn, bọn hắn không thấy được Đinh Trường Sinh. Chu đội trưởng, có việc nói việc a, hôm nay vậy là chuyện gì? Diệp Như Bình ôn hòa hỏi. Cũng không có việc gì, ngươi chẳng lẽ không nhận được hội báo ư, công ty của các ngươi lái xe, tối hôm qua rượu giá, bị tra được rồi, hiện tại chính tại cục thành phố đóng lấy đâu. Phải không, rượu giá có phải hay không về đội cảnh sát giao thông quản, khi nào thì hình cảnh đội bắt đầu quản rượu giá sự tình rồi hả? Diệp Như Bình ngồi về chính mình ghế làm việc phía trên, hỏi. Vâng, rượu giá là cùng cảnh sát không quan hệ, nhưng là rượu giá sau đụng phải người, còn chạy. Này có phải hay không liền cùng chúng ta có quan hệ, đáng giận nhất chính là, còn đem bị đụng người dịch chuyển đến rừng cây nhỏ bên trong, này nhưng mà dính đến phạm tội hình sự rồi, chúng ta cảnh sát còn có thể quản không thể sao. Diệp Như Bình không một điểm kinh hoàng, gật gật đầu, nói ân, đây là phạm tội, các ngươi nên gãi gãi, nên xử liền xử, cai công ty gánh vác trách nhiệm, công ty không có khả năng chối từ, không cai công ty gánh vác trách nhiệm, cũng không muốn tới công ty đến phiền ta. Được rồi. Vâng, ta biết, việc này cùng công ty quan hệ không lớn, nhưng là một khi bị truyền thông tuôn ra đi, cũng là ném các ngươi Viên thị địa sản mặt mũi không phải là nha, kỳ thật việc này cũng không tính là đại sự, có người muốn ta hỏi hỏi các ngươi, suy nghĩ thế nào, nếu suy nghĩ kỹ càng rồi, cấp cái đáp lời, tất cả mọi người phát tài, nếu một mực như vậy mang xuống, tất cả mọi người không có một ngày tốt lành quá. Đinh Trường Sinh càng nghe, này âm thanh càng là quen thuộc. Vì thế dạo bước đi ra, mấy cái này nhân có đứng lấy có ngồi, nhìn đến đột nhiên theo núi già mặt sau đi ra một người, đều thực giật mình, vừa mới bọn hắn cũng không phát hiện nơi này có người, phụ trách cùng Diệp Như Bình nói chuyện can thiệp người cũng thực giật mình, nhưng là nhìn thấy Đinh Trường Sinh sau đó, thì càng thêm giật mình, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh tại nơi này, Đinh Trường Sinh ngược lại một điểm cũng không kinh ngạc. Chu đội trưởng, đỉnh bận rộn a, ta tại nơi nào đều có thể gặp được ngươi. Thế giới này thật sự là quá nhỏ. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, chắp tay sau lưng đi đến thân thể của hắn một bên. Đinh thị trưởng, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Là rất xảo, không thể tưởng được Đinh thị trưởng giao hữu rộng khắp a, đang ở Hồ Châu, Bắc Nguyên cũng có ngươi quan hệ. Thứ hai binh hỏi. Vâng, đúng vậy, Diệp Tổng là bằng hữu của ta, như thế nào, Diệp Tổng đắc tội ngươi? Vẫn phải là tội người nào? Người đến thay nhân truyền lời Đinh Trường Sinh hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi, Đinh Trường Sinh, ta cho ngươi biết, Diêm Bồi công chuyện đó vẫn chưa xong, ngươi tốt nhất là thức thời một chút, nơi này là Bắc Nguyên, không phải là Giang Đô, ngươi có xa lắm không liền cách xa rất xa, đừng loạn trộn đều việc, đối với ngươi không có chỗ tốt. Thứ hai binh đứng lên, điểm điếu thuốc, phi thường khinh thường đối với Đinh Trường Sinh nói. Nói chuyện còn rất khách khí, ngươi nên nói với ta. Có xa lắm không lăn rất xa mới đúng, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh, ta biết, ngươi là phó thị trưởng, nhưng là tại trong mắt ta, ngươi này phó thị trưởng liền thí cũng không phải là, cho nên, đừng ở chỗ này xung cái gì lão sói vẫy đuôi. Ta muốn làm sự tình, tại Bắc Nguyên không ai dám quản, ngươi cũng không muốn tại nơi này xen vào việc của người khác, nếu không lời nói, ta cho ngươi không xảy ra Bắc Nguyên. Thứ hai binh nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu. Nói điên truyền Bắc Nguyên chính là cái thổ phỉ ổ, lớn nhất thổ phỉ chính là các ngươi những cái này làm quan, nhìn đến thật sự là không tệ, ta tuy rằng bây giờ không có ở đây hệ thống công an rồi, nhưng là tốt xấu cũng tại hệ thống bên trong công tác quá, ngươi nhìn ngươi bộ dạng này, cùng thổ phỉ có cái gì khác biệt. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem, cho hắn ghi xuống đến, cao hắn gây trở ngại công vụ. Thứ hai binh quay đầu đối với thủ hạ của mình nói. 2762 lại tìm đến việc. Tốt lắm, Chu đội trưởng, Người đi về trước đi, chúng ta thi toàn quốc lo, lập tức liền cho các ngươi đáp lời. Viên Tổng còn tại nặng chứng phòng giám sát, nếu là hắn tỉnh lời nói, ta lập tức sẽ đi thấy hắn, đến lúc đó chúng ta liền có thể cho ngươi đáp lời rồi. Diệp Như Bình hợp thời đứng lên, ngăn trở hết sức căng thẳng một hồi tranh đấu. Nàng cũng không nghĩ Đinh Trường Sinh tại nàng nơi này bị mang đi hoặc là cùng thứ hai binh phát sinh xung đột, vô luận là loại nào, nàng đều không gánh nổi trách nhiệm này. Thứ hai binh thực kiêu ngạo, bởi vì lúc này là tại địa bàn của hắn phía trên, cho nên hắn có thể không cần cấp Đinh Trường Sinh mặt mũi, lại tăng thêm lần trước tại Giang Đô bị Đinh Trường Sinh bố trí một đảo, hắn cơn tức khi nhìn đến Đinh Trường Sinh khi hoàn toàn bạo phát, cho nên, mặc dù hắn ly khai Viên Thị công ty bất động sản, nhưng lưu lại một chiếc xe giám thị Viên Thị địa sản, mục đích đúng là phải nắm giữ Đinh Trường Sinh hướng đi. Cho ta chành chết hắn, 10 phút hội báo một lần hắn hướng đi, nếu không có thể nắm giữ hành động của hắn quỹ đạo, các ngươi chờ nghỉ việc a. Lúc gần đi, thứ hai binh cấp thủ hạ của mình hạ như vậy mệnh lệnh. Đinh Trường Sinh cùng Diệp Như Bình đứng ở trên lầu cửa sổ mặt sau, nhìn lúc tới hai chiếc xe, đi một chiếc, để lại một chiếc xe nhìn Viên Thị địa sản. Diêm Bồi Công sự tình ngươi cũng biết, Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ta cùng Diêm Bồi Công là bằng hữu, lần trước Diêm Bồi Công đã trở lại, ngươi biết không? Ta biết, cũng thấy vài cái vòng bằng hữu, nhưng là không đợi yên tĩnh, liền đồn đại nói hắn bị bắt, ta lúc ấy còn lo lắng tốt một thời gian, về sau mới biết được chạy, ngươi gặp qua hắn. Diệp Như Bình hỏi. Gặp qua, ta đem hắn đưa ra ngoài, lúc ấy cùng thứ hai binh chính diện tương đối. Diêm Bồi Công thiếu chút nữa đã bị hắn bắt. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Như Bình sóng mắt lưu truyền, tự hỏi một hồi, lúc này mới hỏi Đinh Thị Trường, ta có thể hỏi thăm một việc sao? Dĩ nhiên, người có thể không trả lời, vậy coi như ta không có hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói vừa nghe cái này trước sách, sẽ không chuyện tốt. Giang hồ đồn đại Vũ Văn Cỏ Linh Chi bị một cái Trung Nam tỉnh thương nhân cấp bao nuôi rồi, bây giờ đang ở nước ngoài. Nhưng là ai cũng không biết tại nơi nào, nhưng là Diêm Bồi Công cũng rất sinh động, ở nước ngoài đầu tư khi liên tiếp lộ diện, đều nói kỳ thật Vũ Văn gia tuy rằng bị giết rồi, nhưng là cũng chỉ hy sinh một cái kỳ phượng trúc, lại bảo vệ hàng tỷ gia tài, bọn hắn đã sớm đem tiền xé chẵn ra lẻ, ẩn ẩn nấp rồi, cho nên, Hà Gia Thắng cũng tốt, Lâm Nhất Đạo cũng thế, cũng không có cầm đến bao nhiêu thứ. Đoạt được bất quá là trên mặt ngoài được một chút của nổi, chân chính tài phú. Sớm đã bị rời đi hoặc ẩn tàng rồi, mà Diêm Bồi Công chính là Vũ Văn gia quản gia, cho nên, lần trước Diêm Bồi Công nghĩ đi thử một chút tiếng gió, không nghĩ tới tiếng gió vẫn như cũ thực nhanh, nếu không là chạy nhanh, khả năng hiện tại đã bị tỏa ghế điện rồi. Diệp Như Bình nói, Đinh Trường Sinh nghe vậy tiếu tiếu, nói giang hồ truyền thuyết, thật là thực đặc sắc, đều có thể viết thành nhất quyển tiểu thuyết rồi, nhưng là đồn đại dù sao cũng là đồn đại, rốt cuộc là ai bao nuôi các nàng. Không có cụ thể chỉ sao. Đồn đại còn nói, cái này thương nhân thật là rất phúc khí cùng ánh mắt, Vũ Văn Cỏ Linh Chi tất cả mọi người gặp qua, thiên sinh lệ chất, con gái của nàng không có người gặp qua, nghe nói trường cũng không kém, nếu hai mẹ con này bị bao nuôi rồi, thật là diễm phúc tề thiên. Diệp Như Bình nói, nàng vừa nói, một bên nhìn về phía Đinh Trường Sinh sắc mặt, nhưng là Đinh Trường Sinh sắc mặt thủy chung không thay đổi, lại vẫn luôn tại nhìn chằm chằm cửa chiếc xe kia. Đinh Thị Trường, người không cần lo lắng, ta nơi này có cửa sau, từ phía sau đi ra ngoài, không có người sẽ thấy. Diệp Như Bình cho rằng Đinh Trường Sinh đang lo lắng ngoài cửa thứ hai binh lưu lại người, trấn an nói. Ta không phải là lo lắng ta có thể hay không rời đi, ta không có bất cứ vấn đề gì, hắn cũng bắt không được ta, ta là lo lắng các ngươi Viên Thị địa sản, hiện tại đến nhìn, thật sự là tràn ngập nguy cơ a, Viên Tổng hiện tại thật là có phía trên khí không hạ khí sao. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi không tin ta nói thịt dê phiến hỏi. Cũng không phải là, ta chỉ là rất muốn đi trông thấy Viên Tổng đối với chuyện này biết hơn, cũng là ngươi biết hơn. Viên cuối cùng các ngươi Viên Thị địa sản chiếm cứ số định mức là bao nhiêu, các ngươi Diệp gia nhiều ni, vẫn là Viên gia nhiều. Đinh Trường Sinh hỏi. Mấy năm trước nhìn kiếm tiền, Diệp gia gia tộc đầu nhập vào tuyệt bút tài chính, trải qua vài lần đầu tư. Hiện tại Diệp gia số định mức chiếm cứ chừng 70%, Viên gia nhất trực tiếp chính là những tiền kia, không có gia tăng, nhưng là bởi vì cái này xí nghiệp lúc trước sáng tạo thời điểm Viên gia là đầu to, cho nên, nhất trực tiếp chính là kêu Viên Thị địa sản, ta cũng cho rằng trọng yếu nhất chính là kiếm tiền, không có thay đổi tên tất yếu, cho nên, Viên thị địa sản một mực liền gọi vào hiện tại. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta nghĩ đi gặp một chút Viên Tổng, bây giờ có thể đi. Có thể, ta cấp bệnh viện gọi điện thoại an bài một chút ha. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh nói không cần, an bài gì, đi trông thấy không thì xong rồi, còn cần an bài sao? Vậy cũng tốt, đi thôi. Nói, Diệp Như Bình ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, hai nhân ra văn phòng, thang máy thắng đến dưới lầu, tiến phía dưới bãi đỗ xe về sau, cũng không có đi ngồi xe, ngược lại là đi qua một đạo thật dài phía dưới thông đạo, đợi ra lại lúc tới, đã đến cách xa Viên thị địa sản ký túc xá mấy khoảng trăm thước một cái nhà. Sân nhà xe bên trong ngừng lại một chiếc xe, Diệp Như Bình mở cửa xe ra ngồi vào đi, Đinh Trường Sinh ngồi ở mặt sau chỗ ngồi phía trên. Thỏ khôn có ba hang a, Đinh Trường Sinh nói. Này một mảnh thổ địa đều là Viên thị địa sản, chúng ta vừa mới đi qua đầu này dưới đất thông đạo là nguyên lai thị chính một đầu dưới đất nước dơ ống dẫn, mảnh đất này mua qua đến sau đó, liền đem nước dơ ống dẫn từ đàng xa cắt đứt đổi đường, lúc ấy có người ta nói lấp đầy nó, ta chủ lực đổi thành cái lối đi này, coi như là vì chính mình lưu đầu đường lui a. Diệp Như Bình nói. Viên Tổng cũng biết con đường này. Đương nhiên, hắn là lão bản một trong, có thể không biết sao. Diệp Như Bình nói. Diệp Như Bình tại lái xe phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau ngồi, quan sát sau khi ra ngoài động tĩnh, xác thực không phát hiện có cái gì có thể nghi ngờ chiếc xe theo lấy. Đến bệnh viện thời điểm, đoạn đường này thượng cũng không phát hiện Diệp Như Bình cùng bất luận kẻ nào liên hệ, bao gồm nhắn tin cũng tốt, điện thoại cũng tốt, cho nên hẳn là không có biện pháp thông chi bệnh viện a. Đợi đến bọn hắn đến cửa phòng bệnh thời điểm, cửa có hai người trông coi, đều là Viên thị địa sản người. Đinh Trường Sinh nhìn thấy có chút quen thuộc, có chút xa lạ Viên Hoán Sinh, tuy rằng bọn hắn chỉ gặp mặt một lần, nhưng là Đinh Trường Sinh nhớ mang máng khuôn mặt của hắn, gầy rất nhiều, không giống là giả bộ bệnh bộ dạng. Tại Đinh Trường Sinh cùng Diệp Như Bình vào nhà phía trước, hắn vẫn luôn là nhắm mắt, cảm thấy được có người tiến đến, lúc này mới mở mắt ra nhìn nhìn ai đến đây. Đương Diệp Như Bình lĩnh lấy Đinh Trường Sinh đến bệnh của hắn trước giường thời điểm Viên Hoán Sinh ánh mắt vẫn là ảm đạm vô quang, nhìn thấy Đinh Trường Sinh cũng không có gì kích động, lại hỏi bọn hắn lại tìm đến chuyện. 2763 nói thẳng. Đây là Hồ Châu Đinh Thị Trường, Đinh Trường Sinh, vài năm trước các ngươi đã gặp mặt, ta mấy ngày hôm trước vẫn cùng ngươi đã nói hắn, ngươi đã quên. Diệp Như Bình hỏi. Viên Hoán Sinh lúc này mới hơi hơi gật gật đầu. Nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hắn còn cho rằng Đinh Trường Sinh là đến nháo sự đây này, lúc gặp lại bình thường có người đến quấy rầy hắn. Mời ngồi đi, Đinh Thị Trường, không nghĩ tới ngài có thể đến, ta còn cho rằng nàng là vì để ta an tâm gạt ta đâu. Viên Hoán Sinh vươn tay đến muốn cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, nhưng là tay đưa đến một nửa cũng rất mau rơi xuống giường phía trên, hắn đã không có khí lực đợi cho Đinh Trường Sinh tay đưa tới. Đinh Trường Sinh nắm lấy này gầy trơ cả xương tay, rất là cảm khái, nhân a, có nhiều hơn nữa tiền lại có thể thế nào, trên đời này luôn có tiền không trị được bệnh, quan lớn hơn nữa, cũng luôn có quan không quản được sự tình, giống như là Viên Hoán Sinh, năm đó cũng là oai phong một cõi nhân vật, Kỳ Phượng Trúc ngã sau đó, Viên thị địa sản chính là Trung Bắc tỉnh những cái này các quyền quý muốn đến đỡ kiếm tiền móng vuốt, nhưng là bây giờ Viên Hoán Sinh ngã vào giường bệnh phía trên. Viên thị địa sản cũng được người khác trong mắt có thể chạm đến hương bột bột. Tùy thời đều có thể lấy đi. Viên Hoán Sinh nắm lấy Đinh Trường Sinh tay, nhìn nhìn Diệp Như Bình, Diệp Như Bình hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài. Đinh Thị Trường, một đường cực khổ, đi công ty ta nhìn rồi. Viên Hoán Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch hắn nói rồi, hắn nói thật đúng, nhưng là ta không nghe vào. Viên Hoán Sinh ánh mắt phiêu hướng một bên, lẩm bẩm. Ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Kỳ Phượng Trúc, ta cùng hắn là sinh ý thượng đối thủ cạnh tranh, nhưng là ta tại hắn xí nghiệp bên trong làm qua, coi như là đối với ta có ân, cho nên, hắn gặp chuyện không may về sau, ta đi ngục giam xem qua hắn, hắn và ta nói, kịp thời thu tay lại, trong túi có bao nhiêu tiền, liền mang theo bao nhiêu tiền, có thể chạy bỏ chạy a, người bây giờ không chạy lời nói, tương lai tiền kiếm được càng nhiều. Mạng của ngươi lại càng ngắn. Viên Hoán Sinh nói. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Viên Hoán Sinh thiếu thiếu, nói ta khi đó cũng không biết là có ý tứ gì, nhưng là hiện tại đã biết rõ rồi. Ngươi xem ta hiện tại tiền quá nhiều đi à nha, đáng tiếc mạng của ta cũng sắp muốn xong rồi. Viên thị địa sản cũng sắp thành đường người. Ta không phải là không nghĩ hợp tác với bọn họ. Ta biết, ta chỉ cần là hợp tác rồi, đổ sạch nhanh hơn. Ta hiện tại còn có khả năng lay lắt Tham Xuyến. Nhưng là bọn hắn để cho chúng ta làm những chuyện kia, sớm muộn gì sẽ bị người khác vạch trần. Chính là khi đó bọn hắn nên chạy chạy. Nên lưu lưu, Viên thị địa sản liền trở thành chịu tiếng xấu thay cho người khác được rồi. Nói như vậy, Vũ Văn gia cũng lưng qua cái này qua rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Mọi người đều cho rằng Vũ Văn gia là bị nhân hãm hại, mới không thể không lựa chọn đổ đóng. Kỳ thật không đúng, đúng Vũ Văn gia hắc hoa chấm dứt. Vũ Văn gia không lưng hoa lời nói, sau lưng người liền muốn bị bắt được đến. Cho nên bọn hắn tuyển chọn làm Vũ Văn gia chịu tiếng xấu thay cho người khác, lấy xuống một cái xí nghiệp rất đơn giản. Bọn hắn mới không quan tâm, nói thật, mấy năm này Viên thị địa sản cũng không ít lưng hoa, hiện tại cũng là bao tay trắng, chỉ là bọn hắn lúc này đây làm quá phận, Tiểu Diệp không muốn lại làm như vậy đi xuống. Bởi vì nàng và ta đều biết, lại làm như vậy đi xuống, chúng ta chính là kỳ phượng trúc thứ hai, sớm muộn gì đều có khả năng bị bọn hắn tung đi, lại tăng thêm Diệp gia bây giờ là Viên thị địa sản đại cổ đông rồi, cho nên Diệp gia ý kiến là chủ yếu ý kiến, ta liền mặc kệ. Hết thảy đều giao cho Diệp Như Bình xử lý a, ta chính là ở chỗ này chờ chết. Viên Hoán Sinh bất đắc dĩ nói. Không có khả năng, hiện tại y thuật phát đạt, đại bộ phận bệnh vẫn có thể chữa khỏi. Đinh Trường Sinh an ủi. Ta có tiền như vậy, nếu có thể chữa khỏi, ta đã sớm đi trị, hiện tại chết cũng không mệt, nên hưởng thụ đều hưởng thụ, ta chỉ là lo lắng công ty của ta. Tiểu Diệp nói ngươi có thể giúp Viên thị địa sản, Trọng Hoa đến Bắc Nguyên đến đây. Nhậm chức tỉnh trưởng, người sẽ đến Bắc Nguyên sao? Viên Hoán Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta chỉ sợ là bang không lên Viên thị địa sản, bởi vì ta tới không được Bắc Nguyên. Ta biết, cũng minh bạch, hiện tại Viên thị địa sản bị người khác nhìn chằm chằm, ai đều không dễ dàng duỗi tay, càng huống hồ ngươi tại phía xa Trung Nam tỉnh. Hơn nữa, mặc dù là ngươi đã đến rồi Bắc Nguyên thị, Trọng Hoa đến nơi này là chưa quen cuộc sống nơi đây. Tự bảo vệ mình đều có vấn đề, chứ đừng nói chi là trợ giúp Viên thị địa sản rồi, đợi cho các ngươi có thể giúp Viên thị địa sản thời điểm, chỉ sợ Viên thị địa sản sớm bệnh thời kỳ chót, kỳ thật hiện tại Viên thị địa sản tình huống cùng ta không sai biệt lắm bao nhiêu. Chính là Tiểu Diệp không cam lòng, một lòng muốn sống lại nó mà thôi. Viên Hoán Sinh ngược lại rất muốn mở, gằn từng tiếng không có oán giận, không có cầu xin, bởi vì hắn biết, giống như là bệnh của hắn, đến cái này tình cảnh. Cầu ai cũng vô dụng, không phải nói cầu xin ai có thể làm hắn bất tử. Cảm ơn lý giải, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói xong, vốn tưởng đứng dậy rời đi, nhưng là bị Viên Hoán dữ dội nhiên bắt được tay. Viên Tổng còn có việc. Ngươi, ta có việc cùng với ngươi nói. Hắn ý bảo Đinh Trường Sinh đem cúi đầu đi. Đinh Trường Sinh đem cúi đầu, đem lỗ tai tiến đến cái miệng của hắn một bên. Hắn rất nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh nói Viên thị địa sản không trọng yếu, không phải là vấn đề tiền, nhưng là đừng cho Diệp Như Bình rơi xuống những người khác tay bên trong, cái này nữ nhân là cái cực phẩm. Cực phẩm, có ý tứ gì? Người nghe ta đấy, sớm muộn gì sẽ biết ta nói là có ý gì? Viên Hoán Sinh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được rồi, ta hết sức mà làm. Viên Hoán Sinh gật gật đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Diệp Như Bình tiến đến cùng hắn cáo từ, sau đó cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ ly khai bệnh viện. Gặp các ngươi nói thời gian dài như vậy, đều nói cái gì rồi, còn muốn thì thầm. Diệp Như Bình hỏi. Đại bộ phận đàm đều là Viên thị địa sản sự tình, thì thầm bộ phận nha, nói đúng nam nhân sự tình, ta muốn biết, ngươi và Viên Tổng là cái gì quan hệ. Đinh Trường Sinh lần này nói thẳng, một chút cũng không cho nàng để lối thoát. Ta cùng Viên Tổng. Đương nhiên là hợp tác quan hệ, chúng ta là kết phường người, đại biểu hai nhà tại Viên thị địa sản lợi ích, này có cái gì có thể hoài nghi sao? Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh quan sát được sắc mặt của nàng hơi hơi phiếm hồng, chỉ biết trong này sự tình không đơn giản như vậy, nói ngươi nếu không nói cho ta, ta thật không có cách nào khác giúp ngươi, ta muốn bang người, liền nhất định phải đối với ta thẳng thắn, một câu, ta không muốn bị nhân đương thương làm cho, hiểu ý của ta không? Diệp Như Bình sừng sốt một hồi, nói Đinh thị trưởng muốn như thế nào giúp ta. Đinh Trường Sinh nói vừa mới Viên Tổng nói cho ta nói, hắn chính là cái sắp chết người rồi, cái gì còn không sợ, nhưng là ngươi không giống với, ngươi bây giờ sống thật tốt, hắn thực lo lắng ngươi sẽ biến thành kỳ phượng trúc thứ hai, đến lúc đó ta nhìn ngươi đều muốn đi ngục giam nhìn ngươi rồi, hắn cái lo lắng này dư thừa sao? Diệp Như Bình nghe xong, sắc mặt càng thêm đỏ, hơn nữa nhìn ra được đến, phẫn nộ chiếm cứ đầu óc của nàng, làm nàng lúc này có chút không nhẫn nại được. Đinh Trường Sinh duỗi tay bắt lấy nàng tay cầm tay lái, nói phía sau không thích hợp lái xe, hay là trước dừng lại đi. 2764 đấu không dậy nổi. Nhìn đến hắn thực tin tưởng ngươi, cũng khó trách, từ hắn nằm viện sau đó, trừ bỏ đến uy bức lợi dụ, không có một người đến nhìn hắn, trước kia hắn cái kia một chút hồ bằng cầu hữu sớm liền trốn xa chừng nào tốt chừng đó, hắn tín nhiệm ngươi như vậy, khẳng định cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Diệp Như Bình nói, Đinh Trường Sinh nói hắn nói cho ta nói, viên thị địa sản không trọng yếu, nhiều lắm chính là vấn đề tiền. Nhưng là lại muốn ta hộ ngươi chu toàn, không biết hắn là như thế nào tin tưởng ta có năng lực này, hộ ngươi chu toàn, ta như thế nào hộ ngươi chu toàn. Nhìn đến hắn đang thác không phải của mình rồi hả? Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói vô luận theo Viên Hoán Sinh chỗ đó, hay là từ Diệp Văn Thu chỗ đó, ta nhìn đều nên giúp ngươi, Viên Hoán Sinh đối với ta thực tín nhiệm, có lẽ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhưng là Diệp Văn Thu là muội muội ngươi. Cái này ta là nên giúp ngươi, bằng không lời nói, nàng đối với ta khẳng định có ý kiến. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Như Bình sừng sốt, hỏi. Không có ý gì, ta cùng nàng là bằng hữu, bạn tốt, ngươi nói tỉ tỉ nàng nếu có khó xử, ta nếu không bang lời nói, nàng khẳng định đối với ta có ý kiến a? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Thị Trường, ta hiện tại cũng không nói đùa với ngươi, ngươi cùng ta muội muội rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cái này nha đầu chết tiệt kia làm việc luôn luôn là không có yên lòng. Nếu đắc tội ngươi, ngươi nói cho ta, ta có thể đại nàng xin lỗi ngươi, ngươi không muốn. Diệp Như Bình quả nhiên không biết Diệp Văn Thu cùng Đinh Trường Sinh lêu lổng sự tình. Bất quá Đinh Trường Sinh nếu nói ra, sẽ không sợ Diệp Như Bình sẽ như thế nào. Ta nói, chúng ta là bằng hữu, kỳ thật ta cùng nàng vẫn là rất có duyên phận. Ngay tại vài năm trước ta đến Bắc Nguyên thời điểm, hai chúng ta liền có quan hệ, chẳng qua khi đó lên. Nàng liền đối với ta nhớ mãi không quên, bằng không cũng không có khả năng đến gần đây ngươi đi Giang Đô khi nàng không nên theo lấy rồi, ta nói như vậy ngươi minh bạch chưa? Đinh Trường Sinh hỏi, nếu Diệp Như Bình vẫn không rõ, nàng kia liền thật thành ngốc tử. Đinh Thị Trường, ta không quản các ngươi là không phải thật tâm, nhưng là ít nhất ngươi làm như vậy là không đạo đức, bất kể là nàng chủ động, cũng là ngươi dụ dỗ nàng, nhưng là nàng kết hôn rồi nha, các ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể làm ra loại sự tình này đến đâu này? Diệp Như Bình hỏi. Ngươi hay là trước quản tốt chính mình sự tình a? Nói đi, viên thị địa sản sự tình, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào làm? Ta cũng tốt cùng Trọng Hoa nói, ta cảm thấy hắn hiện tại không nên gặp ngươi, đối với hắn đối với ngươi cũng chưa ưu việt, hắn tỉnh trường còn cần tuyển cử, đến lúc đó xảy ra vấn đề thì phiền toái, tuy rằng như vậy tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng là số phiếu thấp cũng không tốt nhìn. Nhìn đến này Bắc Nguyên thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Đinh Trường Sinh nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là làm kia một vài người buông tay, ta muốn bảo trụ viên thị địa sản. Diệp Như Bình nhìn Đinh Trường Sinh, nói chuyện sức mạnh mạnh rất nhiều, chẳng lẽ là bởi vì đã biết Đinh Trường Sinh cùng muội muội nàng có một chân liễu chi sau mới có sức mạnh. Ta nói chị vợ, người có thể hay không thực tế một chút, người cảm thấy hiện dưới tình huống như vậy. Còn có thể bảo trụ viên thị địa sản sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy ngươi có ý tứ gì, nếu không có thể bảo trụ viên thị địa sản, chúng ta nhiều năm như vậy phấn đấu liền đều bạch cấp người ta? Diệp Như Bình hỏi. Nàng thật sự là không biết muội muội mình Diệp Văn Thu khi nào thì cùng Đinh Trường Sinh làm được cùng một chỗ, hơn nữa muội muội mình từ trước đến nay không cùng chính mình nói khởi quá việc này, tự mình biết việc này hay là từ người nam nhân này nơi này biết. Đây thật là muốn sống sống đem nàng khí chết rồi, càng thêm đáng giận chính là, hắn cư nhiên miệng miệng tiếng tiếng kêu chính mình chị vợ. Ngại vì hắn là cái làm quan, mình và hắn cũng không phải là rất quen thuộc, cho nên mặc dù là hắn gọi như vậy chính mình, Diệp Như Bình cũng không dám trở mặt, hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, phảng phất là có thể giúp được chính mình, đây cũng là làm nàng tâm có điều cố kỵ nguyên nhân chỗ. Nếu nhân gia muốn chính là viên thị địa sản, như vậy ngươi cho hắn nhóm là được. Viên thị địa sản hiện tại còn có bao nhiêu tiền mặt lưu? Đinh Trường Sinh hỏi. Phòng địa sản xí nghiệp thế nào có bao nhiêu tiền mặt lưu? Hơn nữa đại bộ phận tiền cũng đều là mượn tiền ngân hàng. Hiện tại viên thị địa sản danh nghĩa nhiều nhất khả năng chính là thổ địa. Diệp Như Bình nói. Cho nên, các ngươi hiện tại trừ bỏ cầm lấy tiền của ngân hàng mua thổ địa, còn có gì? Các ngươi làm nhiều năm như vậy, ta không tin không có tiền. Đinh Trường Sinh hỏi. Dĩ nhiên, những tiền kia đều cái khác tác dụng. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói cái gọi là khác tác dụng, là rời đi à, ta không quản các ngươi chuyển đi nơi nào, chỉ cần là an toàn, liền không muốn lại nghĩ chuyển trở về. Hiện tại vấn đề là những cái này thổ địa, hiện tại phòng địa sản tuy rằng không phải là nóng như vậy rồi, có thể là thổ địa của các ngươi đại bộ phận đều là ở phía trước kỳ mua, cho nên, chỉ cần là những cái này thổ địa, bán còn tiền của ngân hàng không nói chơi à. Dư giả, nhưng là hiện tại những cái này thổ địa nghĩ bán lời nói, không có cửa đâu, cũng không ai dám mua, hiện tại Viên Thị địa sản tại Bắc Nguyên Thị là một nguy hiểm công ty, ai cũng không dám dính. Cho nên chúng ta bây giờ liền lâm vào như vậy một cái quái dị vòng. Diệp Như Bình nói. Kia, cái gọi là bao tay trắng là làm như thế nào? Bọn hắn muốn các ngươi làm cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Có ít nhất tam tông thổ địa là không có bất kỳ cái gì thủ tục. Bọn hắn muốn Viên Thị địa sản khai phá, treo tại Viên Thị địa sản danh phía dưới khai phá. Viên Thị địa sản không có bất kỳ cái gì tiền lời không nói. Những cái này địa sản hạng mục cũng muốn lấy Viên Thị địa sản danh nghĩa hướng ra phía ngoài bán ra. Người nghĩ nghĩ, đây là cái gì xáo lộ, hoặc là đổ những hạng mục này không ra việc, hoặc là biến thành theo Viên Thị địa sản bỏ tiền, là như thế này à, bọn hắn mặc kệ, nhưng là nếu như tương lai nghiệp chủ yêu cầu làm bất động sản chứng. Những cái này không giao tiền, còn không phải là Viên Thị địa sản đến đào. Diệp Như Bình nói, ân, đây là rõ ràng làm Viên Thị địa sản trả tiền. Còn có, thành phố vài cái lãnh đạo, còn có Hà Gia Thắng công tử muốn chúng ta bỏ tiền đi đầu tư Quý Châu mỏ đồng, bọn hắn cùng chúng ta chiếm có một dạng cổ phần, một phân tiền phải không cầm lấy, đến bây giờ, Viên Thị địa sản hàng tháng thả ra ngoài cố vấn phí tại 300 vạn trái phải, đều là phát cấp kia một chút quan viên chính phủ. Diệp Như Bình nói, bọn hắn cho ngươi cố vấn cái gì đâu này, tiến hành một vài thủ tục khi có thể giúp trò chuyện, hoặc là một vài thủ tục làm lý nhanh một chút. Ta xem qua một cái điều tra, nói là phòng địa sản lợi nhuận bên trong, có ít nhất 10% chỉ dùng để đến đút lót. Điểm này là thật, chúng ta bây giờ trả giá đi cũng không chỉ 10%, có chính là chủ động, có chính là bị động, nhưng là đừng động là như thế nào, tiền là đi ra ngoài. Diệp Như Bình nói, nếu như ta tìm một cái đại công ty thu mua công ty của các ngươi, người bán không? Đinh Trường Sinh hỏi, ta hiện tại nguyện ý bán đi liền yên lặng. Vấn đề là ta hiện tại bán không xong, hiện tại Viên Thị địa sản vô luận bán cái gì vậy cũng không thể làm thủ tục. Ta biết là có nhân chào hỏi rồi, không có biện pháp, chúng ta là việc buôn bán, chúng ta cùng chính phủ đấu không dậy nổi. Diệp Như Bình nói, 2765 như vậy không được à. Nếu như ngươi nghĩ bán lời nói, ta có thể vì ngươi tìm đại công ty, nếu bán không xong, vậy nhập cổ, trở thành cổ phần khống chế công ty, như vậy nói. Các ngươi có thể giao ra công ty quyền khống chế, từ cổ phần khống chế công ty đi cùng kia một vài người giao tiếp, người thấy thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Như vậy cũng được sao? Diệp Như Bình có chút do dự. Ngươi thật tốt suy nghĩ, đem ta đưa đi muội muội ngươi tửu điếm A, ta đêm nay ở chỗ đó. Đinh Trường Sinh nói. Chỗ đó không an toàn, ta khuyên ngươi vẫn là ở đến chính phủ nhà khách A, ngươi không phải là nhận thức Trọng Hoa ư? Làm Trọng Hoa an bài cho ngươi cái địa phương không khó à? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói muốn nói an toàn, vẫn là Diệp Tổng trong nhà an toàn, Diệp Tổng là độc thân, ta đi nhà ngươi ở đây, không làm trái cái gì pháp luật vấn đề à, cho nên bọn hắn quản không được ta, còn có thể đi nhà ngươi bắt ta hay sao? Nhà ta, ngươi dám đi, ta là độc thân không tệ, nhưng ngươi không phải là độc thân à, bọn hắn nếu nghĩ chơi ngươi. Đem ngươi sự tình giải đến Hồ Châu, ngươi giống nhau không dễ nhìn, cho nên ý nghĩ xấu liền không nên đánh. Diệp Như Bình nói, kia coi như hết, về công ty A, ta đi lái xe của ta buổi tối còn có việc đâu. Đinh Trường Sinh nói, lúc này Diệp Như Bình cảm xúc tốt hơn nhiều, lái xe trở về công ty, hai người lên lầu thượng sau đó, phát hiện chiếc xe kia còn tại cửa ngừng lại đâu. Xem ra là thật chành phía trên ta, quên đi. Ta đi tỉnh chính phủ tìm Trọng Hoa, ăn cơm chiều, vốn là ta là nghĩ ước các ngươi cùng một chỗ gặp mặt, cho ngươi khiên cái tuyến, nhưng là hiện tại nhìn đến, cái này tuyến không thể khiên, Trọng Hoa vừa mới đến, ta không thể cho hắn thêm phiền toái, lấy việc vẫn là cẩn thận một chút tốt, như bây giờ từ, hắn cũng không cách nào cho các ngươi nói chuyện, bởi vì dù sao chuyện gì cũng chưa phát sinh đâu. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này có người gõ cửa, Diệp Như Bình kêu tiếng tiến đến, ngoài cửa người liền đẩy cửa tiến vào, Đinh Trường Sinh vừa nhìn, là Giang Thiên Hà. Các ngươi trước chuyện vãn đi, ta còn muốn đi mở cái, lệ, một hồi liền xong, ta đợi ị một chút trở về đến. Diệp Như Bình phi thường chi kỳ nói, từ Giang Thiên Hà tìm đến nàng, nàng chỉ biết Đinh Trường Sinh cùng cái này nữ nhân quan hệ không giống bình thường, cho nên cực biết làm nhân nàng đem Giang Thiên Hà an bài ở tại văn phòng, chuyên môn vì chính mình phục vụ, mở tiền lương cũng không thiếu, mỗi tháng 1 vạn bát. Cảm ơn Diệp Tổng, Giang Thiên Hà nói. Diệp Như Bình thiếu thiếu đi ra ngoài, không biết có phải hay không thật đi họp. Như thế nào, tại nơi này đã quen thuộc chưa? Đinh Trường Sinh chỉ ghế salon đối diện, ý bảo Giang Thiên Hà ngồi xuống. Vừa mới Diệp Tổng cho ta gửi tin tức, để ta đi lên một chuyến, ta còn cho rằng là chuyện gì, sao ngươi lại tới đây? Giang Thiên Hà hỏi. Chuyên môn tới thăm ngươi, nhìn nhìn ngươi ở đây ngây ngô có phải hay không thói quen? Đinh Trường Sinh nói. Giang Thiên Hà mỉm cười một chút, nói tuy rằng vừa nghe chính là giả, bất quá ta vẫn là rất cao hứng có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi. Tới thăm ngươi là thật, đến làm cái khác việc cũng là thật. Ta đã nói rồi, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, ta tại nơi này làm rất tốt, ăn ở đều rất thoải mái, so ở đơn vị mạnh hơn nhiều, ít nhất biết chính mình tại hoàn cảnh như vậy vẫn là có thể sinh tồn. Tại cơ quan bên trong cạn nữa vài năm, ta phỏng chừng liền phế đi, tại cơ quan bên trong ngây ngô lâu người dễ dàng là không dám ra đến mưu sinh sống. Ta tạm được, này có khả năng là bởi vì ta vẫn luôn đang làm văn phòng. Cho nên xí nghiệp phòng làm việc cùng cơ quan chính phủ cũng không sai biệt lắm. Chính là nơi này chú trọng hơn hiệu suất mà thôi. Giang Thiên Hà nói lên công việc của mình đến thao thao bất tuyệt. Nhìn ra, nàng tại nơi này cuộc sống vô cùng tốt, cái này làm Đinh Trường Sinh yên tâm. Đinh Trường Sinh lái xe đi ra ngoài thời điểm cửa chiếc xe kia mà bắt đầu theo dõi, một mực theo đến tỉnh cửa chính phủ. Đinh Trường Sinh vừa mới lái xe đã tới, đăng ký sau đó, liền lái vào. Theo lấy xe đến cửa sẽ không lại đi vào, nhưng là cảnh sát ngược lại sau khi xuống tới đến cửa hỏi xe kia là tìm ai. Chủ đội, tiểu tử kia đi tỉnh chính phủ, theo môn vệ nói là đi tìm tỉnh trưởng Trọng Hoa, cùng ngươi đoán giống nhau, làm sao bây giờ? Chết cho ta chết nhìn chằm chằm, chủ yếu là nhìn hắn buổi tối đi đâu, hiểu chưa? Thứ hai binh hỏi. Đã biết, Đinh Trường Sinh đi gặp Trọng Hoa thời điểm Trọng Hoa vừa mới không ở, đang tại mở. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là tại phòng khách chờ đợi. Này, Đỗ ca, bây giờ đang ở thì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại trên phố đi dạo, theo lấy một cái lãnh đạo thành phố, căn cứ yêu cầu của ngươi, đang tại từng bước thẩm thấu. Đỗ Sơn Khôi nói. Được rồi, hôm nay coi như xong đi, buổi tối tìm một chỗ gặp một mặt a. Ta bây giờ đang ở Bắc Nguyên, đang đợi gặp trọng tỉnh trưởng, ngươi tìm kiếm điểm địa phương, khẳng định có người theo lấy ta. Đến lúc đó ngươi lái xe, tìm dễ dàng lên xe địa phương, ta sau khi lên xe chúng ta tại xe bên trong nói đi, bên ngoài cũng không an toàn. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Đỗ Sơn Khôi nói. Tốt, đến lúc đó lại liên hệ a. Đinh Trường Sinh nói xong, cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh đợi nửa giờ về sau, hội nghị cuối cùng kết thúc, Trọng Hoa sau khi trở về lập tức thấy Đinh Trường Sinh. Đến giờ rồi. Giữa trưa chưa ăn tốt, buổi tối đi đâu ăn? Trọng Hoa hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ta đối với nơi này không quen, ngươi xem xét mà xử lý a. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, Tiểu Giang, ngươi đi vào một chút. Tỉnh trưởng, chuyện gì? Tiểu Giang theo sát phách phòng làm việc đi đến. Hắn là ta nguyên lai thư ký, bây giờ là Hồ Châu thị phó thị trưởng. Nhìn ta đấy, người đối với Bắc Nguyên quen thuộc, tìm bản địa đặc sắc địa phương. Ta mời hắn ăn cơm, tiểu tử này chủy sàm vô cùng. Trọng Hoa nói. Vậy thì tốt, ta lập tức đi an bài xe, đến lúc đó. Không cần, lái xe của ta, xe của các ngươi là xe công, chúng ta lái xe ra ngoài đi ăn cơm không tốt, ngươi dẫn đường là được. Đinh Trường Sinh nói. Đúng, chợt nghe hắn. Trọng Hoa chỉ Đinh Trường Sinh nói. Vì thế ba người xuất môn, Đinh Trường Sinh lái xe, Tiểu Giang ngồi ở trên tay lái phụ. Mặt sau là Trọng Hoa, Trọng Hoa nhìn ngoài cửa sổ Bắc Nguyên thị phố cảnh, không nói một lời, Tiểu Giang chỉ huy Đinh Trường Sinh lái xe, Audi A8L chạy tại ngã tư đường phía trên, xe nội thực an tĩnh, cường đại yên lặng hiệu quả chặn ngoài xe ồn ào náo động, đến lúc đó về sau, Đinh Trường Sinh dừng xe lại, nhưng là lại sau khi thấy mặt Trọng Hoa đang ngủ, Đinh Trường Sinh kéo lại phải lái xe Môn Tiểu Giang. Cứ như vậy, bọn hắn tại xe phía trên đợi một giờ, thẳng đến Trọng Hoa tỉnh lại. Tiểu Giang là tỉnh chính phủ vì Trọng Hoa chọn lựa thư ký, còn không có chính thức mướn người, hắn theo Đinh Trường Sinh vừa mới chi tiết trung học đến rất nhiều, đến lúc đó về sau, hắn sẽ không nhìn mặt sau lãnh đạo đang làm gì thế, liền phải lái xe Môn hạ xe, kết quả thực có khả năng là đem lãnh đạo đánh thức. Vừa đến, mệt chết a, Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy a, ta ngủ nhiều đại hội, ai u, ngủ hơn một giờ a. Trọng Hoa lắc lắc đầu, cố gắng làm cho chính mình tinh thần một chút, nói. Nhìn ngươi ngủ ngon, không gọi ngươi, công tác lại bận rộn, cũng phải nghỉ ngơi, ngươi tiếp tục như vậy thì không được. Đinh Trường Sinh nói. 2766 điều hành. Thứ hai binh thủ hạ rất kỳ quái, bọn hắn thực nghĩ đi lên nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trong xe người chết tại xe bên trong vẫn là xảy ra chuyện gì, làm sao lại đứng ở tiệm cơm trước cửa không có động tĩnh, đang lúc bọn hắn có chút lúc gấp, cửa xe mở. Trọng Hoa thư ký Tiểu Giang xuống xe trước, vì Trọng Hoa mở cửa, sau đó Đinh Trường Sinh cũng xuống xe, đem xe khóa kỹ sau trước đờ vào tiệm cơm, một cái đơn giản phòng ngồi xuống, Tiểu Giang bận bịu đi gọi món ăn. Người cái này thư ký còn phải luyện nữa luyện, Tiểu Giang đi gọi món ăn rồi, Đinh Trường Sinh đối với Trọng Hoa nói. Liền hiện tại thế cục này, căn bản không dám ở nơi này tìm thư ký, ta còn tại chờ đợi Hà Cây Phong tiểu tử kia hồi tâm chuyển ý, nhìn đến là không thể nào, ta tại chính mình tìm, còn không tìm được, những cái này bản địa thư ký, trước dùng rồi nói sau, khắp nơi là hố, thư ký cũng không là tùy tiện liền có thể tìm tới. Trọng Hoa nói, nếu không ta đến, Đinh Trường Sinh hỏi, được a, đến cho ta làm bí thư a, tỉnh phủ làm phó chủ nhiệm, ủy khuất điểm, tài giỏi sao? Trọng Hoa hỏi, tài giỏi, ta trở về viết đơn từ chức, Đinh Trường Sinh tiếu nói. Đánh đổ a, như vậy nói, Lương Văn Tường khẳng định được giận điên lên, ta rất rõ ràng suy tư của hắn, là muốn cho ngươi đem Hồ Châu bàn cờ này cấp mâm sống, hiện tại đến nhìn, sống một nửa, về phần đến có thể hay không cuối cùng toàn bộ sống, còn phải lại tiếp tục nhìn mặt sau. Trọng Hoa nói, ta nhìn quá mức rồi, ta không ngày ấy thiên bản sự, hiện tại Tiết Quế Xương đối với Lương Văn Tường đã là bằng mặt không bằng lòng rồi, Đào Huyện lần này nhà máy điện khoa tháp sự kiện, Tiết Quế Xương ý tư giống như là muốn từ thị tài chính gánh vác bồi thường, xí nghiệp một điểm trách nhiệm cũng không có khả năng gánh vác, tuy rằng ta biết hắn đây là tại tiêu tiền mua bình an, mua hai chiếc Hồ Châu bình an vô sự, nhưng là đây cũng là tại hướng An gia lấy lòng, Lương Văn Tường có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Trọng Hoa tiếu, nói Tiết Quế Xương làm đúng vậy, một là hai phía trước muốn ổn định, nếu xuất hiện bởi vì Đào Huyện sự cố đại quy mô khiếu oan, các người Hồ Châu những cán bộ này có một cái tính một cái, ai cũng chạy không được, chợ hoa tài chính tiền mua bình an, bảo chính là ai bình an, còn không phải là các người bình an, hơn nữa, việc này cũng không có văn kiện nói tiền này liền nhất định từ thị tài chính ra a, thị tài chính có thể ra, cũng có thể là ứng ra, tương lai đạo này lý nói như thế nào? Còn phải nhìn tương lai. Đúng vậy a, nói thì nói như thế, nhưng là ta vẫn cảm thấy Tiết Quế Xương làm quá rõ ràng, hắn và ý kiến của ta khác biệt, cho nên, liền đem ta đá ra ngoài xử lý Đào Huyện sự kiện tiểu tổ, ta tiếp theo liền hướng Lương Văn Tường hồi báo, ta phải cho hắn biết, ta không phải là không can sự, là không có can sự quyền lực rồi, đừng đếm lúc đó cái gì chậu đều hướng đến đầu ta thượng chụp, thường vụ phó thị trưởng cũng là người, không phải là Lương Hoa Hiệp. Đinh Trường Sinh nói, người nhà, người cái này tính tình hiện tại ngược lại thích hợp đến Bắc Nguyên sông vào một lần, hiện tại Bắc Nguyên chính là khuyết thiếu một đầu cá nheo hiệu ứng dậy không nổi, chính là cục diện đáng buồn. Trọng Hoa nói, phía sau, Đinh Trường Sinh nhìn thấy cửa tiến đến vài người, trong này một cái chính là theo lấy thứ hai binh đi Giang Đô Gia Hỏa. Lúc này Tiểu Giang cũng trở về, ngồi ở Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa ở giữa, Đinh Trường Sinh hướng về cửa, Trọng Hoa cái gì đều nhìn không tới. Lẽ ra hướng về cửa vị trí hẳn là làm cấp Trọng Hoa tọa, nhưng là Đinh Trường Sinh việc nhân đức không nhường ai tọa phía dưới rồi, không phải là không hiểu quy củ, là bởi vì hắn muốn nhìn theo lấy đến cái kia một vài người rốt cuộc có khả năng hay không tiến đến. Tiểu Giang, lãnh đạo xuất môn không có bảo vệ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiểu Giang liếc nhìn Trọng Hoa, nói lãnh đạo không cho an bài. Đinh Trường Sinh nhìn Trọng Hoa, nói ngươi làm bí thư, lãnh đạo làm sự tình nhất định phải tìm làm được, lãnh đạo không cho làm sự tình, người có thể vụng trộm làm, hiện tại Bắc Nguyên trị an không phải thực tốt, lãnh đạo an toàn nhất định phải chú ý. Người liền mò mẩm a, Bắc Nguyên trị an như thế nào không xong? Trọng Hoa cười khiển trách. Như thế nào không xong? Ta hôm nay vừa đến Bắc Nguyên, liền bị giám thị, đến bây giờ lại cùng tới nơi này, hẳn là các ngươi Bắc Nguyên thị thị cục, nhìn đến đối với ta cái này ngoại đến khách nhân vẫn là rất chiếu cố. Đinh Trường Sinh nói, xảy ra chuyện gì? Trọng Hoa sắc mặt có chút khó coi, nhíu mày hỏi Đinh Trường Sinh nói. Tiểu Giang lần này cuối cùng là có ánh mắt rồi, đứng dậy nói ta đi thúc giục đồ ăn. Đinh Trường Sinh nhìn Tiểu Giang rời đi, Trọng Hoa sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn Đinh Trường Sinh, chờ đợi hắn giải thích. Lãnh đạo, người nói không sai, ta hôm nay đi một chuyến viên thị địa sản, thấy cô gái đẹp kia tổng giám đốc, viên thị địa sản tình huống thật đúng là không cần lạc quan. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là nói còn chưa dứt lời, đã bị Trọng Hoa ngăn trở, nói nơi này không phải là chỗ nói chuyện, vẫn là đừng nói nữa, cơm nước xong theo ta trở về, chúng ta buổi tối thật tốt nói chuyện việc này. Vì thế, đợi Tiểu Giang trở về, đề tài liền biến thành phong hoa tuyết nguyệt, cùng với quan trường thượng một chút chuyện lý thú, Đinh Trường Sinh vĩnh viễn là bị trêu chọc cái kia một cái, Tiểu Giang theo Trọng Hoa trêu chọc bên trong đã biết Đinh Trường Sinh tại Trọng Hoa tâm lý địa vị, cũng biết vị này nhìn không chớp mắt nam nhân lại có năng lượng lớn như vậy, sự phấn đấu của hắn sự đều có thể viết thành một quyển sách. Thứ hai binh tự mình đến tiệm cơm cửa nhìn, đương nhiên, là ở ngoài cửa, sau đó quay trở về ngoài cửa ngừng lại xe bên trong ăn cơm vài người cũng rất nhanh ly khai, Đinh Trường Sinh đem đây hết thảy đều nhìn chân chân thiết thiết.